Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khuyết Đức trầm mặc thật lâu, lần nữa không có mở miệng, bởi vì hắn đã không biết nên nói cái gì. Ở trong đó nhân quả có chút đáng sợ, không, thậm chí có thể nói vô cùng đáng sợ. Như thời gian trục pháp tắc như là Phong Thiển Vi nói. Một khi một cái điểm định ra đến, tất cả kết quả đều định ra đến, như là như vậy, kia, một cái người vận mệnh từ lúc vừa ra đời, trên thực tế liền đã định ra đến rồi. Cái này liền phi thường đáng sợ. Khuyết Đức đi qua đi lại hồi lâu, đều đã nghĩ không ra đối ứng nhân quả. Khuyết Đại Sư không cần suy nghĩ nhiều, cũng khỏi phải suy tính được quá sâu, nghĩ không ra trước hết đặt vào liền tốt. Luôn có linh cơ khẽ động thời điểm, mà lại, đối với thời gian trục mà nói, càng là đơn giản nhưng thật ra là càng tốt. Thời gian trục có thuần túy tính, không có phức tạp như vậy. Phong Thiển Vi ngữ khí tùy ý, lạnh nhạt nói. Khuyết Đức cười khổ, nói, ta đến lúc đó nghĩ suy nghĩ phải càng thâm nhập một chút. Đáng tiếc cũng không có bản sự kia, mà lại, cùng ngươi đã nói rất nhiều lời nói, bằng vào ta nội tình mà nói, đúng là cũng không nhớ được. Cái này vừa vặn càng thêm nói rõ, ta ở phương diện này đích thật là rất bất kham. Phong Thiển Vi nói, người có tự thân sở trường đi, ta cũng chỉ là bởi vì chính mình ký ức bên trong thời không hỗn loạn, mới có một chút cảm xúc mà thôi. Hơn nữa còn là Tô Nhân Hoàng dạy bảo, cùng năng lực của mình không có gì lớn quan hệ. Này một ít tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Ngược lại là ngươi, ưu thế của ngươi ở chỗ đối với quên cõi trần quản lý phương diện. Mà lại ta cũng biết. Tô Nhân Hoàng là cố ý đưa ngươi dẫn vào Hoa Hạ Tổ Địa Luân Hồi hệ thống bên trong. Cái này liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc đi. Lần này được ăn cả ngã về không? Mục đích kỳ thật cũng là quy hàng đi. Khuyết Đức nhẹ gật đầu, nói, bởi vì ta từ nhân quả bên trong nhìn thấy, Tô Nhân Hoàng lần này đích thật là rất không thuận lợi, mà lại có bị xóa đi phong hiểm, cho nên ta mới muốn đỉnh Tô Nhân Hoàng thiên hồn nhân quả. Chỉ cần đẩy xuống đến, tại quá khứ cho một chút nhắc nhở. Kiểu gì cũng sẽ là có một ít biến hóa, chỉ cần có biến hóa, kết quả liền sẽ trở nên tốt một chút, có lẽ vì vậy mà cải biến vận mệnh cũng khó nói. Phong Thiển Vi cười cười, nói, cái này kỳ thật chính là bên ngoài đánh cờ, như là song phương oản tù tì, ngươi xuất thủ trước, đối phương sau xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi thắng khả năng có sao? Vô luận kết quả cỡ nào dụ hoặc, trên thực tế là vĩnh viễn không có khả năng thắng, điểm này kỳ thật cũng giống vậy. Kết hợp ta nói tới phương diện đó, ngươi liền biết, làm như vậy không có ý nghĩa gì, bọn hắn có thể thành công, nói cho cùng, từng bước xâm chiếm hay là thời gian trục bản thân nhân quả. Cùng có ngoài định mức nội tình phụ cấp, năng lượng, pháp tắc thậm chí cả nội tình cho tới bây giờ đều không phải trống rỗng xuất hiện. Điểm này, ngươi làm luân hồi chi chủ, hẳn là phi thường rõ ràng. Phong Thiển Vi lời nói, để Khuyết Đức rất tán thành, sự thật cũng đích thật là như thế. Luân hồi bản thân ý nghĩa, liền đại biểu một loại viên mãn cấp bậc năng lượng cân bằng. Nói cho cùng chính là năng lượng bảo toàn. Như vậy, trở lại quá khứ tích lũy nội tình, sau đó thông qua, thời gian thực đổi mới, đến thu hoạch nội tình. Cái này nội tình luôn có xuất xứ, như vậy cái này thôn phệ hết là ai nội tình. Nếu như là tại trước đó, Khuyết Đức có lẽ coi là nội tình này đến từ thế giới này bản thân. Nhưng hôm nay, hắn mới ý thức tới, nội tình này rất có thể đến từ Hồng Hoang Hoàng tộc. Thôn phệ là Hồng Hoang Hoàng tộc nội tình. Thời gian thực đổi mới thôn phệ chính là Hồng Hoang Hoàng tộc chỉnh thể nội tình. Cho nên đã từng thiên thiên tử Tô Vong Trần gánh vác cách xù nợ nần, chính là đen đủi như vậy thua. Khuyết Đức thanh âm phát run. Phong Thiển Vi nhàn nhạt nhìn Khuyết Đức một chút, nói, ta đề cập qua, đã từng thiên thiên tử Tô Vong Trần vừa vặn là Quy Khư Hoàng tộc thiên thiên tử. Quy Khư Hoàng tộc thuộc về Dĩnh Hoàng, cho nên cái này nội tình, gánh vác chính là Quy Khư Hoàng tộc toàn bộ hoàng tộc khí vận. Bây giờ Dĩnh Hoàng một khi luyện hư thật đúng là, Hồng Hoang Hoàng tộc liền vỏ chăn đi vào, cho nên ta ngăn cản ngươi đoạt xá thiên hồn hoặc là tới chống đỡ thiên hồn nhân quả. Ngay tại cái này bên trong, đây chính là một cái hố phân, ngươi nhảy đi vào, vừa vặn liền bị xem như thế thân. Ngươi phải biết, đã từng thiên thiên tử rất nhiều phân thân đến cùng là thế nào đến. Không hề nghi ngờ. Chính là như thế đến, một khi ngươi nhảy đi vào, trên người ngươi gánh vác lấy luân hồi quyền hạn, lại thêm đã từng thiên thiên tử thân phận đặc thù đó chính là đưa dê vào miệng cọp. Khuyết Đức nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, như thế hung ác. Phong Thiển Vi nói, đây chỉ là cơ bản thao tác mà thôi, ác hơn còn ở phía sau đâu. Phong Thiển Vi nói, lấy Dĩnh Hoàng thủ đoạn, chỉ cần như thế đảo ngược thao tác kéo căng, đem Hồng Hoang hoàng tộc vận mệnh toàn bộ tiêu hao hết. Hồng Hoang nội bộ hoàng tộc nhân quả toàn bộ thâm hụt. Nội tình toàn bộ bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chỗ từng bước xâm chiếm. Về sau, Dĩnh Hoàng lại ra tay chế tạo một cái cùng loại Hồng Hoang thế giới. Dạng này tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nâng đỡ phía dưới. Người suy nghĩ một chút, cái này liền như là rửa tiền đồng dạng, như thế một tẩy, vô luận là Quy Khư hoàng tộc, Hồng Hoang hoàng tộc, hay là cái gọi là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, toàn bộ trở thành nàng người làm công, cái này một cái mục đích. Trên thực tế, lần trước Quy Khư trước đó, đã bị Thiển Lam thế giới thiên đạo ý chí xem thấu. Sau đó, Thiển Lam thế giới đã không có không phải sao? Hiện tại Thiển Lam thế giới, sống ở luyện hư thật đúng là bên trong, nhưng là kia một phần là bị gọt sạch. Khuyết Đức nghe vậy, hiện ra mấy phân hãi nhiên thần sắc. Cứ như vậy, ngươi biết, ngươi, Phong Thiển Vi cười nói, ta có con quay. Mà lại ta có rất nhiều bảo bối, mà lại ta đạo bên trong, có thời gian trục, mặc dù chỉ là một cái bản thân tưởng tượng ra được đồ chơi, nhưng là có tác dụng. Khuyết Đức nghẹn họng nhìn chân chối, lần nữa chấn kinh đến chất bích tách rời, mặc dù là cái, giả, thời gian trục, nhưng là, mẹ nó có thể đem thời gian trục ngưng tụ ra dấu ở mình đạo bên trong làm đồ chơi. Đây là thật đại lão, phụ, Khuyết Đức đều nghĩ đầu dạp xuống đất. Mặc dù dựa theo Phong Thiển Vi thuyết pháp, thời gian này trục chỉ là thông qua ký ức nhiều lần hỗn loạn mà không hiểu thấu hình thành. Mặc dù tựa hồ cũng không có gì lớn năng lực nhưng là có thể che đậy lại Dĩnh Hoàng thăm dò. Kia bản thân liền là một loại vô địch năng lực. Đây là cái gì kỳ hoa tồn tại a? Khuyết Đức thật lâu im lặng, đồng thời, trong lòng cũng cảm giác có chút may mắn. Chỉ là, bây giờ tin tức này hắn biết, như vậy, hắn còn sẽ có kết quả tốt sao? Khuyết Đức đích thật là không sợ chết, nhưng là đã có lựa chọn, nghĩ phải bỏ ra, muốn để Thiển Lam thế giới khôi phục, muốn toàn bộ thế giới sinh mệnh có một cái tốt tương lai. Hắn tự nhiên cũng liền không nguyện ý tùy tiện chết đi. Phong Thiển Vi cười cười, nói, ta đã dám mở miệng nói những này, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Đầu tiên, Phong Giao muốn trở thành thiên thiên tử, như vậy ta cô muội muội này là nhất định phải tồn tại. Không phải nữ oa nhân quả bọn hắn kéo không lên, cho nên ta phương diện này tối đa cũng chính là gọt sạch ký ức thậm chí là gọt sạch một bộ phân. Nhân quả, nhưng là trừ phi đem ta triệt để xóa đi, không phải làm sao gọt đều không dùng. Ta nói, trong cơ thể ta có giờ ở giữa trục, gọt không xong, còn nữa, hắn cũng không có khả năng biết. Ta chỉ cần mình tạm thời che đậy lại những phương diện này nhân quả ký ức. Các nàng liền sẽ không có chút hoài nghi, đương nhiên hoài nghi cũng vô dụng. Bọn hắn cầm không đến bất luận cái gì chứng cớ, dù sao bọn hắn còn không có bản sự đến trưởng khống trong cơ thể ta thời gian trục. Không phải sao, bọn hắn nếu là có thể có bản lãnh này, cũng không đến nỗi đồng dạng dãy giụa tính toán đến bây giờ. Mà ngươi, ngươi bây giờ cũng bất quá là tại tổ long chiến thuyền tổ long bích họa bên trong mà thôi. Ra ngoài về sau, ngươi bất quá hao tổn không đến thời gian một hơi thở. Thậm chí thời gian này hay là ngươi quan sát bích họa thời gian. Không có thời gian bên trên định nghĩa, người thu hoạch lại nhiều nhân quả đều sẽ không trở thành nhân quả. Sẽ không trở thành nhân quả, tự nhiên không cách nào dẫn dắt nhân quả. Tựa như là cơ sở tính toán quy tắc, khi nó bên trong một cái hệ số vì linh, như vậy vô luận ngươi làm sao tăng theo cấp số nhân. Kia cũng là linh, đây chính là nhân quả bên trên định nghĩa, mà ngươi có thể đem ta xem như cái hệ này số. Xem như là cái này linh, Khuyết Đức hơi trầm ngâm, nói. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng có một cái vô cùng thần bí linh. Có phải là cũng là loại tồn tại này phương thức? Phong Thiển Vi kinh ngạc nói, bên kia cũng có a, cái kia cũng không quan trọng, có lẽ là phương thức như vậy, có lẽ cũng không phải, không quan trọng, ta định nghĩa chỉ là chính ta, cho nên cùng ta sinh ra nhân quả quan hệ, cơ bản sẽ không trở thành nhân quả. Đương nhiên, Tô Nhân Hoàng ngoại trừ, Khuyết Đức lúc này mới có hơi giật mình, đồng thời cũng hơi xúc động. Đây chính là Phong Thiển Vi, không cách nào tưởng tượng thần bí đại lão nếu như nói trước đó Khuyết Đức còn có hoài nghi lời nói. Như vậy bây giờ, hắn là một chút đều không nghi ngờ, đây tuyệt đối là nào đó một tôn siêu cấp đại lão. Như vậy, ta tiếp xuống nếu như không đi đỉnh thiên hồn nhân quả, lại nên làm cái gì? Khuyết Đức bắt đầu hỏi thăm hắn con đường sau đó. Phong Thiển Vi cười nói, sống ký ức bên trong, sống tại quá khứ. Khuyết Đức ngơ ngác, lập tức giật mình minh ngộ. Phong Thiển Vi nói, cho nên, vẫn là phải các loại, cùng Tô Nhân Hoàng mở ra cục diện về sau, người liền kế tiếp theo trưởng khống Tổ Long chiến thuyền là được. Một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, sống ở trí nhớ của mình bên trong, như vậy tự thân ký ức liền sẽ hình thành một cái thể hệ. Thậm chí là một cái thế giới, coi chính ngươi thành vì một cái thế giới thời điểm, ngươi liền không cách nào bị tùy tiện xóa đi, bởi vì thế giới kia một bông hoa một cọng cỏ, một lá một cây, đều thuộc về ngươi. Khuyết Đức nói, cho nên, sống ký ức bên trong, mấu chốt không phải còn sống, mà là tại trong đó kế tiếp theo rèn luyện trưởng khống luân hồi năng lực. Phong Thiển Vi nói, đúng thế, thời gian của ta trục chi pháp, cũng là như thế này rèn luyện ra được. Đây không phải cái gì bí mật, cũng không phải cái gì tuyệt truyền đồ vật, có năng lực giả, có thể tùy ý nếm thử. Khuyết Đức nói, ta minh bạch, đa tạ Thiển Vi tiên tử chỉ điểm. Phong Thiển Vi nói, chỉ điểm chưa nói tới, chính là, xem như một phần giao lưu đi. Dù sao, những lúc như vậy ta như là hoàn toàn không lo lắng Tô Nhân Hoàng cũng sẽ không tới gặp ngươi. Khuyết Đức nói, Thiển Vi tiên tử khỏi phải cho Khuyết Đức mặt mũi. Khuyết Đức cũng biết, Thiển Vi tiên tử không phải lo lắng Tô Nhân Hoàng, mà là sợ Khuyết Đức lỗ mãng, ngược lại cho địch nhân đưa trên thịt cái thớt gỗ, hỏng Tô Nhân Hoàng công việc tốt. Khuyết Đức lúc này cũng đã có tự mình hiểu lấy, hoặc là nói, hắn đã minh bạch nếu như nói Phong Thiển Vi cũng đều có thể biết được Dĩnh Hoàng mục đích. Như vậy Tô Nhân Hoàng chỉ sợ chưa hẳn không biết nói. Không phải, giữa song phương năng lực không đối các loại, kia hoàn toàn không có đánh cờ cơ hội cùng tư cách. Là lấy. Khuyết Đức treo tâm, rốt cục hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Khi loại này tâm thần an định lại sát na, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, Khuyết Đức phát hiện, hắn phảng phất bỗng nhiên ở giữa thoát ly như mộng ảo trang cảnh. Trở lại Tổ Long chiến thuyền nội bộ khoang tàu bên trong. Khuyết Đức cảm ứng một ít thời gian, mới phát hiện, quả nhiên thời gian một chút đều không có trôi qua. Mà đồng thời, Khuyết Đức phát hiện, hắn cùng Phong Thiển Vi giao lưu. Vậy mà rõ mồn một trước mắt, trước đó không nhớ được, bây giờ ngược lại vô cùng kiên cố ghi nhớ, nhưng là loại này ký ức, nói như thế nào đây? Phảng phất tồn tại ở trong mộng cảnh đồng dạng, hơn nữa còn là trong mộng cảnh bích họa bên trong một phần bích họa cố sự đúng vậy. Cùng loại với cố sự, trong đó hết thảy tương quan danh tự cùng nhân quả đều bị mơ hồ rơi. Liền là chính hắn không đi nghĩ, trong lòng liền biết, một khi suy nghĩ, ký ức ngược lại sẽ mơ hồ một chút. Cái này đích xác là hoàn toàn không dính nhân quả phương thức. Nhưng là thông qua phương thức như vậy, hắn biết Dĩnh Hoàng bí mật, cảm giác này liền rất kỳ quái. Khuyết Đức lần nữa nhìn về phía trên vách tường bích họa thời điểm. Bích họa bên trên trừ tế đàn bên ngoài, nó hơn cái gì cũng không có. Không có Phong Thiển Vi, cũng không có Phong Thiển Vi đứng bên người Khuyết Tâm Nghiên. Khuyết Đức quay đầu, cũng không có nhìn thấy tổ trên thuyền rồng có Hạ Tâm Ninh cùng tồn tại. Hắn trầm mặc sau một lát, rất là tự nhiên đi ra Tổ Long thuyền. Tại Tổ Long thuyền bên ngoài, gào thét như cuồng, hải khiếu ngập trời âm u biển, lúc này ngược lại một mảnh tĩnh mịch, mênh mông bát ngát màu xám đen âm u nước biển, bình tĩnh mà thâm thúy. Oanh, lúc này, nước biển chi sắc bay ra một con to lớn hắc ám băng long. Đây là hắc ám băng ly, còn cũng không phải là long, nhưng là nó bay ra về sau, hóa thành cao hơn trăm trượng lớn. Cũng đứng thẳng lấy thân thể, lấy một loại bễ nghễ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khuyết Đức. Khuyết Đức thần sắc bình tĩnh nhìn về phía kia hắc ám băng long. Tiếp lấy thu hồi ánh mắt, cũng không rảnh để ý. Sau một khắc, Khuyết Đức vỗ mi tâm. Trong mi tâm bay ra một cái huyết sắc quan tài thủy tinh. Sau đó, quan tài thủy tinh tách ra huyết sắc huy quang, bao phủ tứ phương. Suy suy, huyết sắc quan tài thủy tinh trực tiếp mở ra. Khuyết Đức không chút do dự bay vào. Liền phải đóng lại huyết sắc quan tài thủy tinh. Khuyết Đức, ngươi làm cái gì? Hắc ám băng ly rên rỉ trầm thấp khàn giọng, gào thét gầm thét, bản thân phong trấn, tiến vào đen diên, vĩnh hằng ngủ say. Khuyết Đức nhàn nhạt nhìn hắc ám băng ly một chút, ngữ khí trêu tức mà lạnh lẽo. Tựa hồ, một khi hắc ám băng ly có chỗ dị động, một khi có ngăn lại rừng, liền sẽ nghênh đón Khuyết Đức nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng công kích. Đây là một loại sát cơ, hừng hực mà lăng lệ. Khuyết đức loại trạng thái này, lập tức liền hoàn toàn trấn trụ hắc ám băng ly. Hắc ám băng ly to lớn vảy rồng băng cánh vuốt hư không, dẫn xuất đinh tai nhức óc chấn động oanh minh. Nhưng là, hắn lại không có động thủ, chỉ vì khuyết đức dạng này trạng thái, để hắn cảm ứng được tử vong nguy hiểm. Trạng thái này dưới khuyết đức, không có luân hồi quyền hạn, cũng không có tất cả đường lui. Bản thân phong trấn đơn giản cũng chính là kéo dài hơi tàn. Cho nên, một khi chạm đến khuyết đức, loại này không có có đường lui chi tồn tại, tuyệt đối sẽ điên cuồng, bất kể bất cứ giá nào. Rất rõ ràng, đối với khuyết đức mà nói, bây giờ hắn tựa hồ cũng không có gì không thể mất đi. Nhưng đối với hắc ám băng ly mà nói, hắn bây giờ hết thảy đều phát triển không ngừng, tức sẽ thu hoạch được tốt hơn tiền đồ. Dạng này đối so phía dưới, hắn há lại sẽ cùng một cái dân liều mạng đi tranh chấp cái gì? Là lấy, bị khuyết đức ánh mắt nhìn chằm chằm về sau, hắc ám băng ly lập tức thu liễm ánh mắt, cũng bản năng lui lại khoảng cách rất xa. Cút, lại đến quấy nhiễu, ta không ngại đưa ngươi rút gân lột ra. Trình độ như vậy, không muốn tự tìm suối quẩy. Khuyết đức lạnh lùng mở miệng lần nữa, một chút mặt mũi cũng không cho. Hắc ám băng ly nghe vậy, toàn thân lắc một cái, sát khí cuồng bạo, nhưng rất nhanh hay là toàn bộ thu liễm, cũng kẹp lấy cái đuôi, hóa thành hắc ám lưu quang trốn vào âm u biển sâu chỗ. Nói đi là đi, tuyệt nghiêm túc, khuyết đức có chút tiếc nuối, cảm thấy đáng tiếc, nếu là hắc ám băng ly kiên trì một hồi nữa, hắn từ trước đó đánh mất năng lực trạng thái hoàn toàn khôi phục lại. Nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ, đem cái này hắc ám băng ly rút gân lột ra, làm chết một cái không lỗ. Nếu là chơi chết nhất tộc, đó chính là máu kiếm. Bất quá, dưới mắt thời gian cũng không nhiều, mà lại bởi vì biết được Dĩnh Hoàng bí mật, mặc dù hắn chỗ tồn tại trạng thái rất đặc thù, khuyết đức cũng không nghĩ chủ quan. Hắn xưa nay không là một cái chủ quan người, vô cùng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, cho nên loại này lâm trận kéo mấy cái đệm lưng sự tình hắn có thể làm, nhưng lại sẽ không chuyên môn tốn thời gian đi làm loại này không có ý nghĩa gì sự tình. Hắc ám băng ly lộn nhào chạy, tốc độ đích thật là cực nhanh. Rất rõ ràng, hắn phát giác được khuyết đức đích xác ở vào cực độ bộc phát biên giới, đến mức đích thật là ngay cả ăn sữa lực lượng đều đem ra. Bất quá, hắn chật vật chạy trốn về sau, cũng không có phát hiện khuyết đức đuổi theo. Lập tức, hắn vừa giận vừa tức, thậm chí hận không thể trực tiếp quay trở lại đem khuyết đức bắt lại rút gân lột ra. Đáng tiếc, hắn cũng không có thực lực như vậy, cũng không có dạng này đảm lượng. Khuyết đức thân ảnh nháy mắt hóa thành lưu quang, trốn vào đến kia huyết sắc trong quan tài kiếng. Oanh, quan tài thủy tinh bản thân bao trùm. Sau đó, cái này một cái quan tài thủy tinh rất tự nhiên bay vào tổ long thuyền trong khoang thuyền. Sau một khắc, cả chiếc tổ long thuyền trực tiếp chìm xuống, chui vào đến âm u biển hắc ám nước biển chỗ sâu. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, Dĩnh Hoàng cùng một đám tồn tại nguyên bản dẫn dắt thời gian trục sắp phù hợp đến cùng một chỗ. Lại vào lúc này bỗng nhiên chấn động, lần nữa xuất hiện một tia vết rạn. Sau đó, cái này một tia vết rạn trực tiếp cắt ra. Lúc này, cho dù là Dĩnh Hoàng cũng không khỏi đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên. Chuyện này, ra biến hóa, tình huống như thế nào? Tam thanh giới chủ bên trong quá thanh giới chủ, nhịn không được liền trầm giọng mở miệng tuân hỏi lên. Sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt này trở nên cực kỳ kém. Dĩnh Hoàng trầm tư một lát, lập tức mới nói, âm u biển bên kia xảy ra vấn đề, ta vừa nhìn xuống. Khuyết đức bản thân phong trấn, tự phong tiến vào đen diên. Thượng thanh giới chủ trầm ngâm nói, hắn vậy mà chưa có trở lại quá khứ đi đoạt xá thiên hồn. Cho Tô Nhân Hoàng một chút nhắc nhở, cái này tựa hồ không đúng. Dĩnh Hoàng nói, không có, hắn nguyên vốn phải là có như vậy dự định. Thậm chí ta đã từng gieo xuống một chút lồng giam còn bị đụng vào kích hoạt qua. Nhưng là hắn hay là đánh vỡ nội tâm một chút gông xiềng, lựa chọn bản thân phong trấn. Hơn phân nửa, hẳn là cảm thấy như thế cũng không có gì hy vọng đi. Siêu trầm tư hồi lâu, mới nói, cũng chỉ có thể như thế phán đoán. Cứ như vậy, trên người hắn kia phần luân hồi nhân quả liền không có cách nào tại thời gian ngắn tách ra ngoài. Quá thanh giới chủ ngữ khí trầm lãnh mấy phân, cứ như vậy, thời gian trục dính liền cùng chữa trị, lại sẽ trì hoãn, lại tương đương với cho kia Tô Nhân Hoàng một chút cơ hội. Hỗ nhàn nhạt nói, không ngại, nguyên bản lần này hắn mặc dù thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng là chúng ta không phải cũng đã cầm tới rất nhiều quyền hạn sao? Lại thêm hắn nội tình bị rút sạch cực lớn bộ phân, hắn con đường sau đó trên thực tế cũng không dễ đi. Lần này cho dù thất bại, nhưng là cũng cho chúng ta tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Mấu chốt là, Dĩnh Hoàng dưới trướng Lý Quyên chỗ đánh tạo nên Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Lại có hoàn toàn mới tinh tiến vào, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta bắt được thế giới chi chủ quyền hạn. Cùng thế giới tấn thăng về sau, lại lấy thế giới của chúng ta đem nó chiếm đoạt, như vậy chúng ta cao độ liền hoàn toàn bên trên thăng lên. Chuyện sớm hay muộn, bây giờ, thiến nữ thế giới nhân quả xem như đã xong, sau đó, thiến nữ thế giới làm sao phát triển, liền nhìn thiển lam thế giới bên kia ý nguyện, là lựa chọn dung hợp, còn là bị dung hợp, cũng có thể, hỗ lời nói, để hiện trường một mảnh trầm mặc, rất rõ ràng, khuyết đức sự tình đích thật là để bọn hắn lâm vào bị động. Dù sao nguyên bản bố cục là 10 điểm hoàn mỹ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại tại dạng này thời khắc mấu chốt ra những này đường rẽ. Loại cảm giác này cũng không phải là quá tốt, loại này lựa chọn thật có thể tự chủ sao? Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, siêu nghĩ nghĩ, nói, như vậy tự chủ lời nói, có phải là không tốt lắm? Hỗ nói, cách cục muốn mở ra, nếu như lúc này đều vì hơi có chút cực nhỏ lợi nhỏ mà bên trong hỗn loạn. Nghĩ như vậy muốn đi phải xa, sẽ rất khó, mà lại, có một số việc, cũng không có đơn giản như vậy. Hồng Mông chi địa bên kia, Tam Thanh chi quỷ thực lực, hay là vô cùng cường đại, không thể coi nhẹ, thiển lam thế giới nếu là tồn tại, đối với nó cũng có được to lớn khắc chế. Hỗ câu nói này nói ra về sau, hiện trường liền không còn có thanh âm phản đối. Trên thực tế, nếu như là dưới tình huống bình thường, như vậy nhất định là thiên nữ thế giới chiếm đoạt thiển lam thế giới. Nhưng là hỗ đã đưa ra hai cái tình huống, không hề nghi ngờ hắn ý tứ là cái sau. Tuy nói là tùy tiện một loại đều có thể, nhưng là làm thượng vị giả lời nói, nếu quả thật tùy tiện như vậy đi nghe, tùy tiện đi chấp hành, kia người chấp hành liền có thể đi chết rồi. Cho nên, hỗ có ý tứ là cật sau. Tốt, vậy liền để thiển lam thế giới thôn phệ thiên nữ thế giới. Thông thiên giới chủ nhẹ gật đầu, không tiếp tục phản đối, Dĩnh Hoàng đồng dạng gật đầu. Biểu thị đồng ý, trên thực tế, tại dạng này cấp độ thế lực bên trong, nhưng thật ra là không tới phiên nàng làm quyết định, địa vị của nàng, tại hỗ phía dưới, còn có kém không hơn nửa canh giờ thời gian đi, chúng ta lại trước chờ một chút, phải chăng còn có biến hóa. Hỗ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hắn không có nói tiếp cái gì, mà là tại cái này về sau, từ đứng giữa không trung ngưng tụ ra một viên kính bát quái. Bát quái này kính tượng cực Côn Lôn kính. Nhưng là hiển nhiên cũng không phải là, bởi vì tấm gương này bên trong cũng không có cái gì hồng hoang loại hình khí tức lan tràn ra. Có chỉ là từng sợi thần bí thời gian pháp tắc khí tức. Cùng không gian pháp tắc khí tức, những khí tức này có chút giống là 3,000 đại đạo lớn thời gian thuật đại không gian thuật. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải là, đây là, Dĩnh Hoàng vào lúc này lộ ra một tia chấn kinh, thanh âm thì thào, Tam Thanh giới chủ cùng siêu, nịnh cùng tồn tại. Thì đồng dạng lộ ra vẻ chấn động, đế hồn pháp tắc thời điểm ở giữa, không gian pháp tắc chỉ là một chút cảm ngộ thôi. Hỗ bình tĩnh giải thích một chút, lại hiển nhiên cũng không có đem loại năng lực này để ở trong lòng. Hắn nói ra lời nói này về sau, mới đem ánh mắt đặt ở kia tấm gương thần bí bên trên. Mà lúc này, tấm gương kia bên trong, lại loáng thoáng xuất hiện tương đối mơ hồ tràng cảnh kia. Tựa hồ chính là Tô Vong Trần chỗ mở ra Côn Lôn Tiên Môn một loại nào đó trang cảnh. Tấm gương này, đúng là một loại mở ra Tô Diệp ký ức vòng cấm nội bộ trang cảnh một loại nào đó chìa khóa. Giống như là một cái thần bí giám sát đồng dạng, đúng là có thể giám sát đến dạng này hạch tâm trang cảnh. Một màn này, chính là Dĩnh Hoàng, cũng không khỏi giật cả mình. Thế là, cảnh tượng như vậy trực tiếp thông qua Dĩnh Hoàng truyền lại đến ảnh trong lòng. Nhưng là ảnh tại thu hoạch dạng này tin tức về sau. Ngược lại trực tiếp ngăn cách nhân quả, cũng không có đem nó truyền lại cho Lý Quyên, không phải là bởi vì không tín nhiệm Lý Quyên ức hoặc là có giữ lại. Mà là, thủ đoạn này một khi truyền lại cho Lý Quyên, tựa như là bị đảo ngược chép ngọn nguồn đồng dạng, Lý Quyên bí mật cũng đồng dạng sẽ bị bại lộ. Đây là Lý Quyên đối với tự thân một loại bảo hộ cũng là như thế. Trên thực tế, Lý Quyên mới thật sự là chúa tể già, mà Dĩnh Hoàng vừa vặn mới là cấp thấp nhất kẻ làm thuê. Đương nhiên, bên ngoài Dĩnh Hoàng là chân chính thượng tầng, ảnh là quá độ, Lý Quyên là kẻ làm thuê. Quả nhiên, bọn này đồ hỗn trướng cũng không đơn giản bất quá coi là dạng này thẩm thấu hữu dụng. Cho dù hữu dụng, ta cũng sẽ để nó vô dụng. Loại năng lực này, có thể thẩm thấu Tô Diệp Tô Vong Trần, tự nhiên cũng có thể thẩm thấu Lý Quyên bên kia. Nhưng là, đây hết thảy lại không có khả năng kiến công. Không phải ta cái này thật vất vả bồi dưỡng được đến tuyệt thế công cụ. Chẳng phải là lập tức liền muốn bị phá hư rơi rồi. Từ nay về sau, thẳng đến nghịch chuyển thời gian trục, về đến thời gian trục ngưng tụ điểm xuất phát một khắc này. Cái này Tô Ly Tô nhân hoàng. A không, là Tô người hoàng, ta liền bảo đảm. Ảnh trong lòng cười lạnh, chỉ là, ý nghĩ như vậy nàng quá hèn mọn, tang cũng là không thể nào bày biện ra đến. Về phần nói chỗ nghịch chuyển thời gian trục, đây chính là mục đích của nàng, cũng chính là cái gọi là ba tuần mắt. Trên thực tế, tại Tô Ly có dạng này mục tiêu thời điểm, nàng vừa vặn cũng là có dạng này mục tiêu, nàng đồng dạng cần một lần chỉnh hợp, nàng cũng tương tự không hy vọng mình trở thành một quân cờ. Chương 1078, âm u biển hư không khôi phục bình tĩnh, mà Tô Vong Trần chỗ Côn Lôn Tiên Môn thì đồng dạng đã mở ra. Lúc này, Tô Vong Trần đối mặt kia đạo bào màu xanh lam lão giả, cũng là có chút im lặng, hắn kỳ thật cũng không muốn cùng lão nhân này nhiều hơn dây dưa. Nhưng là ở trong đó nhân quả cũng không đơn giản, lấy Tô Vong Trần tâm tính mà nói, lão gia hỏa này vô luận nói là lời nói hay là làm việc, tựa như là thiên vương lão tử, giống như người khác đều là thiếu hắn, dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến, Tô Vong Trần nhưng thật ra là rất khó lấy tiếp nhận. Chỉ bất quá, bây giờ tình huống đặc thù, mà lại hắn còn cần giúp Tô Ly mở ra Tô Diệp ký ức vòng cấm. Cái này ức vòng cấm số tầng nhiều, chi phức tạp, vượt qua tưởng tượng của hắn, là muốn hắn cũng không thể không điệu thấp làm việc, không thể không có chỗ tu liễm. Tô Vong Trần lẳng lặng chờ đợi, đạo bào màu xanh lam lão giả tại một phen kiểm trắc về sau, rốt cục có chỗ xác định, người bản nguyên hữu dụng, có hiệu quả, mà lại hiệu quả rất là không tệ, trong đó thậm chí ẩn chứa trảm hồn đạo một ít áo nghĩa. Ân, tại ta hậu vạn tiêu hồn tổ mà nói, đích thật là có chút không sai, như vậy, hiện tại, ngươi có thể trảm một đạo bản nguyên cho lão phu ta dùng một chút. Hậu vạn tiêu nói, liền phảng phất đây là Tô Vong Trần phải làm đồng dạng. Loại thái độ này, loại biểu hiện này, liền như là này thời gian tất cả mọi người muốn liếm láp hắn, cung kính hắn như vậy. Tô Vong Trần mặc dù không ngại làm tốt một chút sự tình, nhưng đối mặt với đối phương như thế, hùng hổ dọa người, trạng thái, hắn vẫn là hơi có chút khó chịu. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, hắn lại nghĩ tới hắn lúc này là Tô Diệp, mà không phải Tô Vong Trần. Thậm chí, cho dù là nguyên thần hình thái, hắn đại biểu là cũng là Tô Ly mà không phải Tô Vong Trần. Cho nên hắn không thể lấy Tô Vong Trần tâm thái đi làm việc. Dạng này tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, mà nếu như là Tô Diệp lời nói, loại này lấy đại ái mà kiêm tế thiên hạ tồn tại. Thật chính là đại ái vô cương, đừng nói lão già này như thế yêu cầu, chính là không nói những này vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói. Tô Diệp cũng đồng dạng là sẽ ra tay trợ giúp, trả một đạo bản nguyên, mặc dù có tổn thất, nhưng là tự thân tổn thất, Tô Diệp đích thật là từ đến giúp đỡ để ở trong lòng. Mà hậu vạn tiêu nếu thật là một vị hồn tổ, như vậy nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị hay là vô cùng cao. Tô Vong Trần một phen suy nghĩ về sau, vẫn là không có cự tuyệt. Hắn thật sâu nhìn hậu vạn tiêu một chút, lão già này đến bây giờ còn là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này khiến Tô Vong Trần trong lòng càng thêm không thoải mái. Nếu đổi lại là ta, quả nhiên là thái độ sẽ khác nhau. Tô Vong Trần ý niệm trong lòng hiện lên, lập tức hay là đem tự thân sở hữu tạp niệm vứt bỏ. Tiếp lấy mới có chút ôm quyền thi lễ một cái, nói, sau tiền bối, cái này một đạo bản nguyên, cụ thể yêu cầu là cái gì đây? Về phần nói ẩn chứa trong đó cái gì trảm hồn đạo áo nghĩa? Những thứ này, vãn bối đích xác hay là không biết rõ, còn xin tiền bối chỉ rõ, Tô Vong Trần thái độ hay là đem ra, phương diện này, biểu hiện của hắn cùng Tô Diệp không khác nhau chút nào. Tô Diệp tính cách gì, hắn vẫn có thể nắm chắc được. Cứ việc Tô Diệp tính cách bên trong, nhân quả rất sâu, hậu vạn tiêu thần sắc bình tĩnh, nghe vậy cũng không có lập tức để ý tới Tô Vong Trần. Ngược lại kế tiếp theo cẩn thận cảm ngộ hắn thu hoạch đến kia một sợi hồn khí bản nguyên. Một hồi lâu về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa đem kia một sợi bản nguyên ngưng tụ. Tiếp lấy hai tay một vò, lại từ bên trong cẩn thận thăm dò đồng dạng, bóc ra một sợi sợi tơ. Cái này một sợi tơ bị móc ra về sau, ở trong tay của hắn hình thành một mảnh kim sắc lá cây đồ vật. Nhưng là kia cũng không phải là lá cây, mà là một loại đặc thù đạo ngưng tụ thực chất thể. Đúng vậy, một loại đạo tắc ngưng tụ thành thực chất tồn tại, đạo hữu hình. Nếu là trước lúc này, Tô Vong Trần là không tin, nhưng là lúc này, hắn lại thấy tận mắt, đạo hữu hình. Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn, cũng không có quá khiếp sợ. Lần này ký ức vòng cấm chuyến đi, hắn trải qua sự tình nhiều lắm, mà lại trong đó vô cùng kinh khủng nhân quả hắn cũng trải qua không ít. Thậm chí còn tại cộng minh bên trên có cảm giác ngộ. Cộng minh chi nói, hắn thậm chí cảm thấy phải hắn thăm dò đến cấp độ càng sâu áo nghĩa. Kể từ đó, bây giờ rất nhiều chuyện hắn đã không cần quá mức tâm tình khuấy động. Lại thêm tĩnh tâm đặc thù tâm tính cùng đặc thù pháp tắc cảm ngộ. Hắn tự giác, làm, Tô Vong Trần, hắn trở nên mạnh hơn. Đây chính là trảm hồn đạo hình thái. Bày biện ra đến, đích xác giống là một cái lá cây. Lá cây ý nghĩa tượng trưng rất phong phú, nhưng là những này cũng không trọng yếu. Nói, Hậu Vạn Tiêu nhấc vung tay lên, cái này một mảnh kim sắc lá cây lập tức như một đạo kiếm quang mãnh đâm về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đồng tử co rụt lại, còn đợi hoàn thủ, cái này kim sắc lá cây liền trực tiếp đánh trúng Tô Vong Trần mi tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một loại rất khó nói cảm ngộ tự nhiên sinh ra. Kia là đối với trảm hồn đạo một loại cấp độ sâu xâm nhập lĩnh ngộ, như là thông suốt đốn ngộ. Tô Vong Trần có chút khiếp sợ nhìn về phía Hậu Vạn Tiêu. Hậu Vạn Tiêu nhàn nhạt nói, đây là tồn tại ở thân thể của ngươi. Nguyên thần trong lạc ấn nói, tựa như là ngón tay của ngươi, hai chân của ngươi đồng dạng. Bản thân là thuộc về ngươi, chỉ là ngươi nhưng không có đem nó kích hoạt. Nói một cách khác, những năng lực này cũng không có chân chính khôi phục ra. Chỉ là ở vào một loại ngủ say trạng thái, mà ngươi tự thân tình huống. Hậu Vạn Tiêu nói, không có nói tiếp, ngược lại lần nữa trầm tư. Lần này, Tô Vong Trần nhưng không có mở miệng hỏi thăm, mà là tại yên lặng cùng đợi. Hắn đã đáp ứng cho bản nguyên cho đối phương. Đây là căn cứ vào Tô Diệp làm người tính cách mà đáp ứng. Nhưng là chính hắn kỳ thật không phải thật tâm, nhưng hắn dùng chính là Tô Diệp thân thể. Tô Diệp muốn cho đối phương trợ giúp lại là thật tâm. Điểm này thậm chí không cần xin chỉ thị Tô Diệp, cũng là như thế. Hậu Vạn Tiêu lúc này cho hồi báo, liền lộ ra rất là đáng giá. Từ một điểm này nhìn lại, cái này Hậu Vạn Tiêu mặc dù vênh mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng, nhưng lại cũng đích xác phi thường hào sảng khí quyển. Dù sao, trảm hồn đạo đến cùng là cái thứ gì, Tô Vong Trần trong lòng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không biết. Quả nhiên, lại qua hơn 10 cái hô hấp về sau, Hậu Vạn Tiêu lần nữa mở miệng, ngươi tên Tô Diệp, ngươi cùng Lôi Diễn Vương Tô Diễn nhưng có quan hệ gì? Hậu Vạn Tiêu nói, cẩn thận cảm ứng một chút Tô Vong Trần tình huống, xem ra trắng bệch mà vẫn đục hai mắt, lại nhiều mấy phân nghi hoặc cùng thần sắc hồ nghi. Lôi Diễn Vương Tô Diễn, Tô Vong Trần ngơ ngác, lập tức lắc đầu, nói, đối với người này vãn bối đích thật là có nghe thấy, nhưng là nó cụ thể nhân quả lại là không chút nào biết. Đương nhiên, một chút tin đồn nhân quả, ngược lại là có một ít tiếp xúc, Tô Vong Trần hay là đề cập một chút tình huống này. Lôi Diễn Vương Tô Diễn, cùng vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhan nhân quả, hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là biết được một chút, nhưng là cái này biết được người là Tô Vong Trần, mà cũng không phải là Tô Diệp. Tô Diệp đối với chuyện này có thể biết bao nhiêu? Tô Diệp có thể biết đến, chính là Tô Vong Trần nói ra những thứ này, Hậu Vạn Tiêu cũng không có hoài nghi, lại nói, như vậy, ngươi đối với ngự kiếm nói, lại có cái gì cảm ngộ, lại có cái gì thể ngộ? Tô Vong Trần khẽ giật mình, lúc này, hắn lại không biết nên như thế nào trở về đáp, nhưng lúc này, trong lòng của hắn, Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái thanh âm nhưng vẫn là xuất hiện. Ngươi nói thẳng lời nói thật là được, Tô Diệp là tình huống như thế nào, ngươi chính là cái gì tình huống, ngươi đoạt xá Tô Diệp. Tô Diệp rất nhiều nhân quả ngươi kỳ thật đều biết, nếu có không biết đến, đó chính là Tô Diệp cũng không biết nói. Tô Diệp thanh âm vang vọng tại Tô Vong Trần trong lòng thời điểm, Tô Vong Trần cũng lập tức thoải mái, ngự kiếm đạo biết một chút, nhưng là chỉ là kiếm ý cấp độ, bắt nguồn từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới, thời gian thực đổi mới, năng lực. Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh, nghiêm túc đáp lại nói, Hậu Vạn Tiêu trong mắt lại nhiều mấy phân vẻ suy tư. Lập tức hắn lại nói, vậy ngươi lấy trước đó cảm ngộ trảm hồn đạo chi pháp, kết hợp ngự kiếm đạo tự chém một đạo bản nguyên cho lão phu. Cái này một đạo phân lượng, ân, không sai biệt lắm ngươi bản nguyên ngàn chọn một đi, cái này đại biểu ý nghĩa cũng là vạn bên trong lấy một. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo đối phương nói đi làm. Bởi vì điểm này cũng là Tô Diệp trao quyền, Tô Diệp ý tứ rất rõ ràng. Tại trí nhớ của hắn, vòng cấm thế giới bên trong, tất cả sinh mệnh, vô luận là địch nhân còn là bằng hữu, đều là con dân của hắn. Cho nên, trừ phi là tận lực hạ giới, nhằm vào, như trước đó lơ lửng ba tiên như thế, còn lại tồn tại đều có thể trực tiếp dụng tâm ứng đối liền tốt. Thực tình, thành ý, đây chính là ứng đối chi pháp, không dở trò dối trá, cũng không lá mặt lá trái. Đây là Tô Diệp ý tứ, cũng là Tô Vong Trần lần này bất luận cái gì hành động một loại chuẩn tắc. Cọc tiêu, được rồi, sau tiền bối, Tô Vong Trần ôm quyền thi lễ một cái, tiếp lấy dựa theo lão giả nói như vậy, ngưng tụ ra vừa mới cảm ngộ ra kia một sợi Trảm Hồn Đạo áo nghĩa. Kết hợp với ngự kiếm đạo tự chém, cái này thoạt nhìn là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tô Vong Trần hay là rất chân tâm thật ý đi làm. Lần này, bởi vì Tô Diệp còn chủ động nhắc nhở qua, cho nên Tô Vong Trần cũng không có một chút tạp niệm. Là lấy, khi hắn bắt đầu lấy thủ đoạn như vậy, tự chém, bản nguyên thời điểm, một đạo đáng sợ cổ cấm sát đạo khí tức, đột nhiên sinh ra, cũng hung hăng chém giết tại Tô Vong Trần mi tâm chỗ sâu nơi nào đó thần bí vô hình hư không bên. Trong, oanh, một khắc này, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Diệp, ức hoặc là Tô Ly, đều tựa hồ nhận to lớn ảnh hưởng. Sau đó, toàn bộ hư không đều kịch liệt chấn động lên. Phốp, một loại rất cảm giác đáng sợ đột nhiên sinh ra. Sau đó, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thậm chí cả nguyên thần đều giống như bị đáng sợ cấm chế hung hăng quật một phen. Ken két, một đạo đạo phảng phất thần bí lồng giam gông xiềng, sinh tử cấm chế xiềng xích tại dạng này sát đạo bên trong bị chém đứt. Sau một khắc, kia bị chém đứt xiềng xích hóa thành một đạo giống như đế hồn mẫu trùng hắc quang, hung hăng xông ra Tô Vong Trần mi tâm, cũng hướng phía hậu vạn tiêu mi tâm đâm xuyên mà ra. Một kích kia, chưa nói tới nhật nguyệt vô quang, bởi vì tốc độ kia quá nhanh cũng quá mạnh, khi nó xuất hiện sát na, Tô Vong Trần có cảm ứng đến thời điểm, công kích kia đã kết thúc. Nói một cách khác, nếu như một kích này nhằm vào chính là Tô Vong Trần, Tô Vong Trần không có bất kỳ cái gì nắm chắc tiếp được. Đáng sợ như vậy, đồ vật tồn tại ở nguyên thần của hắn bên trong, ức hoặc là tồn tại Tô Diệp trong nguyên thần. Đây là cái gì gông xiềng? Đây là cái gì lồng giam? Đây là cái gì cấm chế? Tô Vong Trần cho dù là tâm cảnh có tăng lên cực lớn, lúc này cũng y nguyên có chút run sợ thứ này. Khi hắn tiếp xúc đến về sau mới biết nói, nó đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Quả nhiên, lúc này, hậu vạn tiêu ngữ khí bình tĩnh, đồng thời tại kia hắc quang đâm xuyên hướng mi tâm của hắn thời điểm, mi tâm của hắn trực tiếp xuất hiện một vùng tăm tối thâm uyên. Hắc ám thâm uyên chủ động mở ra, tiếp lấy như là mở ra hắc ám huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền đem kia xiềng xích hắc quang cho thôn tính rơi. Tạch tạch tạch, đáng sợ vỡ tan âm thanh, phá nói tiếng rất trực tiếp tại hậu vạn tiêu trong mi tâm nổ vang. Nhưng là rất nhanh, loại kia vỡ tan thanh âm liền khôi phục bình tĩnh. Về phần hậu vạn tiêu, vô luận là thần sắc hay là khí tức, từ đầu đuôi đuôi cơ hồ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, như dạng này sát cơ giáng lâm ở trên người hắn, lại như cũ như là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đây là một loại đặc thù đế hồn ấn ký, thuộc về đế hồn pháp tắc một loại trong đó. Loại vật này bình thường không có bất kỳ dị thường, nhưng là ký sinh tại nguyên thần của ngươi, thậm chí cả huyết mạch thiên phú bên trên về sau, nó liền có thể đưa ngươi tất cả cảm ngộ cùng tu hành năng lực toàn bộ phục khắc một bộ phân, cũng thời gian thực truyền ra ngoài. Cho nên, ngươi sở tu hành bất kỳ cái gì công pháp, cảm ngộ bất luận cái gì nói, đối với người khác mà nói, trên thực tế chính là một loại đỉnh lô. Cụ thể nói, thậm chí là ngươi bỗng nhiên cảm ngộ đến công pháp, đạo tác cùng các loại, trên thực tế nhưng thật ra là người khác công pháp, đạo tác của người khác, chỉ là ngươi cho rằng là ngươi mà thôi. Chờ ngươi tu hành thành công, những vật này có thể trực tiếp bị phục khắc đi, đến lúc đó lại phục khắc một cái cùng loại hư giả đạo tác thay thế bên trên ngươi nói. Như vậy ngươi chính là ngoài mạnh trong yếu, đến lúc đó, vì để cho ngươi cho rằng ngươi mình rất cường đại, thời khắc mấu chốt sẽ có mấy cái quân cờ chủ động đưa ra để ngươi giết, dùng cái này để ngươi cảm thấy ngươi kỳ thật thật rất mạnh. Kỳ thật, hết thảy đều là hư, thông qua phương thức như vậy, đối phương có thể rất đơn giản lấy luyện hư thật đúng là đến, ngay cả tiếp theo đổi thật. Mà lần này, thông qua phương pháp như vậy, ngươi cho ta trợ giúp, ta giúp ngươi phá cái này đế hồn ký sinh gông xiềng. Hậu Vạn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, đối với đây hết thảy, hắn tựa hồ thấy rất là rõ ràng sáng tỏ. Tô Vong Trần nghe vậy, dù là biết ở trong đó chỉ sợ cũng không đơn giản, lại như cũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Càng quan trọng chính là cho dù là Tô Diệp ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, cũng cho Tô Vong Trần nhắc nhở. Nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở, cái này là thật. Hậu Vạn Tiêu nói, làm đều là thật. Nói cách khác, cái này cái gọi là đế hồn gông xiềng thật một mực tồn tại. Một màn này nhân quả thật là quá mức đáng sợ. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, tiếp lấy lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, nói, Tô Diệp, cảm ơn sau tiền bối tái tạo tri ân. Hậu Vạn Tiêu nhàn nhạt nói, chuyện này ngươi có thể tin cũng là một chuyện tốt, nhưng là bây giờ ta đã giúp ngươi phá cái này gông xiềng, chắc hẳn kia người sau lưng cũng là biết cái này chân tướng. Sau đó, ngươi tình huống khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí rút dây động rừng, ngươi có nghĩ kỹ đi ứng đối như thế nào sao? Tô Vong Trần nghe vậy, lúc này lần nữa hành lễ, nói, còn xin sau tiền bối không tiếc chỉ giáo. Hậu Vạn Tiêu nói, hai cái phương pháp, một là trước ngươi giúp ta hiện tại giúp ngươi, chúng ta nhân quả kết thúc, ngươi lại rời đi, chúng ta núi cao sông dài sau này không gặp lại. Tô Vong Trần trầm mặc không nói. Hậu Vạn Tiêu nói, loại phương pháp thứ hai, ngươi kế tiếp theo trả giá, mà ta kế tiếp theo giúp ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết hết cái này cho ngươi gieo xuống gông xiềng hạng ngươi. Mấu chốt, nhìn ngươi có thể giao ra bao nhiêu. Chương 1079, giao ra bao nhiêu, kỳ thật đó cũng không phải một cái giao dịch. Sau tiền bối, nếu tiền bối xem như đây là một cái giao dịch lời nói, muộn như vậy bối chỉ có thể tuyển loại thứ nhất. Tô Vong Trần nhìn xem Hậu Vạn Tiêu, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, đối với Tô Diệp mà nói, nhưng giúp đỡ sự tình, không hỏi nhân quả, không tận lực cũng không ẩn chứa mục đích. Nếu có mục đích, làm việc thiện bản thân liền là một loại sai lầm. Bây giờ, Hậu Vạn Tiêu đưa ra giao dịch, như vậy, Tô Diệp là hoàn toàn có thể cũng là hoàn toàn sẽ cự tuyệt. Hậu Vạn Tiêu nghe vậy, hơi kinh ngạc, nói, ngươi nói là ngươi lựa chọn loại thứ nhất. Hậu Vạn Tiêu phảng phất gặp được thế gian này khó mà tin nổi nhất sự tình, ngữ khí đều hơi có chút biến. Tô Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, tiền bối, vãn bối lựa chọn loại thứ nhất. Hậu Vạn Tiêu ngạc nhiên, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Một hồi lâu hắn mới nói, ngươi thật là có loại. Tô Vong Trần nói, cái này cùng có loại không có loại, không quan hệ nhiều lắm, mà vẻn vẹn chỉ là một phần tâm lựa chọn. Ta Tô Diệp làm việc, luôn luôn tuân từ nội tâm lựa chọn. Hậu Vạn Tiêu nói, không, ta nói ngươi thật sự có loại. Cái này loại, đại biểu hậu đại, dòng dõi, cùng một loại đặc thù ký sinh pháp tắc, mà không phải tại khen ngươi. Tô Vong Trần đột nhiên cảm giác được, cái này Hậu Vạn Tiêu, là thật ra, như thế một cái lão gia hỏa, như thế ra thật được không? Tô Vong Trần cảm giác có chút cổ quái, nhưng là hắn nhưng cũng không có quá mức so đo, phản mà giọng thành khẩn nói, sau tiền bối, bây giờ ngươi đã thoát khốn, kia, chúng ta liền xin từ biệt. Sau tiền bối, nhiều hơn bảo trọng. Hậu Vạn Tiêu nói, chậm đã. Tô Vong Trần nói, sau tiền bối còn có cái gì phân phó à? Hậu Vạn Tiêu nói, ngươi vì sao cự tuyệt? Vẻn vẹn chỉ là tuân từ nội tâm lựa chọn, còn là muốn treo giá, hoặc là cảm thấy ta Hậu Vạn Tiêu cách khai trừ ngươi, liền không làm được sự tình. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, tiền bối nghĩ nhiều, vãn bối đích xác chỉ là tuân từ nội tâm lựa chọn. Trước đó tiền bối bị nhốt, lâm vào trong lúc nguy nan, lúc trước bối mặc dù ngôn ngữ qua phân chút, nhưng là ở vào như vậy hoàn cảnh, vô tận tuế nguyệt khốn đốn ảnh hưởng phía dưới, vô luận thái độ gì, kỳ thật cũng đều là tình có thể hiểu, cho nên cứu rỗi, tại không có mục đích tình huống dưới, cũng liền không quan trọng phải chăng có hồi báo, cho nên cho dù là tự chém bản nguyên, vãn bối cũng đích thật là không có chút nào lời oán giận. Mà bây giờ, tiền bối không có cái gì nguy nan, cũng không có lâm vào cái gì trong nguy hiểm, càng không có khuynh hướng như thế. Như vậy tiền bối đề cập điều kiện, chính là một loại giao dịch, hoặc là nói là một loại bình chờ đổi thành. Cứ như vậy, vãn bối có thể đáp ứng cũng có thể không đáp ứng. Nhưng như vậy khốn cảnh, đối với vãn bối mà nói, làm sao cũng không phải một loại ma luyện đâu. Cho nên vãn bối đích thật là không đáp ứng. Đây không phải treo giá. Tô Vong Trần ngữ khí rất chân thành, mỗi một câu đều là thật. cái này xác thực chính là Tô Diệp tiếng lòng. Tô Diệp nói cho cùng vẫn là một cái rất đầu sắt người. Vô luận tự thân đến cỡ nào to lớn lồng giam, cũng không để ý, hoặc là nói, nếu là tại Nam Cung Tình Y nhân quả phát sinh trước đó xuất hiện loại chuyện này, hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ để ý, nhưng Nam Cung Tình Y nhân quả, để Tô Diệp cũng đều giác ngộ, trong lòng có đại ái, thế gian này bất luận cái gì lồng giam đều vui vẻ chịu đựng. Hậu Vạn Tiêu hoàn toàn mộng bức, chuyện gì xảy ra, làm sao cái này Tô Vong Trần không theo sáo lộ đến. Hắn tính toán tốt hết thảy, hay là giả thuyết sau lưng của hắn thần bí tồn tại tính toán tốt hết thảy. Lại tại bây giờ tình huống này dưới đứt dễ nguyên cùng nhân quả. Cái này, Hậu Vạn Tiêu trầm mặc một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, chuyện thứ hai này, cũng coi là lão phu cầu ngươi hỗ trợ đi, đích thật là hỗ trợ, mà không phải giao dịch, càng không phải là đổi thành, bất quá cứ như vậy, ngươi nếu là giúp lão phu. Lão phu chỉ sợ cũng chưa hẳn nhất định sẽ tận tâm tận lực hồi báo ngươi. Dù sao ở trong đó nhân quả khác biệt, chúng ta không có tương hỗ ước định. Tô Vong Trần nghe vậy, trần chờ một chút, Hậu Vạn Tiêu lại nói, ngươi nói lão phu bây giờ không có cái gì trở ngại. Vừa vặn sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa, lão phu giúp ngươi phá đế hồn ký sinh nhân quả. Đế hồn là tồn tại gì? Đây là một loại pháp tắc. Một loại cùng đế vực có quan hệ rất lớn pháp tắc, xem như ngang cấp đồ vật, loại này pháp tắc ký sinh nhân quả, bố cục người thường thường là sẽ hao phí vô tận tinh lực cùng thủ đoạn. Cho nên cái này bố cục đại giới cực lớn, lão phu giúp ngươi phá mất cái này bố cục, ngươi cùng lão phu hợp tác tình huống dưới, lão phu mới có thể phản sát, mới có thể cứu vớt ngươi. Cái này là trước kia lão phu đề cập điều kiện nguyên nhân. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn loại thứ nhất, ngươi không đáp ứng, người an nguy của mình kỳ thật đã không cần nhiều lời. Như vậy, lão phu cái này bên trong thật có thể thản nhiên chỗ chi. Thật hào tránh lo âu về sau sao? Có thể nói, lão phu xem như vừa ra phong cấm chi địa, vừa ra cái này nước bùn vũng bùn, bây giờ lại lâm vào đế hồn căm thù nhân quả bên trong. Phương diện này, người thật không có nguyên nhân sao? Hậu Vạn Tiêu logic rất là vô địch, mấu chốt là, loại thuyết pháp này đích xác cũng không thành vấn đề. Mà lại cái này cũng vừa vặn là chuyện này nhân quả căn nguyên. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Hậu Vạn Tiêu một chút, nói, nếu là giúp tiền bối giải quyết bị đế hồn căm thù nhân quả lời nói. Muộn như vậy bối tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Về phần nói kia phía sau tồn tại, đã như vậy, nếu là gặp được, sau tiền bối hoàn toàn có thể đem hết thảy nhân quả an trí tại vãn bối trên thân. Dạng này tiền bối liền sẽ không gặp được đối phương trả thù. Hậu Vạn Tiêu nói, ngươi không cảm thấy ngươi thuyết pháp rất ngây thơ sao? Hoặc là nói, cái này phía sau tồn tại sẽ để ý đến cùng là ai phá hư phần này nhân quả sao? Đối với kia cùng tồn tại mà nói, cái này bố cục bị phá hư rơi đó chính là phá đi. Cho nên hắn sẽ không để ý đến cùng là ai phá hư. Chỉ cần là tương quan tồn tại, đều tất nhiên sẽ gặp được trả thù. Còn nữa, đã biết được thứ này là cái tình huống như thế nào? Lão phu đã dám phá giải. Tất nhiên là cũng sẽ không làm để ngươi đơn độc đi gánh sự tình tới. Những này kỳ thật cũng rất dễ dàng nghĩ tới. Hậu Vạn Tiêu lần này cũng không có bưng, ngữ khí cũng rất là thành khẩn. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, tiền bối đã như vậy thẳng thắn, thành thật với nhau, muộn như vậy bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hậu Vạn Tiêu nói, sớm biết như thế, lão phu liền ăn ngay nói thật, tránh khỏi như thế lao tâm lao lực. Trong lúc nói chuyện, Hậu Vạn Tiêu lại nói, cái này đồng dạng cũng là một cái cơ hội, ta cũng hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chặt, ta biết ngươi đạo hẳn là, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, nhưng lần này trong nguy cơ, vừa vặn cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên, mà kết hợp chúng ta tiếp xúc đến xem, ngươi hay là một cái rất người đáng giá tín nhiệm, cho nên, ta cũng hy vọng có thể dựa vào cái này mà đến giúp ngươi, chờ ngươi mạnh lên về sau, lại cho ta một chút đủ khả năng trợ giúp. Dạng này có vinh cùng vinh, chẳng lẽ không phải là một kiện rất tốt sự tình? Tô Vong Trần mím môi một cái, không có mở miệng, Hậu Vạn Tiêu nói, đây không phải giao dịch, cũng không tính là hợp tác, mà là một loại tương hỗ y tồn cùng dựa vào. Ngươi có thể cho rằng, đây là một loại thổ lộ tâm tình, cho nên ta là đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối như thế, khiến vãn bối không thắng sợ hãi. Hậu Vạn Tiêu nói, không có gì sợ hãi, tại ta chỉ đạo dưới, ngươi sẽ phát hiện ngươi có thể trở nên rất cường đại. Yên tâm đi làm, liền xong. Tô Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Hậu Vạn Tiêu lúc này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, đối với có thể làm được Tô Diệp, hắn cũng rất là phí một phen công phu. Hậu Vạn Tiêu nói, ngươi lại thi triển một lần ngự kiếm đạo nhìn xem. Lần này, thử nghiệm ngưng tụ một tia lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Tô Vong Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Hậu Vạn Tiêu một chút, sau đó dùng tâm cảm ngộ ngự kiếm nói, tiếp lấy bắt đầu ngưng tụ lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Sau đó, hắn phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì, đúng là lập tức liền cảm ngộ đến lôi viêm một ít quy tắc áo nghĩa. Lôi viêm áo nghĩa hội tụ về sau, gần như bản năng cùng ngự kiếm đạo sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học. Sau đó, Tô Vong Trần trong óc, rất tự nhiên xuất hiện Tô Ly tu hành ngự lôi thần viêm kiếm đạo một màn. Còn có chính là, Hoa Cửu Lê nắm giữ ngự lôi thần viêm kiếm đạo một màn kia. Ký ức phảng phất trực tiếp như đập nước đồng dạng bị mở ra. Đến mức trong đó rất nhiều nhân quả đều hiện ra. Lúc này, Tô Vong Trần mơ hồ cảm thấy, bị đánh nát đế hồn ký sinh gông xiềng, ngược lại càng thêm trực tiếp thẩm thấu trí nhớ của hắn. Hắn nội tình, có như vậy một nháy mắt, Tô Vong Trần có chút hoài nghi có phải là trước lúc này căn bản không có cái gọi là đế hồn pháp tắc. Cái gọi là đế hồn ký sinh pháp tắc, vừa vặn là cái này Hậu Vạn Tiêu hồn tổ thi triển ra hồn đạo thủ đoạn. Nói là phá mất gông xiềng, ngược lại vừa vặn là gieo xuống gông xiềng, cho nên đối phương mới có thể nói hắn thật sự có loại. Loại này ngã nhân quả thủ đoạn, vừa vặn là một chút đặc thù đại lão cấp bậc tồn tại thích nhất làm sự tình. Đánh lấy hỗ trợ hoặc là hồi báo khẩu hiệu, trên thực tế lại âm thầm tại ở trong đó gieo xuống lồng giam. Tô Vong Trần tâm tình rất phức tạp, nhưng là hắn cũng không ngốc, như ý nghĩ như vậy. Hắn gần như bản năng tại minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, trạng thái đi suy nghĩ thời điểm, những ý nghĩ này cũng là quanh quẩn tại hoàng cực kinh thế thư, bên trong. Cứ như vậy, hắn vô luận là có hay không bên trong lồng giam, những bí mật này cũng là sẽ không bộc lộ ra đi. Nếu như nói đối phương thật sự có bản sự xâm lấn hoàng cực kinh thế thư, kia đồng dạng nói rõ, Tô Ly thua không nghi ngờ, nói rõ toàn bộ đạo thống cùng hệ thống quy tắc, xiềng xích trật tự đều bị công phá. Nếu là như vậy, cái kia cũng không có giấy giụa cơ hội. Ở phương diện này, Tô Vong Trần đồng dạng hay là rất tự tin, dù sao Tô Ly cùng Tô Diệp bên kia đều cũng không phải là không có người hộ đạo. Tô Ly người hộ đạo chính là bất hủ thiền lam cấp tồn tại, mà Tô Diệp người hộ đạo càng là quy khư bóng đen cấp tồn tại. Có dạng này hai phe đại lão tồn tại, minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, nhân quả, Tô Vong Trần cảm thấy rất không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Điểm này, hắn cho tới bây giờ đều rất là tự tin. Cũng là như thế, ý tưởng này hiển hiện về sau, Tô Vong Trần lại trầm tư một lát, cũng cẩn thận cảm ứng một chút, đồng thời tại minh tưởng trạng thái dưới dẫn dắt một chút Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái. Phán đoán của ngươi cũng không phải là không có logic, nhưng là ngươi dựa theo bình thường phản hồi cùng phản ứng đi ứng đối liền có thể. Cái này Hậu Vạn Tiêu, đích thật là có vấn đề, bất quá cụ thể làm sao không cần để ý, ngươi phải tin tưởng, thủ đoạn của đối phương cố nhiên vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng là sau lưng ngươi bố cục người, tỉ như nói Tô Ly, cũng đồng dạng sẽ không đơn giản. Còn nữa, hoàn cảnh lớn cũng không có kém như vậy a, chí ít dưới mắt cái này lớn hoàn cảnh vẫn là ta Tô Diệp ký ức vòng cấm. Đây hết thảy phát sinh đều tại ta ký ức vòng cấm bên trong. Cho nên nói đến cùng, ta vẫn là hạch tâm đệ nhất nhân, là chân chính tạo vật chủ, sáng thế thần, Tô Diệp thanh âm đồng dạng vang vọng tại minh tưởng bên trong. Hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, đây là Tô Vong Trần chủ động cùng Tô Diệp minh tưởng giao lưu. Tô Diệp mới có thể đem tin tức truyền tới, nếu không phải như thế, cho dù là Tô Diệp tin tức, cũng vô pháp truyền lại đến chỗ như vậy. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, lập tức trả lời nói, tốt, ta minh bạch, ta cũng đã nghĩ thông suốt, nghĩ đến, rất nhiều nhân quả cũng đã phát sinh, nhưng là ta bản thân lại còn chưa có tư cách biết. Một khi ta biết chân tướng, chỉ sợ cái này chân tướng liền ẩn không gạt được. Cái này ngược lại vừa vặn sẽ phá hư Tô Ly thậm chí cả thượng tầng kế hoạch. Dưới mắt, ta thậm chí có thể mang một vẻ hoài nghi, nhưng là nó hơn phương diện lại không cần làm quá nhiều. Hoài nghi là hợp lý, nếu là một chút đều không nghi ngờ ngược lại không hợp lý. Tô Vong Trần nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn cũng không biết hỗ thông nhân quả đã phát sinh, thậm chí đã hoàn thành, lại càng không biết đạo khuyết đức đã làm ra lựa chọn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Cái này đồng đẳng với có Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn bộ phân quyền hạn gia trì. Nói một cách khác, Lý Quyên chiếm luân hồi quyền hạn 5 thành, nhưng là Tô Ly bây giờ lại đảo ngược chiếm Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn 5 thành. Đúng vậy, 5 thành, khuyết đức chí ít chiếm cứ âm u biển quên cõi trần 5 thành quyền hạn. Cái này quyền hạn không phải ai có thể cấp cho hoặc là ai có thể tước đoạt. Đây là bị âm u biển quên cõi trần bản thân quy tắc chỗ tán thành quyền hạn. Dạng này quyền hạn, cho dù là khuyết đức bây giờ cũng không phải là âm u hải chi chủ. Cũng không phải là quên cõi trần chi chủ, nhưng là tại thời gian trục bên trên, trọn vẹn mấy trăm ngàn năm hắn là, như vậy cho dù là quán tính gia trì, trong thời gian ngắn hắn y nguyên vẫn là, càng không nói đến, thời gian trục không phải quán tính, mà là một cái chỉnh thể, một cái xuyên qua điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng một cái chỉnh thể. Cái này chỉnh thể, nếu như tuế nguyệt dựa theo 4.100 ngàn năm qua tính, hay là người 100.000005 một thời đại, toàn bộ tuế nguyệt chia làm 4 cái thời đại trong đó trọn vẹn 3 cái thời đại. Khuyết đức chính là quên cõi trần chi chủ, lại thêm Hạ Tâm Ninh quy hàng Hạ Tâm Ninh đã sớm đầu nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Điểm này, từ Hạ Tâm Ninh dạy bảo Tô Ly, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, bắt đầu, liền đã tương đương với một loại tỏ thái độ. Cứ như vậy, cơ hồ tương đương với là âm u biển luân hồi quyền hạn. Có 3 cái thời đại đều có 5 thành tại Tô Ly trong tay. Cũng là như thế. Tô Ly mới có lấy đánh cờ tư bản, tại đối phương luyện hư thật đúng là luyện thật hoàn hư tình huống dưới. Có nhiều thứ vô luận là thật vẫn còn hư, quyền hạn loại này thật sự đồ vật đều là sẽ không biến hóa. Cho nên, thời gian trục kia thiếu thốn bộ phân, kia muốn bị trừ bỏ bộ phân, hạch tâm nhân quả kỳ thật đã trồi lên giấc ngủ. Chỉ bất quá, những này Tô Vong Trần là không biết đến, cũng không có tư cách cùng năng lực biết, hắn cũng không có năng lực thủ được. Hắn cần phải làm là đả thông Tô Diệp ký ức vòng cấm là được. Cái này ức vòng cấm cụ thể số tầng đều là một cái bí ẩn. Có thể là 18 tầng, có thể là 19 tầng, có thể là 33 tầng, thậm chí nhiều hơn. Lúc bắt đầu, Tô Vong Trần cũng bị Tô Diệp cùng Tô Ly một ít bố trí ảnh hưởng. Coi là cái này ức vòng cấm thật sự có cố định số tầng. Tỷ như nói 18 tầng, 19 tầng ức hoặc là 33 tầng, nhưng hôm nay hắn cũng hiểu được. Số tầng không phải mấu chốt là đả thông, mấu chốt là câu thông, mấu chốt là thông quan cái này Tô Diệp ký ức vòng cấm quá trình này cùng kết quả ý nghĩa. Những cái này mới là chân chính trọng yếu nhất, là lấy, Tô Vong Trần tâm thái cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Tại dạng này tâm thái bên trong, Tô Vong Trần cắt ra cùng Tô Diệp đạo tâm giao lưu. Sau đó minh tưởng trạng thái cũng thoát ly, hoàng cực kinh thế thư, đón lấy. Hắn ý nghĩ triệt để thanh tịnh thuần túy, hắn hoàn toàn đem mình nhân quả cùng Tô Diệp nhân quả liên hệ. Nếu là Tô Diệp, như vậy liền hẳn là Tô Diệp, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly nhân quả. Đều hẳn là đứng sang bên cạnh, là lấy lúc này Tô Vong Trần, như là thoát thai hoán cốt, toàn bộ trạng thái đều trước nay chưa từng có tốt. Trạng thái như vậy dưới, ngự lôi thần viêm kiếm đạo hoàn toàn thuế biến ra, cũng ở trong chớp mắt hiện ra ngự lôi pháp tắc hình thức ban đầu. Giờ khắc này, Tô Vong Trần cũng không khỏi thể xác tinh thần chấn động. Ngươi nhìn, đây không phải đã có một chút kết quả sao? Hậu Vạn Tiêu thấy thế, trong mắt hiện ra mấy phân vẻ hài lòng. Ngươi bây giờ, hội tụ kiếm phách ẩn chứa trong đó. Thử một chút Trảm Hồn nói. Hậu Vạn Tiêu mở miệng lần nữa. Tô Vong Trần không do dự, lần nữa dựa theo Hậu Vạn Tiêu thuyết pháp thử một cái. Lần này, một sợi kiếm phách trong một chớp mắt liền ngưng tụ ra. Đúng vậy. Ngưng tụ ra, trước lúc này, Tô Vong Trần bản thân là không có ngự kiếm đạo năng lực. Cho dù là hắn đã từng hóa thành hoa cửu lê, trên thực tế có chút nhân quả cũng không thuộc về với hắn. Hắn chỉ là Tô Ly một cái, thế thân, cùng, phân thân, tồn tại, khi nhân quả độc lập ra, khi hắn lựa chọn kế thừa, Tô Vong Trần, cái tên này cùng đối ứng nhân quả về sau. Hắn chính là hắn chính là Tô Vong Trần. Hắn có thể sẽ Tô Vong Trần tất cả sẽ đổ vật, nhưng lại không thể lại Tô Ly tất cả sẽ đổ vật. Kia là vượt qua nhân quả tồn tại, cũng là không hợp quy tắc tồn tại, không hợp quy tắc kết quả, cũng chỉ có thể là bị xóa bỏ. Điểm này tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc còn như vậy. Tại Hồng Hoang hoàng tộc thế giới bên trong, sẽ chỉ càng sâu, dù sao, đối với một cái thế giới mà nói, nghịch mệnh nghịch đạo nghịch quy tắc bản thân liền là tối kỵ. Càng không nói đến hồng hoang hoàng tộc đối ứng thế giới. Như Thục Sơn hoàn mỹ thế giới đồng dạng, quy tắc khắc nghiệt, dung không được gian lận. Tô Vong Trần đối với mấy cái này phán định phải rất rõ ràng. Bây giờ hắn tùy tiện thi triển cũng nắm giữ ngự lôi thần viêm kiếm đạo cùng kiếm phách nội tình. Hắn cố nhiên kích động, lại trong lòng cũng không khỏi hàn khí ứa ra. Cái này hiển nhiên là có khả năng bị thẩm thấu. Ý tưởng này, Tô Vong Trần lần này ngược lại là hiện ra. Hơn nữa còn là lấy Tô Diệp tâm thái đến hiện ra. Loại này hoài nghi vừa sinh ra. Quả nhiên, Hậu Vạn Tiêu lập tức liền có phát giác. Hậu Vạn Tiêu nhưng cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, mà lại cũng không cần lo lắng cho ta mượn giúp ngươi phá diệt đế hồn ký sinh pháp tắc gông xiềng. Là đảo ngược mà vì đó, cho ngươi gieo xuống lồng giam. Cái này là không thể nào cũng là không cần thiết. Lão phu ta Hậu Vạn Tiêu, dù sao cũng là đường đường đế vực cấp bậc hồn tổ. Không làm được chuyện như vậy, bất quá ngươi hoài nghi cũng là bình thường. Hoặc là nói ngươi có hoài nghi là bình thường. Về phần nói lão phu tại sao lại phát giác được ngươi có hoài nghi. Làm đế hồn hồn tổ, hồn đạo thủ đoạn tự nhiên là thập phần cường đại, đây là một loại cùng loại với hồn giám thuật loại hình thủ đoạn. Tại thiên cơ chi đạo bên trong, cũng có một loại thủ đoạn tên là thiên cơ hồn giám thuật. Hậu Vạn Tiêu nói, ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Vong Trần trên thân, chương 1080, Tô Vong Trần nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, vãn bối Tô Diệp, ngược lại là vừa vặn cũng sẽ thiên cơ hồn giám thuật như vậy thủ đoạn. Hậu Vạn Tiêu nói, ngươi tất nhiên sẽ, kia càng đơn giản ngươi cũng biết, loại này hồn giám thuật bản thân thập phần cường đại, cũng có thể lắng nghe chư thiên vạn vật tiếng lòng, sau đó, tất cả mọi chuyện, lão phu đều sẽ đối ngươi không đề phòng, dạng này ngươi có thể tùy thời tùy chỗ nghe được lão phu tiếng lòng. Ngươi yên tâm, lão phu cũng sẽ không thi triển ra cái gì từng tầng tiếng lòng tới chơi cái gì lồng giam. Bên trong lồng giam, trong cạm bẫy loại hình thủ đoạn, Tô Vong Trần nhưng không có làm như vậy. Ngược lại nói, đa tạ sau tiền bối giải hoặc, ngược lại là vãn bối lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hậu Vạn Tiêu khoát khoát tay, nói, không sao, ngươi nếu là không hoài nghi chút nào, vừa vặn ngược lại sẽ để lão phu có chỗ khinh thị. Tô Vong Trần cười khổ nói, vãn bối kỳ thật đã nghĩ rõ ràng, lấy tiền bối thực lực, nếu là thật sự có chỗ mục đích, ngược lại tuyệt sẽ không làm ra cái gì để vãn bối hoài nghi sự tình đến. Là lấy vãn bối ngay cả sinh ra hoài nghi tâm tư cũng sẽ không có. Dạng này ngược lại càng thêm ổn thỏa. Thậm chí, nếu là tiền bối thật dụng ý khó dò, ngay từ đầu liền có thể hiểu chi lấy lý lấy tình động. Mà không cần lạnh lùng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Dạng này ngược lại sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Được không bù mất, Tô Vong Trần giải thích. Cũng đồng dạng là từ tâm mà xuất phát. Nói lời câu câu phát ra từ phế phủ. Thành ý 10 phần, Hậu Vạn Tiêu nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta tương hỗ ở giữa không phải hiểu rất rõ, cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng có thể lý giải. Nhưng là phàm là ngươi cùng lão phu tiếp xúc nhiều mấy lần, liền sẽ biết lão phu làm người đến cùng như thế nào. Nói, Hậu Vạn Tiêu lại nói, tốt, trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ đã nắm giữ ngự lôi thần viêm kiếm nói. Cùng kiếm phách bộ phân nội tình áo nghĩa, cho nên, ngươi lại minh nghĩ một hồi trước đó gông xiềng trạng thái. Kết hợp trảm hồn đạo lĩnh ngộ về sau, liền có thể minh bạch tuyệt hồn cổ cấm bộ phân cơ sở áo nghĩa. Tô Vong Trần nghe vậy có chút kinh ngạc, thanh âm đều có chút biến sắc, tuyệt hồn cổ cấm. Hậu Vạn Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, tuyệt hồn cổ cấm, loại thủ đoạn này, vừa vặn cũng là lôi diễn vương Tô diễn đỉnh cấp thủ đoạn một trong, mà lại là cực kỳ cường đại một loại thủ đoạn. Tô Vong Trần nội tâm nhảy loạn một cái, nói, cái này. Dạng này liền có thể học xong. Hậu Vạn Tiêu nói, phải chăng có thể học được, mấu chốt còn nhìn biểu hiện của ngươi đi. Bất quá, khỏi phải quá có mục đích, ngươi dựa theo lão phu nhắc nhở đến nếm thử. Được thì được, không được thì không được. Có được là cơ duyên, không chiếm được cũng là bình thường. Phải có một viên tâm bình tĩnh. Tô Vong Trần ôm quyền thi lễ một cái, nói, đa tạ sau tiền bối không tiếc chỉ điểm. Nói, Tô Vong Trần lập tức dựa theo Hậu Vạn Tiêu nhắc nhở đến tiến hành tu hành. Rất nhanh, Tô Vong Trần liền hoàn toàn vong ngã cũng quên bụi, là lấy, hắn rất nhanh liền cảm ngộ đến một loại tuyệt hồn trạng thái. Cảm ngộ đến một tia cổ cấm áo nghĩa, là lấy, hắn lập tức theo cứ như vậy một loại trạng thái hội tụ ra một sợi kiếm ý. Sau đó hướng phía hư không giết ra, đây là một loại ẩn chứa đặc thù ý cảnh sát đạo. Một kiếm này giết ra đến, cũng không phải là tuyệt hồn cổ cấm, cũng không phải là trảm hồn nói, càng không phải là ngự kiếm nói, thế nhưng là một kiếm này uy lực, lại trực tiếp xuyên thủng một phương này hư không, thậm chí là để Hậu Vạn Tiêu đều dùng mình, Hậu Vạn Tiêu tâm tình cũng đồng dạng vô cùng phức tạp. Có mấy lời, thậm chí là lập tức mãnh liệt đến yết hầu, làm thế nào cũng nói không nên lời, mà lúc này, thi triển ra một chiêu như vậy Tô Vong Trần, thì lập tức từ ngơ ngơ ngác ngác, đốn ngộ, trạng thái thanh tỉnh lại, giờ khắc này, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người có nói không nên lời hăng hái, rất khó hình dung kia là một loại trạng thái gì, nhưng là loại trạng thái này, Tô Vong Trần cảm thấy, hắn có thể giết 100 cái Hậu Vạn Tiêu đương nhiên. Cái này thuần túy chỉ là bản thân cảm giác tốt đẹp một loại bành trướng tâm tính. Tô Vong Trần bản năng nhìn về phía Hậu Vạn Tiêu, mà lúc này Hậu Vạn Tiêu, trong trắng mắt đã biến mất, vẩn đục ánh mắt cũng tiêu tán, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, nhưng lại giống như trước đó như thế bình tĩnh, thâm thúy, chỉ là Tô Vong Trần có lưu ý đến, đôi mắt của hắn chỗ sâu, ngược lại là có một tia chờ mong nội tình dấy lên, nhưng là cái này một tia chờ mong chi quang. Nhưng cũng không rõ ràng tựa hồ, Tô Vong Trần biểu hiện còn thiếu rất nhiều. Tô Vong Trần có dạng này phát hiện, lại cũng không khỏi khẽ cười khổ, cũng không phải hắn không nghĩ càng thâm nhập đi lĩnh ngộ, mà là lĩnh ngộ hôm nay, hết thảy phát hồ tại tâm, hết thảy phát hồ tại tình, hoàn toàn chính là tự nhiên trạng thái dưới cực hạn diễn hóa. Thâm nhập hơn nữa, liền mục đích tính minh xác, phản mà không thể phù hợp vô vi mà làm trạng thái, sẽ chỉ càng kém. Bất quá, những lời này Tô Vong Trần không có nói ra, hắn đứng tại kia bên trong, chờ đợi lấy Hậu Vạn Tiêu, chỉ điểm. Hậu Vạn Tiêu trầm tư hồi lâu sau, hắn kia hơi có vẻ phức tạp mà quỷ dị hai mắt bên trong, đúng là nổi lên nhẹ nhẹ lệ quang. Cái này lệ quang, Tô Vong Trần thấy rất rõ ràng, nhưng là hắn chẳng những không có xúc động, ngược lại cảm thấy càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm tâm thần có chút không tập trung, tê cả da đầu, cái này Hậu Vạn Tiêu. Tình huống như thế nào? Tô Vong Trần, ngươi cũng biết nói, Lôi Diễn Vương Tô Diễn khả năng tối đa nhất lớn nhất nội tình là cái gì? Hậu Vạn Tiêu bỗng nhiên lấy một loại rất là đặc thù ngữ khí tuân hỏi. Tô Vong Trần khẽ giật mình, lập tức trầm tư một hồi mới chần chờ nói. Lôi Viêm, kiếm ý. Hậu Vạn Tiêu nhẹ gật đầu, nói, như vậy trước ngươi hội tụ ra lôi đình cùng hỏa diễm đâu? Ngươi lại lấy một loại rất tự nhiên tâm thái ngưng tụ ra. Đơn độc phá phân. Phân biệt thi triển một lần nhìn xem, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, lúc này ngưng tụ ra lôi đình chi lực tới, đón lấy, hắn lại ngưng tụ ra đối ứng hỏa diễm chi lực, chỉ bất quá, những này ngưng tụ ra về sau, Hậu Vạn Tiêu rất là bình tĩnh lắc đầu, những này quá thô thiển, ngươi có thể thử nghiệm cô đọng một chút, thử nghiệm minh nghĩ một hồi, Hậu Vạn Tiêu chỉ dẫn nói, Tô Vong Trần nói, minh nghĩ, minh suy nghĩ gì, Hậu Vạn Tiêu nói, địa phương nào lôi đình cường đại nhất? Cái gì lôi đình cường đại nhất? Người ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Ý nghĩ đầu tiên minh nghĩ ra được. Vận chuyển ra là được. Tô Vong Trần nghe vậy. Ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là thần bí lôi đình, chỉ là ý tưởng này còn không có sinh ra liền không. Hiểu bị cắt đứt. Cái loại cảm giác này phảng phất mở điện sát na chợt lại mất điện đồng dạng. Đến mức, hắn đầu óc bên trong đều đen kịt một màu. Tiếp lấy trong nháy mắt này, trong óc hắn kia thần bí lôi đình liền bị thay thế trở thành thiên trì lôi trạch. Thiên trì lôi trạch, lôi đình đầm lầy, đây là thai nghén lôi đình ban đầu chi địa, đây cũng là giữa thiên địa lôi đình nơi mạnh nhất, mà lôi trạch bên trong, càng là có trong truyền thuyết phục hy nữ hoa chi phụ nhân quả. 10 điểm ly kỳ, 10 điểm huyền ảo, Tô Vong Trần lập tức nói, cái chỗ kia, lôi trạch, Hậu Vạn Tiêu nhẹ gật đầu, nói, mặc dù ta không biết ngươi cái gọi là lôi trạch là địa phương nào, nhưng là thông qua hồn giám thuật bản năng cảm ứng. Ta biết đó nhất định là một cái vô cùng thần bí cũng vô cùng cường đại địa phương. Rất tốt, ý nghĩ như vậy cũng rất không tệ. Cho nên, người lôi đình hẳn là loại này lôi trạch bên trong thái sơ lôi trạch. Nguyên thủy lôi trạch, chỉ có như ấy, phương có thể trở thành thiên hạ mạnh nhất. Mà Tô Diễn ngự lôi chi pháp, loại này lôi, ngự chính là lôi trạch bên trong lôi có lẽ cũng không phải. Nhưng là sẽ chỉ càng mạnh mà sẽ không so lôi trạch bên trong lôi yếu hơn. Ngươi muốn đạt tới thậm chí là siêu việt, đây là cơ bản nhất minh tưởng. Minh tưởng bản thân là cho mình thiết chí một cái thi đấu mục tiêu, cũng như là một cái lâm thời siêu. Càng điểm, chỉ cần siêu, vượt qua đi, ngươi liền có cơ hội quật khởi. Hậu Vạn Tiêu mỗi một lần nói đến siêu, chữ thời điểm, đều gần như bản năng có một sát na lác, như là người khác tự nhiên cũng nghe không ra cái này ngàn chọn một trong nháy mắt sát na khác nhau. Nhưng là Tô Vong Trần khác biệt, hắn có thể nghe được, hay là giả thuyết không phải hắn nghe được, mà là sau lưng của hắn tồn đang nghe ra đến. Tô Vong Trần đối với những này nhân quả cũng không để ý đến, chẳng quan tâm, mà là nghiêm túc lắng nghe Hậu Vạn Tiêu lý do thoái thác. Hậu Vạn Tiêu một hệ liệt thuyết pháp, cũng nhận được Tô Vong Trần tán đồng. Cái này đích xác là truyền nói, đối với cường giả chân chính tầng cao nhất mà nói, kỳ thật đều tuần hoàn theo một loại đặc thù kiên trì. Đó chính là phương pháp không được truyền qua tai, đạo không thể khinh truyền. Mà lúc này, Hậu Vạn Tiêu đích thật là tại truyền nói, hơn nữa còn là một loại rất cao thâm, rất cường đại, cũng rất vô địch nói. Tô Vong Trần không phải cái gì không kiến thức người, thậm chí có thể nói, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Diệp, đều kiến thức sâu xa, năng lực nội tình đều thập phần cường đại. Cũng là như thế, Tô Vong Trần cùng Tô Diệp đều biết, dạng này đạo có thể truyền tới, Hậu Vạn Tiêu cái này hoàn toàn là bỏ hết cả tiền vốn. Nguyên lai, Lý Quyên sở dĩ có thể thành công, ngược lại là có dạng này vô địch minh tưởng chi pháp. Bất luận cái gì minh tưởng, thiết định mục tiêu cho tới bây giờ đều là người mạnh nhất. Cho nên cái này Lý Quyên không phải tại siêu việt, chính là tại siêu việt trên đường. Thậm chí nàng còn cùng siêu làm loạn, một lần đến để cho mình siêu, càng, có thể nói là hết thảy đều lợi dụng đến cực hạn. Cùng thời khắc đó, đối với Tô Vong Trần có chỗ chú ý Tô Ly, tự nhiên cũng bắt được rất nhiều nhân quả. Mà lại, Hậu Vạn Tiêu chiêu này át chủ bài đánh ra đến, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, loại kia đế hồn pháp tắc ký sinh lồng giam, tại Tô Vong Trần trước đó minh tưởng sát na, hơi kém trực tiếp thăm dò đến, thần bí lôi đình, nhân quả, cái này một khi bị thăm dò đến, kia Lý Quyên là thật muốn thắng tê dại. Bất quá loại chuyện này đích xác sẽ không xuất hiện, vì cái gì? Bởi vì ánh trăng bảo hạp không có, bởi vì hệ thống hoàn chỉnh, bởi vì hệ thống tự thân năng lực cũng đã mạnh lên. Không có có tì vết hệ thống không có khả năng dễ dàng như vậy bị công phá. Đây cũng là Tô Vong Trần vì sao lại đối minh tưởng tự tin như vậy hạch tâm nguyên nhân một trong. Tô Vong Trần có thể không biết đạo cụ thể là lai lịch gì, có thể không biết đạo hệ thống, nhưng là nguồn gốc từ bản năng đối với bí mật bảo thủ tín nhiệm. Cái này bản thân liền là một loại cường đại biểu hiện. Nói một cách khác, nguyên bản hai chu mục mở ra thời điểm, hệ thống kỳ thật liền đã vô cùng cường đại. Cố nhiên ánh trăng bảo hạp thành nội hạch, nhưng là trừ cung cấp bản nguyên năng lượng bị thời gian thực đổi mới chỗ hao tổn bên ngoài. Nó hơn phương diện, hệ thống tin tức cũng không có nửa điểm tiết ra ngoài. Chỉ vì Lý Quyên không lấy được thực chất chỗ tốt, mà lại nàng cũng đích xác cần muốn tiến hành bồi dưỡng cần Tô Vong Trần quật khởi. Mà hồ thần bên kia, nếu như hắn chính là nguyên bản Tô Vong Trần, như vậy không đến cuối cùng, không đến có thể triệt để thỏa thích thu hoạch thời điểm, hắn sẽ không vào cuộc. Cứ như vậy, hệ thống trưởng thành ngược lại là hoàn chỉnh. Đây cũng là hệ thống một mực vừa đến ổn định như vậy hạch tâm nguyên nhân. Nếu như không phải đằng sau một ít tồn tại nhịn không được xuất thủ, đến mức hệ thống trong đạo trường xuất hiện bên ngoài nhân quả xâm lấn, trong một chớp mắt gây nên hệ thống cảnh giác, như vậy đích thật là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng vừa vặn loại này xâm lấn chỉ cần xuất hiện, kia tất nhiên sẽ tại hệ thống bên trong lưu lại một sợi vết tích. Chỉ cần có một sợi vết tích, liền như là đánh cỏ động rắn đồng dạng, là nên mới có hệ thống giết độc. Phương diện này, kỳ thật đồng dạng cũng là ngay từ đầu có ánh trăng bảo hạp, nhưng là vô luận là đã từng Tô Vong Trần hay là Lý Quyên đều không dám tùy tiện vận dụng loại thủ đoạn này hạch tâm nguyên nhân. Cùng thời gian thực đổi mới đồng dạng, có chút thủ đoạn cùng nội tình, cũng chỉ có thể dùng một lần, một khi bại lộ liền không có. Đây cũng là lần này vận dụng về sau, Lý Quyên hủy đi ánh trăng bảo hạp nguyên nhân chủ yếu. Rất hiển nhiên, lần này đối phương cảm thấy hết thảy đều dùng đúng, còn lấy được Tô Ly hạch tâm bí mật, đồng thời cũng hy sinh tự thân bí mật, cho Tô Ly một loại lừa dối. Trên thực tế đâu, hết thảy kỳ thật vừa vặn tương phản. Bất quá dù vậy, Tô Ly cũng tương tự sẽ không chủ quan, cũng sẽ không khinh địch. Lần này, loại kia, liên hệ, quán tính dẫn dắt, khiến cho Tô Vong Trần hơi kém liền minh tưởng lôi viêm đến thần bí lôi đình bên trên. Đây chính là lớn nhất nguy cơ điểm. Bất quá phương diện này, có hệ thống tồn tại, Tô Ly cũng không có quá lo lắng. Hắn có phát giác nhưng là không có ngay lập tức ngăn cách. nhưng hệ thống lại trực tiếp đem một màn này xóa đi. Kia phản ứng, nhanh đến mức còn chưa có xảy ra liền đã kết thúc. Đối với hệ thống mà nói, lớn nhất ổn thỏa chính là đem hết thảy nhân quả trảm diệt tại ban đầu. Điểm, đều chưa từng xuất hiện trước đó, không có ban đầu điểm, liền sẽ không có kết thúc điểm. Đây chính là hệ thống logic. Đồng dạng, nếu như không có Lý Quyên bắt đầu điểm, liền sẽ không có Quy Khư kết thúc điểm. Là lấy Tô Ly bây giờ cần phải làm là tận khả năng tích lũy. Tại mở ra lần thứ 3 luân hồi hệ thống cũng chính là 3 tuần mắt mở ra trước đó. Đem hết toàn lực xử lý Lý Quyên, hoặc là hủy diệt mất Lý Quyên trên thân rất nhiều nhân quả. Không phải, cái kia biến thành tốt nhất sách hạ hạ sách, y nguyên chỉ có thể là hạ hạ sách. Mà con đường này còn rất dài, Lý Quyên ngẫu nhiên bố trí hố có bao nhiêu, chỉ sợ chính nàng đều đã không biết nói. Phương diện này cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần thủ đoạn không khác nhau chút nào. Bây giờ hồ thần chỉ sợ Tô Ly chính là đem hắn siêu hồn, đem hắn rút gân lột ra, đều lấy không được hắn đến cùng có bao nhiêu hậu thủ bí mật. Thậm chí có thể nói, hồ thần chính mình cũng là mộng bức, dù sao mỗi một lần đều là năm tháng. Chính mình cũng không cần cố gắng, thời gian này đích xác cũng là không có ai không phải sao. Tô Ly suy tư thời điểm, Tô Vong Trần bên kia lại cũng đã minh tưởng ra lôi trạch bên trong lôi đình. Quả nhiên, lần này minh nghĩ sau khi đi ra, hư không lập tức liền quay khúc. Ông, khi một sợi hủy diệt cấp bậc thái sơ lôi đình chi lực lan tràn ra thời điểm, hư không thậm chí có phân liệt xu thế. Dạng này lôi đình chi lực cho dù là minh nghĩ ra được, một phương này hỗn độn khe hở thế giới, đúng là cũng đều có chút không chịu nổi. Mà lúc này, Tô Vong Trần cũng bản năng khống chế không nổi. Ken két, suy suy, rất nhanh, cái này một sợi lôi đình chi lực liền trực tiếp chôn vùi, tiêu tán, nhưng là đứng giữa không trung lôi đình khí tức còn thật lâu không tiêu tan. Y nguyên rung động lòng người, khiến người không rét mà run, loại này lôi đình quá khủng bố, càng kinh khủng chính là, lôi đình bên trong ẩn chứa thiên phạt khí tức, thần phạt khí tức, quả thực phảng phất giống như có thể xóa bỏ chư thiên vạn vật thiên đạo thần phạt đồng dạng, khiến người kiêng kỵ chi cực. Tô Vong Trần tỉnh táo lại, thở ra một ngụm chọc khí đồng thời, cũng có chút khó có thể tin mình đúng là minh nghĩ ra được dạng này lôi đình. Hắn ngơ ngác nguyên địa, lập tức lại cố gắng nhớ lại trước đó kinh lịch, nhưng là ký ức ngược lại rất nhanh mơ hồ. Cái này lôi đình quá phức tạp, cái này minh tưởng quá sâu sắc, hắn đem cầm không được. Tô Vong Trần bản năng nhìn về phía một bên khác Hậu Vạn Tiêu. Mà lúc này Hậu Vạn Tiêu, mặc dù lẳng lặng ngồi xếp bằng tại kia bên trong, nhưng là Tô Vong Trần lại phát hiện, hắn đúng là đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tô Vong Trần một mặt hồ nghi cái này là thế nào rồi. Nhìn thấy lôi đình, dọa khóc rồi, mà đúng lúc này đợi, ngồi xếp bằng Hậu Vạn Tiêu tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó. Hay là giả thuyết, hắn rốt cục nghĩ thông suốt một vài vấn đề, là lấy, hắn yên lặng đứng lên, sau đó nhìn về phía Tô Vong Trần. Sau một khắc, Hậu Vạn Tiêu đúng là bỗng nhiên, phù phù, một tiếng, quỳ gối Tô Vong Trần trước mặt. Tô Vong Trần, Tô Vong Trần một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, cái này Hậu Vạn Tiêu, đây chính là tự xưng hồn tổ tồn tại a, vậy mà tại trước mặt mọi người làm ra như thế, khiến người giận sôi sự tình, đây là đạo đức không có hay là nhân tính vặn vẹo. Tô Vong Trần bất lực nhả rãnh quỳ xuống, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại nào đó không thể tiếp nhận cấm kỵ. Hắn không thích quỳ xuống, càng không thể quỳ xuống, nhưng tương tự, đối với quỳ xuống người, đối với bất luận cái gì quỳ xuống tồn tại, trên tâm lý đồng dạng cũng là khó mà tiếp nhận, khó mà tán thành, mặc dù hắn cũng biết, nếu không phải là đặc thù nguyên nhân, ai lại nguyện ý quỳ xuống, nhưng biết về biết, tiếp nhận lại là không thể nào tiếp nhận, đời này cũng không thể tiếp nhận. Sau tiền bối, ngươi đây là, Tô Vong Trần không có ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Hậu Vạn Tiêu rất mạnh, tại thu hoạch một sợi bản nguyên về sau, trên thân một ít gông xiềng đã mở ra, khốn cảnh cũng tự nhiên không còn trở thành khốn cảnh. Bây giờ, thực lực của hắn cùng chiến lực, ở xa Tô Vong Trần phía trên, hắn muốn quỳ xuống, Tô Vong Trần nơi nào có năng lực ngăn cản. Vương, vương, thật xin lỗi, Hậu Vạn Tiêu nghẹn ngào, một mực tại dập đầu, lấy năng lực của hắn, trên thực tế phổ thông dập đầu căn bản sẽ không thụ thương. Nhưng là hắn dùng rất lớn lực, mà phiến thiên địa này mặt đất cũng vô cùng cứng rắn. Cho nên, hắn y nguyên dập đầu đầu rơi máu chảy cứ việc. Trên thực tế, hắn thậm chí ngay cả máu đều không có bao nhiêu. ngươi, Tô Vong Trần ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Thần mẹ nó, vương, còn hai cái, vương, không biết đến còn tưởng rằng ngươi là tại chó sủa đâu. Tô Vong Trần im lặng, nhưng vẫn là kiên trì nói, sau tiền bối, ngươi đây là ý gì? Hậu Vạn Tiêu y nguyên quỳ dập đầu, nhưng là lời nói cũng đi theo hiện ra. Vương, Hậu Vạn Tiêu, tội đáng chết vạn lần. Vương, ngài trên thực tế chính là Lôi Diễn Vương. Lôi Diễn Vương căn bản cũng không có chết, mà là lấy lôi đình diễn hóa đạo hạt giống phương thức sống sót. Mà Vương, chính là đã từng Lôi Diễn Vương, cũng là Hậu Vạn Tiêu Vương. Hậu Vạn Tiêu, chính là đã từng Lôi Diễn Vương dưới trướng tứ đại hộ pháp một trong. Truyền thừa chính là hậu nghệ nhất tộc công pháp cùng nhân quả. Mà hết thảy này, hay là Vương ban cho? Hậu Vạn Tiêu cho ra một chút đáp án. Cái này đáp án, Tô Vong Trần tự nhiên một chữ đều không tin, nhưng là hắn biết, cái này đáp án hẳn là thật, chí ít trong thời gian ngắn, Hậu Vạn Tiêu không đến mức lừa gạt. Về phần nói vì cái gì, đương nhiên là cùng loại với nuôi cổ, hắn bây giờ hẳn là cổ, đối phương hoặc là đối phương phía sau cảm thấy hắn đã tại trong khống chế, cho nên sẽ để cho hắn biết được rất nhiều có thể bỏ qua bí mật. Tỷ như nói, Lôi Diễn Vương bên người tứ đại hộ pháp, cái này chính là có thể bỏ qua bí mật. Tô Vong Trần trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi như thế quỳ xuống đất dập đầu, nghĩ đến là bởi vì ngươi đã từng phản bội ta. Nói ra câu nói này về sau, Tô Vong Trần ánh mắt gần như bản năng trở nên phức tạp. Đáp án này, kỳ thật cũng không khó đạt được, ở trong đó ý nghĩa, đích thật là sâu xa. Hậu Vạn Tiêu nghe vậy, lập tức thần sắc buồn vô cớ mà lại phức tạp, hắn không có kế tiếp theo dập đầu. Mà là thành thành thật thật quỳ, ánh mắt bên trong nhiều một tia mê ly, một tia mờ mịt, nhưng là rất nhanh, loại ánh mắt này liền trở nên kiên định. Vương, Hậu Vạn Tiêu không có phản bội, chỉ là đã từng cái gì, hắn lại nói không nên lời, hoặc là không muốn nói, hoặc là thật nói không nên lời, chỉ vì có chút nhân quả, đúng là không cách nào nói ra, phương pháp không được truyền qua tai, cho dù là nói ra pháp, cũng sẽ tự nhiên thay đổi dân hóa thành khác loạn thất bát tao nội dung. Mà một chút trọng yếu nhân quả cũng là như thế. Hoặc là nói không nên lời, hoặc là nói ra liền biến thành những vật khác, hoặc là thậm chí ngay cả nhớ đều không nhớ được. Điểm này Tô Vong Trần trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch. Nhìn thấy Hậu Vạn Tiêu như thế, hắn trầm mặc hồi lâu, không có lần nữa mở miệng. Tô Vong Trần trầm mặc, Hậu Vạn Tiêu lại nhịn không được tuân hỏi, chói trang. Chói trang tiểu quận chúa nàng còn tốt chứ? Hậu Vạn Tiêu lần nữa hỏi thăm, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi chi ý, cùng thật sâu vẻ sợ hãi. Chói trang, Tô Vong Trần không có mở miệng, đây không phải hắn có tư cách đáp lại đáp án, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tô Diệp cũng không có tư cách trả lời vấn đề này. Nhưng là dưới mắt, vấn đề này lại cần hồi đáp, như vậy, nên trả lời thế nào? Tô Vong Trần cũng không nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều bị Tô Ly chú ý cũng chỉ đạo làm như thế nào đi. Đi, hắn, Tô Vong Trần không sĩ diện sao? Như thế phế sao? Ngay cả cơ bản thân, tiến lên, đều đã làm không được rồi. Tô Vong Trần rất muốn kiên cường đại biểu Lôi Diễn Vương trở về đáp. Nhưng hắn hay là nhịn xuống. Từ tâm, Tô Vong Trần hai mắt nhắm nghiền, yên lặng minh tưởng, cũng ở trong đó đem tình huống trước mắt hiện ra. Mà giờ khắc này, hư không phảng phất tĩnh mịch xuống dưới, đồng thời, chung, cũng truyền tới đến từ Tô Ly cho đáp án. Bất quá đáp án này tồn tại về sau, Tô Vong Trần tâm tư liền thoát ly, không phải hắn chủ động, mà là bị đá ra ngoài, đồng thời, cùng tương quan minh tưởng ký ức, cũng toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, ở vào khu vực đặc biệt bên trong Tô Ly cũng có chút thổn thức. Lúc này, trong đầu của hắn chỗ sâu, Thiển Lam tiểu tinh linh đã ở trong đó ngưng tụ. Đây là thức hải của hắn, cũng là hồn hải khu vực, đây cũng là Thiển Lam tiểu tinh linh vì số không nhiều xuất hiện tại. Hiện thực, bên trong tình huống, chủ nhân, cái này là đối phương phóng xuất ra mục thanh nhan nhân quả. Nghĩ đến có thể mở ra thời không tỏa hồn tháp hạch tâm nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh thanh âm tại Tô Ly trong óc vang lên. Tô Ly ở trong lòng nhẹ giọng đáp lại nói, ta biết, mà lại đã nhìn ra, khó trách mục thanh nhan nhân quả một mực không cách nào xử lý. Bây giờ xem ra, cái này là nhân quả một mực tại bị đỉnh hoặc là muốn bị đỉnh bên trong. Mà hết thảy này, nghĩ đến chính là cùng Lý Quyên có quan hệ, nàng phong tỏa liên quan tới thời không tỏa hồn tháp hết thảy. Là lấy cái này nhân quả vô luận là có hay không bị dẫn dắt ra đến. đều hoàn thành không được. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, chỉ vì Mục Thanh Nhan liên lụy đến Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Lại là Trói Trang mẫu thân, nói cho cùng, vô luận là Mộng Nghĩ Vân Mộng Nghĩ Diên lại có thiên phú. Vô luận Gia Cát Gia Di Gia Cát Gia Vân lại có tiền đồ. Cuối cùng vẫn là không có khả năng hơn được Trói Trang. Mà lại, chủ nhân hiện tại hẳn là biết, chủ nhân có một đứa con trai, tên là Nghĩ Nghĩ, có một đứa con gái, tên là Trói Trang, kết hợp với Mộng Nghĩ Diên cùng Mộng Nghĩ Vân hai cái danh tự này. Chủ nhân nghĩ đến đã minh bạch ở trong đó logic. Tô Ly nói, nàng cái này không chỉ có là muốn làm Phục Hy nữ oa mẫu thân, còn muốn làm Nghĩ Nghĩ cùng Trói Trang mẫu thân. Hiện tại nàng lấy phương pháp như vậy dẫn dắt ra Mục Thanh Nhan nhân quả đến. Hiển nhiên là muốn làm Mục Thanh Nhan cùng Tô Diễn đến một trận đến chết cũng không đổi tình yêu a. Thật là hố phân, dạng này còn đem Mục Thanh Nhan, cái tên này đều muốn ô nhiễm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nhưng không chính là như vậy. Mục Thanh Nhan cái này vạn giới kỳ nữ, chẳng phải vừa vặn là nàng cái chủng loại kia tự luyến tình tiết. Kia mấy trăm ngàn năm lực quyền sao? Mà lại, Mục Thanh Nhan cùng Lôi Diễn Vương cùng một chỗ, nhưng lại cùng Gừng Thiên Tâm làm loạn. Cái này vừa vặn không phải nàng loại kia thủy tính dương hoa biểu hiện chỗ ở đây sao? Có thể nói quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái này nguyên bản cũng không phải là cỡ nào buồn nôn nhân quả. Nhiều nhất đều là hai cái người bị hại, nhưng vẫn như cũ nàng tiến hành phương diện này nhân quả bao trùm. Thời không tỏa hồn tháp liền sẽ rơi vào tay nàng bên trong. Một cái không có ranh giới cuối cùng nữ nhân, làm được sự tình, đây tuyệt đối là 10 điểm đáng sợ. Thiển Lam tiểu tinh linh đều có chút tức giận, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì, ngay cả Tô Vong Trần đều bị tính kế. Khi nhưng cái này Tô Vong Trần là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Tô Vong Trần bị tính kế tính không được đại sự gì. Thiển Lam tiểu tinh linh sinh khí hạch tâm nguyên nhân là đã từng bán máu mắc nợ từng đống, kết quả phía sau kẻ chủ mưu bây giờ chân chính bị để lộ. Giống như là, cái này mấy chục triệu trăm triệu, tuyệt đối trăm triệu thiên cơ giá trị, đều là bị Lý Quyên bóc lột rơi. Giống như là, Lý Quyên trước đó quật khởi ăn máu uống máu, đến từ hệ thống nội tình, đây chính là không có hệ thống, nhưng là đem hệ thống nội tình cho rút ra. Cái này còn có thể không căm thù cùng cừu hận. Tô Ly đối với đây hết thảy là cảm đồng thân thủ, mà lại đang dòm ngó đến đối phương kế hoạch này về sau, cũng là hơi kém tâm tính đều nhận ảnh hưởng. Lấy Thiển Lam tiểu tinh linh tùy tiện, tinh linh đáng yêu tính tình mà nói, Tô Ly đều chưa thấy qua nàng tức giận như vậy, như thế căm thù một cái tồn tại. Cái này Lý Quyên, quả thực là đột phá các loại ranh giới cuối cùng. Càng buồn nôn hơn chính là, nếu như không phải lần này trở tay chép ngọn nguồn, liên hệ thăm dò đến đối phương bí mật, như vậy lần này, Hậu Vạn Tiêu liền sẽ thành công đánh vào nội bộ, sau đó dẫn dắt ra nghịch chuyển nhân quả Mục Thanh Nhan nhân quả. Tiếp lấy Mục Thanh Nhan bị Lý Quyên chỗ đỉnh nhân quả. Sau đó cái này, Mục Thanh Nhan, danh tự liền sẽ hôi thối không chịu nổi, thậm chí ngay tiếp theo nó bất luận cái gì đỉnh cái tên này nhân quả tồn tại, đều sẽ để người lục đến đáng sợ. Vừa vặn, Tô Ly bên này là có một cái thật sự, Mục Thanh Nhan, hơn nữa còn là thuộc về quan hệ đặc biệt tốt đặc biệt thân cận có yêu cái chủng loại kia. Lấy Tô Ly tâm tính mà nói, cái kia bên trong có thể nhận được loại này a. Nhắc tới Lý Quyên, nếu như chỉ là ban đầu cái chủng loại kia thuần phát tâm tính, là loại kia tiểu muội nhà bên nhân vật lời nói, như vậy lấy Tô Ly tâm tính mà nói, đối phương hay là đáng giá trả giá tình cảm, đối phương rất nhiều nhân quả, cũng là đáng làm một chút. Nhưng hôm nay, Tô Ly chỉ cảm thấy đây quả thực là cái hố phân. Không, thậm chí là hố phân đều muốn so với đối phương đều hương. Loại này tồn tại, ai nhiễm phải, đều sẽ thối không ngửi được. Buồn nôn chi cực, ta liền nói, cho tới nay đều sờ không đụng tới Mục Thanh Nhan nhân quả. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả đến bây giờ đều không có giải quyết. Nguyên lai ở trong đó nhân quả đều ẩn chứa tại cái này bên trong. Lần này, nàng nếu là dẫn dắt ra đến, coi đây là bố trí, ta ngược lại hay là sẽ lâm vào bị động bên trong. Tô Ly hơi trầm ngâm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, loại này lo lắng là tất nhiên, dựa theo thời gian trục logic, trên thực tế cắt ra thời gian trục đối với Tô Ly mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, Tô Diễn nhân quả là bao trùm không được hắn, mà bây giờ, Lý Quyên làm ra dạng này một tay, như vậy, Tô Ly ở phương diện này liền sẽ lâm vào to lớn thế yếu. Loại này thế yếu từ đâu mà đến? chỉ bởi vì căn cứ pháp tắc mà nói, điểm xuất phát quyết định điểm cuối cùng, như vậy Tô Diễn quá khứ liền đoạn không ra. Trước đó, Tô Ly hao phí vô tận tâm huyết cắt ra Tô Diễn nhân quả. Thậm chí ngay cả ngự kiếm đạo đều vứt bỏ, cho dù là hắn nặng mới học được ngự kiếm thuật, nhưng là trên thực tế đây là hệ thống ưu hóa về sau đồ vật. Cùng tên chữ nhưng là khác biệt nhân quả, cũng dẫn dắt không đến trên người hắn, nhưng hôm nay loại tình huống này là thật có chút làm người buồn nôn. Thời gian trục không tách ra tình huống dưới, hắn Tô Ly cùng Tô Diễn nhân quả lại ngẫm tiếp lên. Đây chính là một cái nước cờ thua, là tướng quân đến chết một bước, hoặc là Tô Ly bị Tô Diễn thay thế. Như vậy vô luận cái này Tô Ly hay là có phải có cái gì nội tình, đều có thể bị Tô Diễn bao trùm. Mà đối với Lý Quyên mà nói, nàng muốn một cái phế vật, Tô Ly kém xa tít tắp muốn một cái Lôi Diễn Vương Tô Diễn càng hữu dụng. Dù sao luận nội tình mà nói, chí ít tại Lý Quyên xem ra, Lôi Diễn Vương nội tình vô địch. Tô Ly một phen suy tư về sau, trong lòng cũng là có chút muốn chửi mẹ, nhưng là lúc này, hắn không có khả năng biểu hiện ra hắn càng lớn giá trị đến. Dùng cái này đến để Lý Quyên coi trọng hắn, một mặt là hệ thống cùng tự thân quyền hạn không cho phép, một mặt khác cũng sẽ đánh cỏ động rắn, cho nên cái này nguyên bản không có nguy hiểm sau cùng nhân quả, ngược lại vì vậy mà xuất hiện to lớn nhân quả. Ta mẹ nó cũng là say, làm sao xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy? Đây chính là Lý Quyên thủ đoạn sao? Quả nhiên là cho dù là chính nàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới ở thế yếu, cũng sẽ tại các loại phương diện đem chính nàng cất đặt tại thế bất bại. Một màn này, thực tế là có chút khủng bố. Nếu như nói nàng mỗi một loại thủ đoạn đều là như vậy, này làm sao thắng? Tô Ly thật sâu suy tư. Lần này, hắn nguyên vốn đã không có khinh địch, mà lại đi ra bây giờ cục diện như vậy, bao quát hệ thống giết độc, ánh trăng bảo hạp an bài cùng các loại, đều là một lần to lớn thắng lợi. Thế nhưng là thắng lợi kết quả, trước mắt mà nói ưu thế y nguyên cũng không lớn. Lý Quyên bố cục xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Ly trầm tư ở giữa, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng đã lần nữa truyền lại tin tức tới. Thanh âm của nàng vẫn là vui tươi như vậy thanh thúy, hình chiếu ra bộ dáng cũng vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người. Thân thể nho nhỏ phá lệ đáng yêu cùng ngốc manh, nhìn xem nàng, Tô Ly tâm tình cũng lập tức khá hơn. Ở vào tĩnh tâm trạng thái hắn, đích thật là tại năng lực chịu đựng cùng năng lực trưởng khống bên trên, đã đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Dạng này trạng thái, như thông thiên giới chủ cùng tồn tại, đều là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là Lý Quyên khác biệt, vô luận là Lý Quyên hay là siêu, ước hoặc là tam thanh chi quỷ nhóm thế lực, những này cùng hắn đồng căn đồng nguyên. Hắn không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, đạo tác cùng năng lực không bị những người này ảnh hưởng, nhưng là cũng không ảnh hưởng tới những người này. Nói một cách khác, những người này là có thể tùy tiện phá mất hắn loại này. Không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, đạo, cái này xác thực rất buồn nôn, cho dù là không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là đồng căn đồng nguyên loại chuyện này, hắn hay là không có cách. Đều là Viêm Hoàng huyết mạch, đều là Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Không chỉ có như thế, đối phương thậm chí còn đem Hoa Hạ long mạch diễn hóa thành là đạo tắc, gia trì tại huyết mạch của bọn hắn bên trong, gia trì tại bọn hắn DNA song xoắn ốc kết cấu bên trong. Đây chính là tương đương với lạc ấn tại xương bên trong đồ vật, nghĩ loại bỏ cũng khó khăn. Cái này liền hai bên lấy tốt thủ đoạn, hai bên không đắc tội chết đồng thời lưu lại nội tình. Cỏ đầu tường nhiều lần lưng chừng, chủ nhân không cần quá lo lắng Lý Quyên nhân quả. Trên thực tế lần này hệ thống thuế biến về sau, cùng thời gian trục phù hợp hoàn thành, chủ nhân trước đó thả ra ngoài máy mô phỏng công năng, liền có thể khởi động, đến lúc đó không có thời gian thực đổi mới, chủ nhân ngược lại có thể lợi dụng máy mô phỏng đến vô hạn nhân sinh mô phỏng. Đem tầng thứ hai này nhân sinh cùng đệ nhị trọng sinh mệnh giác ngộ cấp độ đối ứng sinh mạng thể hệ, toàn bộ thăm dò, cứ như vậy, tầng thứ ba nhân sinh đối ứng giác ngộ cấp độ cùng sinh mệnh cấp độ chỗ có nội tình, liền đều có thể một mẻ hốt gọn. Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu mở miệng nói, thanh âm của nàng mang theo đặc thù ôn nhu cùng che chở chi ý. Loại kia thân cận cảm giác, tràn tại nói đồng hồ, như vậy, dạng này che chở để Tô Ly trong lòng vô cùng ấm áp. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, có đôi khi, cực kỳ dài tình cảm động, vừa vặn là không có tiếng tăm gì thời gian dài làm bạn. Như Thiển Lam tiểu tinh linh, bất hủ Thiển Lam cùng hệ thống đối với hắn đời đời kiếp kiếp làm bạn. cũng như quy khư bóng đen đối với Tô Diệp đời đời kiếp kiếp làm bạn đồng dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có đôi khi, tình chính là như vậy một loại tình, ở trong đó không chỉ có thanh, chữ, cho giỏi hơn thầy, thanh, nếu như không có tâm, như vậy tình cũng chỉ có thanh, đó chính là công tâm chi pháp, mà có tâm, tựa như mị nhi công tâm, bởi vì đầu nhập vào tâm, liền biến thành tình, chỉ có dài tình đầu nhập, chỉ có dụng tâm đầu nhập, mới có chân chính, tình, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Tô Ly ngưng tụ thân ảnh tại hồn hải sâu trong thức hải, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thiển Lam tiểu tinh linh đầu. Ôn nhu nói, ta biết, mà lại ta cũng không lo lắng, chỉ vì liên hệ nhân quả thực tế là quá nhiều, mà lại quá mức trọng yếu, đi đến một bước này cũng không dễ dàng, một khi xuất hiện cái gì dị thường, dẫn đến rất nhiều chuyện sẽ xuất hiện mánh khóe, sau đó bị đối phương phát hiện một chút không ổn. Nguyên bản, tại cái này lý quyên nhân quả bị xóa bỏ trước đó, rất nhiều chuyện ta cũng không cách nào buông tay ra tới làm. Bởi vì đối với nàng loại tồn tại này, thật chính là, một khi một lần ra dị thường, như vậy chính là toàn bộ sập bàn, liền như là nàng thông qua nhìn đế trưởng khống, ánh trăng bảo hạp, lại vẫn không dùng tới đồng dạng, một khi vận dụng bị ta phát giác, ngươi nhìn, giết độc không phải cũng đã thành công sao? Là một có thể đánh cờ cho tới bây giờ tồn tại. Nếu như ta còn khinh địch, liền thật là quá không chú ý. Quá phế, Tô Ly nghiêm túc nói. Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói. Đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên những này lo lắng đâu, cũng không cần lo lắng. Về phần nói Mục Thanh Nhan nhân quả, từ nàng đi thôi, tùy ý nàng làm sao dày vò. Cuối cùng cũng bất quá là sai giao thanh xuân thôi. Mục Thanh Nhan cái này nhân quả cùng cho định nghĩa, quá khứ đều đã tồn tại, mà lại cố sự không phải đã giảng thuật cho chủ nhân lắng nghe qua sao. Vô luận đó là ai giảng thuật, kia thuộc về Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhân quả, cuối cùng cũng là tồn tại qua, Tô Diễn có thể hay không lại xuất hiện, tương lai lại như thế nào, lại làm sao có thể địch nổi chủ nhân luyện hư thật đúng là cùng luyện thật hoàn hư. Đến lúc đó, chủ nhân làm là chân chính nhân hoàng, trọng tân định nghĩa thời gian trục, tự nhiên dung không được những này thêu dệt vô cớ, vàng thau lẫn lộn hạng người đục nước béo cò, muốn thật giả lẫn lộn, còn chưa đủ tư cách. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng thoải mái rất nhiều. Lúc này hắn cũng đồng dạng ý thức được một sự kiện, Lý Quyên là rất vô địch, là rất đáng gờm, nhưng là có thể tại lần này đánh cờ bên trên để Lý Quyên ăn thiệt thòi còn không tự biết. Hắn Tô Ly, quy hư bóng đen, hệ thống cũng không có yếu như vậy. Đây là một mực đem mình bày ở quá thấp vị trí dẫn ra quán tính. Đây cũng là bị tư duy giới hạn cùng quán tính mà dẫn đến. Sầu lo bản thân không có sai, nhưng là tư tưởng nhỏ hẹp lại vĩnh viễn muốn cảnh giác. Đồng dạng, Lý Quyên có thể dùng Tô Diễn bao trùm hắn Tô Ly. Như vậy hắn Tô Ly cũng tương tự có thể dùng Tô Vong Trần đi bao trùm Tô Diễn. Đến cùng ai là ai, hắn Tô Ly tay bên trong cũng chưa chắc không có bài có thể ra. Như thế một phen suy tư về sau, Tô Ly tư tưởng tiến thêm một bước mở ra. Đồng thời, hắn đối với hệ thống cường đại nhận biết, lại có mới nhận định, hệ thống bây giờ chí ít đã là siêu việt Lý Quyên cấp độ. Không phải nói hệ thống đã vô địch, ức hoặc là hệ thống rất phế, mà là tại năng lực cùng bộ phân đối so bố cục cơ sở bên trên. Phương diện này hệ thống liền đã xa xa siêu việt, hoặc là nói, trước đó hệ thống cũng không phải là không mạnh, nhưng là ánh trăng bảo hạp kẹt tại trong đó về sau. Hệ thống bày biện ra đến rất nhiều năng lực vẫn là có giữ lại cùng khắc chế. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều chuyện, Tô Ly nhận biết cũng không hoàn toàn, hệ thống các loại công năng cùng là phi thường cường đại. Điểm này cũng một mực không có biến, mà lại hệ thống tồn tại cho dù là bị ánh trăng bảo hạp xâm lấn, tối đa cũng chỉ là thẩm thấu đến thiên đế bảo khố nội tình cấp độ. Rút đi cũng chỉ là hệ thống năng lượng nội tình, nhưng là hạch tâm bí mật, lại vẫn luôn tồn giữ lại, vẫn luôn là vô cùng an toàn. Điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì một khi điểm này bị xâm lấn, vậy liền triệt để không có cơ hội. Phàm là Lý Quyên biết hệ thống cho dù là một chút xíu công năng, như vậy Lý Quyên cách làm tuyệt không phải muốn hộ đạo, mà là trực tiếp xử lý. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thủ đoạn so theo dựa vào chính mình càng tới để nàng tự tin. Cùng nó hộ đạo Tô Ly, không bằng chiếm Tô Ly đạo bản thân trưởng thành. Đây chính là Lý Quyên tâm thái. Nhưng Lý Quyên đã không biết đạo hệ thống, liền sẽ cho rằng loại này to lớn nội tình không phải đến từ hệ thống, mà là tới từ Tô Ly bản thân, liền như là Lý Quyên thông qua Hậu Vạn Tiêu ám chỉ Tô Vong Trần không phải Tô Vong Trần có cái gì nội tình cùng thế lực sau lưng, mà là Tô Vong Trần bản thân liền là thế lực sau lưng. Minh tưởng lôi trạch, minh tưởng hỏa diễm, sinh ra lôi đình chi lực, hỏa viễm chi lực, cảm ngộ xuất kiếm ý, sẽ trảm hồn nói, những này, không vừa vặn là Tô Vong Trần biểu hiện ra ngoài năng lực sao? Những năng lực này không phải truyền thừa, mà chính là Tô Vong Trần tự thân không có bị kích hoạt ra năng lực. Phương diện này, kỳ thật cũng là ám chỉ Tô Vong Trần cái này nhân quả đối ứng lôi diễn vương. Đối ứng nhìn đế loại hình đại nhân vật nhân quả, cái này liền đã rất rõ ràng. Đã Tô Vong Trần hay là giả thuyết Tô Ly người này có giá trị. Như vậy liền đem giá trị ép cứ duy trì như vậy là được. Mà ép khô nó giá trị thủ đoạn, tự nhiên là để nó trưởng thành. Chỉ khi nào Lý Quyên biết, Tô Ly giá trị kỳ thật cũng không ở chỗ Tô Ly người này. Mà ở chỗ Tô Ly phía sau hệ thống, kia không có ý tứ. Đoạt hệ thống liền sẽ là nàng hạch tâm mục tiêu. Vì thế khẳng định là không tiếc không chết không thôi. Căn cứ vào điểm này để phán đoán. Lý Quyên cũng là không thể nào thu hoạch hệ thống nội tình cùng bí mật. Phương diện này, Tô Ly cũng chưa từng hoài nghi, duy một tương đối nguy hiểm chính là, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly có một đoạn thời gian thậm chí bởi vì các phe đâm lưng mà thông qua đồng hồ lý thế giới đến. Hoài nghi hệ thống, cũng là như thế mới cho đã từng cái kia huyền huyễn thế giới Tô Vong Trần thừa dịp cơ hội. Cũng may hệ thống giết độc, đem cái này tất cả tai họa ngầm đều thanh trừ hết. Không phải. Bây giờ quả nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thậm chí là nửa bước khó đi. Kết quả như vậy nhưng có thể vẫn là tốt. Chênh lệch kết quả thậm chí có thể là đã bị xóa đi. Triệt để thất bại thảm hại. Tô Ly có chút thổn thức. Nhưng là Thiền Lam tiểu tinh linh một hệ liệt lời nói. Vẫn là để hắn nắm chắc đến hạch tâm. Tìm được càng thêm rõ ràng phương hướng. Tô Ly có trầm tư một lát. Mới nhẹ giọng nói. Bây giờ như vậy nhân quả coi như có thể tiếp nhận. Chỉ là tiếp xuống, lại nên như thế nào đi cải biến một chút nhân quả. Giống như là thời gian thần nữ, thậm chí là muôn vàn chi tâm rất nhiều tồn tại, hơn phân nửa đã bị kia Lý Quyên vớt đi cũng trấn áp. Trước đó, thời gian thần nữ là có âm thầm trợ giúp chèn ép Lý Quyên. Lấy Lý Quyên tâm tính mà nói, tuyệt đối sẽ trả thù. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, phương diện này chủ nhân có lo lắng là hẳn là, nhưng là đã biết được Lý Quyên làm người. Kia tự nhiên ứng phó cũng không khó. Như vậy, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, sự tình gì mới có thể xem như trả thù, mà lại có đáp án vô cùng sống động. Tô Ly suy tư một lát, nói, Mạc Lạp bị ta căm thù trang cảnh. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, rất nhiều chuyện đều là kết quả, mà phàm là có kết quả, liền sẽ có nguyên nhân. Mạc Lạp muốn chém giết, nhân hoàng. Suy nghĩ, trên thực tế là vì báo thù, vì phụ thân báo thù, nhưng là đây chỉ là một bộ phân nhân quả, trên thực tế cái này nhân quả bản thân không có vấn đề, nhưng là nhân quả dẫn dắt, bởi vì gieo xuống nhưng thật ra là có vấn đề, mà cái này nhân quả dẫn dắt, mượn đao giết người chi pháp, có phải là rất quen thuộc đâu chủ nhân? Tô Ly trong lòng hơi động, nói, đích xác nếu như nói Lý Quyên cừu hận thời gian thần nữ, như vậy thủ đoạn gì báo thù mới có thể càng thêm thống khoái? Tự nhiên là để đạo lữ của nàng giết chết con của nàng. Nghĩ đến dạng này nhân quả mới sảng khoái nhất. Mượn đao giết người đồng thời. Còn có thể nhìn thấy giữa phu thê trở mặt thành thù. Đây chính là Lý Quyên nhất là không thể gặp người khác địa phương tốt. Tại hoàn mỹ nhất hoặc là hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng sẽ đích thân đem nó phá hủy. Phá hư cảm giác để nàng vì đó trầm mê. Nhìn thấy người khác thương tâm tuyệt vọng. Mất hết can đảm. Nàng cũng thường thường sẽ cảm thấy vô cùng thống khoái. Tô Ly nói ra ở trong đó bộ phân nhân quả. Thiền Lam tiểu tinh linh nói. Đây chỉ là trong đó một bộ phân. Ý nghĩ của chủ nhân còn chưa đủ khoáng đạt. Bất quá cái này cũng cùng chủ nhân trước mắt cấp độ. Tương quan mà từ đại cục phương diện đi khuếch tán tính quan sát lời nói. Liền không chỉ là một chút nhân quả. Trên thực tế, Lý Quyên cố nhiên là một cái có thù tất báo người. Nhưng cũng biết được nặng nhẹ. Giết Mạc Lạp báo thù là một mặt, nhưng chỉ là tiểu nguyên nhân, chân chính lớn nguyên nhân là chủ nhân nhi tử vấn đề. Chủ nhân nhi tử là, nghĩ, nữ nhi là, trói trang, nhưng là nhi tử lại cũng không là Mạc Lạp, cho nên cái này Mạc Lạp là không nên tồn tại, cái này sẽ phá hư một trai một gái loại này nhân quả. dẫn đến nhân hoàng nữ oa nhân quả không cách nào thành lập. Đây là tương hỗ xung đột sự tình, cho nên thời gian thần nữ mới bản năng xuất thủ, tìm ngươi muốn một phần huyết mạch truyền thừa, sinh hạ một đứa bé. Đây chính là phá nhân hoàng nữ oa cách cục nhân quả. Bởi vì chủ nhân bản thân liền là nhân hoàng mệnh cách, cho nên là không thể kế tiếp theo bao trùm. Nhân hoàng nữ oa, phụ thân mệnh cách, thời gian thần nữ điểm này chỉ là bản năng, nàng cũng không biết cụ thể nhân quả, nhưng là tuân theo thời gian trục bản năng làm việc, vừa vặn là một loại thiên đạo ổn định biểu hiện. Còn nữa, một khi phần này nhân quả bị dẫn dắt bên trên, khổng lồ như vậy đế thi nhân quả cũng có thể là sẽ rơi tại chủ nhân trên thân. Chủ nhân phải chăng nhớ được, hỏa linh đế vượn một mực nhận định chủ nhân chính là Xích Viêm đế, kia to lớn đế thi sẽ là ai? Đế huyết tại sao lại cùng chủ nhân dung hợp? Chủ nhân một khi sống ở lập tức, quá khứ tất cả mọi thứ nếu là quá khứ, cũng kỳ thật có thể là tương lai. Chỉ vì, thế gian này phát triển quy tắc, có thể là thuận, cũng có thể là phản. Trước mắt, dựa theo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời gian quy tắc cùng nhân quả logic, vừa vặn tất cả mọi thứ đều là trái lại. Chủ nhân như thế đi cân nhắc lời nói, là có thể tránh khỏi rất nhiều hố. Hoặc là nói, chủ nhân kỳ thật có thể đem hiện tại tất cả nhân quả đều nhìn thành là hỗn loạn, đến lúc đó vô luận là bây giờ kinh lịch hay là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch, đều vẻn vẹn cung cấp tham khảo, bởi vì cái này tất cả tích lũy, đều là tại vì hệ thống hoàn chỉnh về sau nội tình tích lũy. Loại này tích lũy ra sau khi đến, chính là vô số nội tình, chính là vô số thiên cơ tài liệu, đến lúc đó thiên cơ thần toán năng lực mới có thể thuận buồm xuôi gió, mới có thể muốn làm gì thì làm, mới có thể tính có chút ít tính, mới có thể tuyệt thế vô địch. Chỉ vì tất cả nhân quả, toàn bộ đã phát sinh hoặc là chính tại phát sinh, đều có thể gia trì, tăng thêm cho tới bây giờ tất cả kinh lịch bên trong. Thiển Lam tiểu tinh linh dụng tâm giải thích một phen, như vậy nhân quả, Tô Ly cũng là nghe được rung động trong lòng, như vậy sự tình trước kia. Đừng nói là Thiển Lam tiểu tinh linh, liền xem như bất hủ Thiển Lam, chưa hẳn đều có thể phân tích ra những thứ này. Tối thiểu, nếu không hủ Thiển Lam phía trên vị kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử, mới có thể nói lời như vậy. Nhưng là như thế cấp độ, nhưng cũng sẽ không cùng Tô Ly nói lời như vậy, chỉ vì Tô Ly còn không có đạt tới dạng này cấp độ. Nhưng hôm nay, đừng nói là bất hủ Thiển Lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử, chính là bất hủ Thiển Lam đều chưa từng xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là Thiển Lam tiểu tinh linh, liền có thể cho ra dạng này nhắc nhở. Cái này ngược lại vừa vặn từ khía cạnh nói rõ, bây giờ hệ thống trưởng thành lớn đến mức nào, đến cỡ nào không hợp thói thường. Nhưng năng lực như vậy, ngược lại vừa vặn là Tô Ly thích nhất năng lực, khát vọng nhất năng lực. Thiển Lam tiểu bảo bảo, chủ nhân ta đã biết, lần này, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Tô Ly nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiển Lam tiểu tinh linh đầu, trong thanh âm tràn ngập thổn thức cùng thật sâu ý cảm kích. Cảm kích đương nhiên là thật, trên thế giới này, không có người nào đối với người nào là cần phải bỏ ra thực tình cùng thành ý. Một khi trả giá, đó nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, cho nên hẳn là hảo hảo đi trân quý. Đạo lý này, Tô Ly rất sớm đã hiểu, là lấy cũng đặc biệt trân quý. Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói, chủ nhân không cần khách khí a, đây đều là cục cưng phải làm. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh rất rõ ràng vô cùng vui vẻ. Khoa tay múa chân bay múa dáng vẻ, đích thật là khiến người đặc biệt động tâm. Loại này tâm động, cũng không phải là dục vọng bên trên, mà là tình cảm bên trên, là một loại thương yêu cùng chiều mến động tâm. Tô Ly trong lòng rất là thỏa mãn, đồng thời nguyên bản đối với mình một chút phán đoán cũng có chút tự tin. Bây giờ lại là càng thêm tự tin, tại loại này tín niệm phía dưới, Tô Ly cũng trực tiếp thông qua cộng minh thủ đoạn, truyền lại cho Tô Vong Trần một sợi tin tức hết thảy. Thuận theo tự nhiên, loại ý tứ này, trên thực tế liền đã rất rõ ràng. Thuận theo tự nhiên, cũng chính là đạo pháp tự nhiên. Vô vi mà làm, không cự tuyệt, cũng chưa chắc nhất định phải tiếp nhận. Cái này một loại phương thức xử lý. Lúc này ngược lại đích xác xác liền có hoa tu đạo cái chủng loại kia đối mặt địch nhân thủ. Đoạn phương thức, trước kia, Tô Ly vô luận như thế nào cũng khó có thể lý giải được đây là một loại phương thức gì. Hắn có thể làm, chính là không ngừng bắt chước, đồng thời thử nghiệm lấy cùng loại phương pháp đi học tập đi bắt chước. Nhưng là mỗi một lần, trên thực tế đều chỉ là thể hiện ra ngoài mà thôi. Nội hạch phương diện, hắn là còn kém rất xa hoa tu đạo, cho dù là trưởng thành vô số tuế nguyệt, Tại không có lý giải đến cái này một lúc thời điểm. Thật sự là hắn là không có cách nào đem dạng này ứng đối chi pháp trưởng khống tại tâm. Cũng làm được thuận thế mà làm, thuận theo tự nhiên mà vậy, nhưng hôm nay, hắn thông qua Thiền Lam tiểu tinh linh một chút chỉ dẫn. Cùng chính hắn ở vào, tĩnh tâm, trạng thái dưới cái chủng loại kia đặc thù cảm ngộ, cùng tự thân một loại siêu thoát trạng thái, trực tiếp liền minh ngộ dạng này một loại trạng thái. Đây chính là một loại tài giỏi có hơn, một loại trưởng khống tùy tâm, cho nên lần này truyền lại tin tức, đồng dạng cũng là loại kia loạn quen tại tâm, loại kia tài giỏi có thừa tâm tính. Đối với Tô Vong Trần mà nói chỉ sợ lúc này Tô Vong Trần cảm thụ liền cùng lúc trước hắn Tô Ly đối. Mặt hoa tu đạo cảm thụ đồng dạng. Trên thực tế đâu, Tô Ly thậm chí không cần suy nghĩ đi thôi diễn phán đoán liền biết. Lúc này Tô Vong Trần đích xác chính là như vậy tâm thái. Mà lúc này chân tướng đâu? Chân tướng chính là đạt được Tô Ly chỉ dẫn, về sau, Tô Vong Trần đầu tiên là mộng bức, sau đó là nghi hoặc, sau đó mới là rung động, tiếp lấy mới là khâm phục cùng buồn vô cớ. Đây mới thực là châu bia, mà không phải giả vờ giả vịt cát bích. Giờ khắc này, Tô Vong Trần thậm chí có thể cảm nhận được Tô Ly cái chủng loại kia cường đại cùng nhìn xa trông. Rộng, quá mạnh, quá không thể tưởng tượng. Bản thể là G, chương 1081. Trong chớp nhoáng này, Tô Vong Trần liền minh bạch, hắn thu liễm suy nghĩ, vẻn vẹn chỉ là đem một tia chất vấn suy nghĩ gần mà qua. Kể từ đó, hắn liền không cần muốn lo lắng ảnh hưởng gì, cùng cái gì dị thường dẫn dắt, mà lúc này, Hậu Vạn Tiêu đã chết đi hóa thành huyết vụ, bắt đầu thông qua cao cấp hơn luyện khí chi pháp kia là áp đảo huyết tế chi pháp cùng thần luyện. Chi pháp phía trên, nguyên thần dung hợp luyện khí, chi pháp, đây cũng là một loại thần luyện chi pháp. Nhưng là hiển nhưng đã bị khai phát đến một loại toàn cấp độ mới. Thập phần cường đại đáng sợ. Hậu Vạn Tiêu, tại luyện khí, Tô Vong Trần xem hiểu về sau. Hậu Vạn Tiêu luyện khí cũng đã sắp xong xong rồi. Tô Vong Trần ngăn cản không được, cũng vô pháp ngăn cản. Mà khi Hậu Vạn Tiêu luyện khí sau khi hoàn thành, Hậu Vạn Tiêu liền triệt để chết rồi. Loại này chết, rất rõ ràng cũng rất trực tiếp. Tại chỗ liền chết tại Tô Vong Trần trước mặt. Hôi phi yên diệt cái chủng loại kia, mà Hậu Vạn Tiêu chôn vùi sát vậy, vậy một sợi kiếm ý cùng tử khí toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó kia một đoạn đao ý lại bị rèn luyện trở thành một thanh đao. Khi một thanh này đao xuất hiện về sau, Tô Vong Trần ký ức bên trong bỗng nhiên lại xuất hiện hoàn toàn mới ký ức tràng cảnh. Rất là mơ hồ, nhưng lại khó mà quên. Một màn kia ký ức, cũng không là của hắn, mà là Tô Ly. Kia là Tô Ly cùng Khuyết Đức ở vào một loại thần bí khu vực bên trong giao lưu. Tô Ly, ta không có lập trường, ai cùng ta không qua được, ta liền chơi hắn. Khuyết Đức, Khuyết Tân Diên cần một vòng cuối cùng thuế biến. Mặt khác, đã ta thôi diễn sai mục đích của ngươi cùng tin tức như vậy. Ta cho ngươi một phần công pháp và một kiện vũ khí. Lấy đền bù ngươi thiếu ta nhân quả đi. Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, có thể. Khuyết Đức, công pháp. Thiên mệnh sở quy, có thể vào thời gian đứt gãy, thôi diễn quá khứ tương lai. Còn có một cái vũ khí tên là Tu La Minh Ngục Liêm Đao, chính là ta tại thời gian đứt gãy bên trong gặp phải một vị áo bào đen cường giả để lại cho ngươi. Ta đưa nó mang ra, giao cho ngươi, cho nên ngươi thiếu ta một phần nhân quả, ngươi là máu kiếm không lỗ. Khuyết Đức nói, xuất ra một thanh phi thường kỳ lạ liêm đao tới. Cái này một tán dài liêm đao, linh xảo tinh xảo. Chuôi dài 10 tấc, đao câu dài 3 tấc, nó toàn thân đen nhánh, chuôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu truyền, lại nhìn không rõ, một màn này ký ức, vẻn vẹn chỉ có dạng này một cái bộ phân, nhưng là Tô Vong Trần lại rất rõ ràng biết ở trong đó nhân quả. Cái này một đoạn đao ý, lại đến từ Tu La Minh Ngục Liêm Đao, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, nhưng chẳng phải là Tô Vong Trần đặc thù binh khí, cái kia đã sớm có được, ý thức. Đặc thù hồng hoang chí bảo, giờ khắc này, Tô Vong Trần hay là rất dụng tâm cẩn thận cảm ứng một chút. Hắn vô cùng vững tin, vật này chính là hồng hoang chí bảo, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, chính là tiên thiên linh bảo, chuyên lục nguyên thần, thụ nó công kích nhục thân cùng nguyên thần cùng lúc bị hao tổn. Vật như vậy, lại bị Khuyết Đức nhân quả mặc lên, hơn nữa còn là Khuyết Đức đưa tặng. Dưới mắt, một màn này lại trở thành, Hậu Vạn Tiêu, đưa tặng. Hậu Vạn Tiêu đây là muốn đỉnh rơi Khuyết Đức nhân quả. Tô Vong Trần lập tức có chút tê cả da đầu. Hắn phát hiện cái gì? Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, nhấc tay vồ một cái, kia một đoạn đao ý hóa thành Tu La Minh Ngục Liêm đao bỗng nhiên cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn. Một khắc này, trước đó cảm giác vô cùng quen thuộc bỗng nhiên quý vị, liền phảng phất chỗ có nhân quả, cùng cái này Tu La Minh Ngục Liêm đao nhân quả phù hợp. Đây là, thời gian trục dính liền cùng nhân quả kế thừa sao? Dùng cái này bao trùm ta thu hoạch được Tu La Minh Ngục Liêm đao nhân quả. Từ đó làm cho ta Tu La Minh Ngục Liêm đao lai lịch hóa thành hậu vạn tiêu cự ân tình lớn. Tô Vong Trần ngơ ngác nửa ngày, hắn chợt phát hiện, đối phương cứ như vậy một tay, hắn một nửa nội tình liền bị cướp đi, chỉ vì, trong tay hắn cường đại nhất binh khí, vừa vặn là trước kia rất tiện rất hắc tâm Tu La Minh Ngục Liêm đao. Mà bây giờ, hắn đạt được Tu La Minh Ngục Liêm đao, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn triệt để mất đi Tu La Minh Ngục Liêm đao. Tô Vong Trần nhìn trong tay Tu La Minh Ngục Liêm đao, đã từng cái kia rất ra liêm đao, cái kia chuyên lục nguyên thần hung khí, bây giờ cũng đã như là bị triệt để bao trùm, có bi thương, có buồn vô cớ, cũng có một sát na mờ mịt, nhưng rất nhanh, Tô Vong Trần ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, bởi vì lúc này hắn cũng không phải là hắn, cũng không phải là Tô Vong Trần, cho nên Tu La Minh Ngục Liêm đao cùng hắn lại có quan hệ gì. Lúc này đạt được Tu La Minh Ngục Liêm đao chính là Tô Diệp, là lấy hắn lúc này, hẳn là cảm động mới là, rất nhiều nhân quả, hắn cần phải đi lo lắng cái gì sao? Không cần, những chuyện này, nghĩ đến như vậy, Châu Bia bản thể nhất định là có thể xử lý thỏa đáng. Cứ việc quá khứ Tu La Minh Ngục Liêm đao đi theo hắn đích thật là rất không làm nhưng tử. Nhưng nếu là trực tiếp mất đi, trực tiếp nhìn đối phương đi hướng hủy diệt, lại cũng tuyệt không phải Tô Vong Trần nguyện ý nhìn thấy. Chuyện này bản thể bên kia hẳn là có thể xử lý thỏa đáng à? Hẳn là không có vấn đề. Cuối cùng nói đến, hắn là Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng, bảo đảm một kiện binh khí, thế tất không đáng kể. Tô Vong Trần cuối cùng một sợi chấp niệm cũng lập tức tiêu tán. Đương nhiên, như ý tưởng như vậy, cũng tương tự bất quá là ở trong chớp mắt, đồng thời những ý nghĩ này cũng sẽ bị bản thể bên kia chặn được, mà sẽ không bị người khác thăm dò đến. Hậu vạn tiêu lúc này chết rồi, chết được rất là triệt để, đồng thời nói chung bên trên Lý Quyên bên kia vì hết thảy càng thêm thực tế, càng thêm có nắm chắc, tự nhiên cũng sẽ không thời thời khắc khắc giám sát. Điểm này, Tô Vong Trần cũng không biết, nhưng là không trở ngại hắn sinh ra cùng loại phán đoán. Rất nhanh, khi dạng này một sợi tạp niệm triệt để tiêu tán về sau, Tô Vong Trần trong lòng đã quên đi Tu La Minh Ngục Liêm đao. Đối với mới được đến Tu La Minh Ngục Liêm đao, trong lòng của hắn ngược lại sinh ra đối với hậu vạn tiêu xả thân chịu chết cảm xúc, cùng thật sâu cảm động. Cùng lúc đó, khi bài xích suy nghĩ bỗng nhiên tiêu tán về sau, Tô Vong Trần trong lòng, cùng nguyên thần nội tình, phảng phất cùng cái này Tu La Minh Ngục Liêm đao tạo dựng ra một cái siêu thoát bỉ ngạn thần bí cầu. Nối, cây cầu kia, như là đặc thù cầu vượt, lại giống là hỗn độn bên trong cầu nại hà. Tóm lại, như thế một cây cầu, tựa hồ có thể bổ sung rất nhiều chư thiên tiểu thế giới bên trong. Tam sinh cầu, cầu nối nhân quả, đồng thời, khi dạng này một cái giả lập cầu nối cảm giác xuất hiện về sau, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy hắn cùng Tu La Minh Ngục Liêm đao phảng phất chân chính thần luyện một thể. Cũng hoàn toàn phù hợp, loại cảm giác này, phảng phất giống như hắn cùng Tu La Minh Ngục Liêm đao cùng một chỗ xả thân chịu chết. Sinh tử gắn bó tam sinh tam thế đồng dạng, cái này tam sinh tam thế, hay là mỗi một thế đều là 100,0005 cái chủng loại kia. Không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi, ở trong đó tình cảm chi sâu, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi cực. Tô Vong Trần lần nữa ngơ ngác, lập tức có chút thổn thức, lúc này hắn hoàn toàn minh bạch, hậu vạn tiêu là thật, đem mình hóa thành đao ý, đao hồn, cũng tiến hành hiến tế. Một màn này nhân quả, để Tô Vong Trần liên tưởng đến Can Tương Bảo Kiếm Đúc Kiếm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Can Tương Bảo Kiếm Đúc Kiếm, từ đầu đến cuối kém một vài thứ, cuối cùng vẫn là cầm sinh mệnh tế luyện kiếm, mới rèn đúc ra tuyệt thế danh kiếm. Bây giờ, ngay trước, Tô Diệp, trước mặt, hậu vạn tiêu đến dạng này một tay, lúc này, Tô Vong Trần cùng Tu La Minh Ngục Liêm đao ở giữa loại kia tha thiết tình cảm, chặt chẽ liên hệ cầu nối nhân quả, cũng làm cho Tô Vong Trần minh bạch, cây đao này Tu La Minh Ngục Liêm đao, thật vô cùng cường đại. Thậm chí, loại này cường đại, đã vượt xa khỏi quá khứ hắn đối với Tu La Minh Ngục Liêm đao chân chính nhận biết. Ra siêu việt hơn xa, Tô Vong Trần đắm chìm ở loại kia cùng Tu La Minh Ngục Liêm Đao phù hợp trạng thái. Loại kia như vung tay làm trạng thái, thậm chí một trận để hắn vô cùng đắm chìm. Lúc này, đột nhiên, toàn bộ thần bí đặc thù tiểu thế giới đúng là bỗng nhiên ở giữa mất đi pháp tắc đạo vận. Liền như là một khỏa tinh cầu bỗng nhiên ở giữa mất đi lực hút đồng dạng. Dạng này vô cùng đột ngột biến hóa, để Tô Vong Trần một cái giật mình, lập tức đánh thức. Sau đó, Tô Vong Trần kinh ngạc phát hiện, một phương này thần bí giống như bí cảnh tiểu thế giới. Cái này ở vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9 Côn Lôn Tiên Môn về sau. Liên tiếp tô diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực đặc biệt. Đúng là tại thời khắc này trực tiếp đổi chủ. Đúng vậy, đổi chủ, nó không gian quyền hạn, hoàn toàn rơi vào Tô Vong Trần chi thủ. Hay là giả thuyết là rơi vào lúc này, tô diệp, chi thủ, cùng lúc đó, một phương này bí cảnh trong đó đạo vận pháp tắc, còn có kia cái gì Thái Sơ Nguyên Thủy nội tình, cũng toàn bộ hội tụ như nộ hải cuồng đào, toàn bộ hướng phía Tô Vong Trần trào lên mà tới. Đây là tăng cường tự thân nội tình, lấy chế tạo đặc thù cơ sở nội tình, dạng này liền có thể lớn mạnh nội tình về sau, tại tương lai dùng để ẩn dưỡng chói trang. Tô Vong Trần trong lòng, bỗng nhiên như là minh ngộ, sinh ra rất nhiều bản năng cảm ứng, mà ý tưởng này sinh ra về sau, liền lập tức bất động như núi, như là đây chính là chuyện tương lai thực, xem ra, đây chính là hậu vạn tiêu ý tứ, phát giác được ta nội tình không đủ, lại không cách nào tự vệ. Đồng thời cũng không có cường đại át chủ bài, là lấy tự chém tế luyện ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Đồng thời lấy toàn bộ bí cảnh đến tăng cường ta nội tình. Lấy thuận tiện tương lai có thể cùng một vị kỳ nữ cùng một chỗ dựng dục ra chói trang tới. Tô Vong Trần trong lòng thì thào, đồng thời sinh ra một loại rất kỳ quái cảm xúc. Bất quá căn cứ vào Tô Diệp nhân quả cân nhắc, hắn hay là cảm động đến rối tinh rối mù hậu vạn tiêu trả giá quá lớn. Như vậy, Hậu Vạn Tiêu lại rốt cuộc là người nào? Hậu Vạn Tiêu cùng chói trang lại là quan hệ như thế nào đâu? Hậu Vạn Tiêu cùng đã từng lôi diễn vương Tô Diễn, hay là giả thuyết cùng bây giờ ta, Tô Diệp, lại là quan hệ như thế nào đâu? Tô Vong Trần trầm tư nửa ngày, cũng thử nghiệm lợi dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật, thiên cơ hồn giám thuật thôi diễn một phen, lại cũng không có phải đến bất kỳ kết quả, mà để Tô Vong Trần cũng có chút xoắn suýt cùng hậm hực chính là lần này. Phen này kinh lịch về sau, đối với đã từng Tô Diễn hay là giả thuyết là đã từng Mục Thanh Nhan cùng chói trang. Hắn mơ hồ ở giữa là có thể biết được một chút trí nhớ mơ hồ. Những cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, Tô Diễn tựa hồ vô cùng cường đại, có vô cùng quá khứ huy hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, những ký ức này tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, như là bao phủ một tầng phi thường dày đặc nồng vụ. Hoàn toàn nhìn không rõ, lúc này... Tô Vong Trần không có còn lại ý nghĩ, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho hắn rất là xác định hắn. Tô Diệp, chính là đã từng lôi diễn vương Tô Diễn. Đáng tiếc là, hắn có thể khôi phục ký ức, có thể kích hoạt nội tình đều vô cùng ít ỏi, mà lại quá trình này thế tất cũng sẽ phi thường gian nan. Người khác hồn lực khôi phục, ký ức khôi phục, đều là như là bên trên một loại nấc thang, rất nhanh liền mạnh lên, thức tỉnh thành công, mà ta Tô Diệp. Như thế xem ra lại cũng chỉ có thể như là ảo ảnh trong mơ. Không chỉ có gian nan, hơn nữa còn không có quá lớn ích lợi. Bởi vậy có thể thấy được, tại ta quá khứ làm Tô Diễn những năm tháng ấy bên trong. Đích thật là vùi lấp rất nhiều chân tướng. Lần này, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, Hậu Vạn Tiêu tiền bối tế luyện tuyệt thế đao hồn, liền cùng ta cùng một chỗ, chứng kiến cùng kế thừa, khôi phục dạng này một đoạn quang huy tuế nguyệt. Kể từ đó, Hậu Vạn Tiêu tiền bối chết, cũng sẽ không bạch chết rồi. Tô Vong Trần trong lòng, đã dần dần nhận ảnh hưởng. Thời gian dần qua quên đi hắn chính là Tô Vong Trần sự thật. Ngược lại dần dần hướng phía mình chính là Tô Diệp, cái này một phần nhân quả tới gần. Mà lúc này, vùng thế giới này bên trong, ẩn chứa thời gian, không gian thậm chí cả lớn đạo pháp tác nội tình khí tức hóa thành các loại mảnh vỡ mây mù trào lên. Mà đến về sau, toàn bộ chui vào đến Tô Vong Trần trong mi tâm, rất nhanh, một phương thế giới này liền từ từ tán loạn, cũng hóa thành một chút vỡ vụn mê vụ hạt, tiếp tục chui vào Tô Vong Trần trong mi tâm, đón lấy, thế giới này bắt đầu trở nên rõ ràng về sau, Tô Vong Trần mới phát hiện, thế giới này nguyên lai kỳ thật rất tiểu tượng như là một cái bọt khí bị kẹt tại một chỗ trong thông đạo. Kia là một cái huỳnh quang sáng long lanh bọt khí. Nguyên bản bên trong là có rất nhiều phong phú năng lượng nội tình, nhưng hôm nay lại bị Tô Vong Trần hoàn toàn hấp thu. cho nên lúc này cái này bọt khí tại song trọng không gian đè ép phía dưới đã hoàn toàn biến hình, thậm chí là sắp vỡ vụn. Tô Vong Trần phát giác được một màn này về sau, quay đầu nhìn một chút, hắn nhìn thấy mấp máy Côn Lôn Chi Môn một bên khác. Hắn là từ một bên tiến đến, lúc này quay đầu nhìn, tự nhiên nhìn thấy chính là Côn Lôn Chi Môn một bên khác. Côn Lôn Chi Môn một bên khác, bày biện ra đỏ ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đỏ ánh sáng vàng kim lộng lẫy bên trong là một cỗ đen thui màu đen tạp ánh sáng, tạp quang chi bên trong có từng sợi thần bí đường cong. Những này thần bí đường cong phác họa ra một bức nhân vật tranh chân dung. Nhân vật này chân dung là một con nữ yêu tinh, làn da ngăm đen, dáng người bại lộ, nhưng là tỷ lệ 10 điểm khoa trương. Chỉ là nữ nhân này trên mặt cũng không có thịt, mà là toàn bộ đều là khô lâu, là lấy xem ra đặc biệt quỷ dị cùng dữ tợn. Tô Vong Trần một chút nhìn sang thời điểm liền thấy dạng này một bức họa. Nhưng hắn nhìn kỹ thời điểm, cái kia màu đen đường cong đã vặn vẹo, đến mức kia một bức họa cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Vong Trần lại trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn chăm chú một lát, lại sẽ không còn được gặp lại kia một bức họa. Hắn có thể gặp đến, chỉ có kia hào quang vàng óng quang mang kia trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Bức họa này, ta giống như ở đâu bên trong nhìn thấy qua. Thậm chí có một ít ấn tượng giống như là tại địa ngục chi môn bên trên gặp qua, giống như kia một bức họa, kia là họa tại địa ngục chi môn bên trên một bức họa. Hơn nữa còn là một cái người rất quen thuộc dùng tạo hóa bút đến vẽ. Mơ hồ ở giữa, Tô Vong Trần hay là có một chút liên tưởng, mà Côn Lôn chi môn chính là tiên môn, trong truyền thuyết tiên môn phía sau là địa ngục chi môn. Ý tưởng này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh. Tô Vong Trần liền tu liễm rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Đồng thời không quay đầu lại nhìn kia Côn Lôn tiên môn. Hắn quay đầu, nhìn về phía trước đồng dạng là một cánh cửa, chỉ bất quá bị bọt khí ngăn chặn, bây giờ bọt khí bị đè ép phải biến hình về sau. Dần dần sắp vỡ vụn, mà phía sau kia một cánh cửa lại từ từ đè ép đi qua. Tô Vong Trần trong lòng hơi động, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Là lấy. Hắn không chút do dự tế ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao, cũng hướng phía trước bọt khí màng mỏng tầng hung hăng đâm tới. Phốp, suy suy, một khắc này, Tu La Minh Ngục Liêm Đao bị Tô Vong Trần tế ra, cũng trực tiếp một đao giết xuất thần bí đao ý kia. Ẩn chứa ngự kiếm nói, lôi đình chi lực cùng thần bí cực đạo đao ý, cho nên, một đao kia chém vào mà ra về sau, bọt khí trực tiếp như bị tồi khô lạp hủ bổ ra. Bọt khí bổ ra sát na, Tô Vong Trần hóa thành một sợi đao mang, vọt thẳng nhập kia một đạo mở ra trong môn. Oanh, sau một khắc, Tô Vong Trần trực tiếp tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Ký ức vòng cấm tầng thứ 10, cũng chính là Tô Diệp ký ức vòng cấm 10 tầng khu vực bên trong. Tầng này bên trong, toàn bộ đều là hỗn độn khu vực, hoặc là nói, vừa mắt có thể thấy được khu vực bên trong, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn. Về phần nói còn lại khu vực bên trong đến cùng là cái gì, Tô Vong Trần còn vẫn không biết nói. Bất quá, lúc này, hắn cũng chỉ có thể kế tiếp theo tìm tòi. Đến khu này hỗn độn khu vực về sau, Tô Vong Trần phát hiện, hắn cùng ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp cảm ứng bên trên đã yếu đuối rất nhiều. Không chỉ cùng Tô Diệp cảm ứng yếu đuối, liên hệ như có như không, liền xem như cùng bản thể đặc thù cảm ứng cũng tương tự trở nên vô cùng mỏng manh, thậm chí là như có như không. Một màn này, Tô Vong Trần nguyên bản cảm thấy rất trọng yếu, nhưng lúc này hắn lại bản năng cảm thấy, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Điểm này, từ Tu La Minh Ngục Liêm Đao ra hiện tại bên cạnh hắn bắt đầu, kỳ thật cũng đã bắt đầu tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Chỉ bất quá, người trong cuộc, Tô Vong Trần cũng không có ý thức đến mà thôi. Sâu trong hư không, vô tận âm u ma khí chậm rãi hội tụ, âm u ma khí bên trong, ảnh thân ảnh hội tụ ra, sau đó mới là Dĩnh Hoàng xuất hiện về sau, bên cạnh nàng, đi theo một cái như là nha hoàn, bộ dáng xem ra tuyệt mỹ dị thường màu hồng phấn váy xa thiếu nữ. Kia một cỗ thiếu nữ thanh thuần khí tức trình hiện lúc đi ra, để một phương này sâu trong hư không âm u ma khí đều ảm đạm phai mờ rất nhiều. Thiếu nữ này chính là một lần nữa ngưng tụ ra đặc thù phân thân. Lý Quốc Thương, chỉ bất quá, tên của nàng đã không gọi. Lý Quốc Thương, nàng cho mình lấy một cái đặc thù danh tự Hậu Vân Y. Hậu Vân Y là một cái gì người đâu? Đây là Hậu Vạn Tiêu Nữ Nhi. Hậu Vạn Tiêu Nữ Nhi, đích xác tên là Lưu Luyến. Chỉ tiếc, cái này Lưu Luyến nhân quả đã bị nắm giữ, bị đỉnh rơi, bây giờ tên chữ vẫn là cái tên này, nhưng là Lưu Luyến lại đã không phải là Lưu Luyến. Lưu Luyến, hài âm, 11, là một cái đặc thù số lượng danh hiệu, mà nguyên bản Hậu Vạn Tiêu Nữ Nhi, danh tự nhưng thật ra là sau Lưu Luyến, nhưng là Lý Quyên lại đổi tên là Hậu Vân Y, Mây, tự nhiên là hoa hạ tổ địa đặc thù dòng họ, như là hoa cửu diệu hoa đồng dạng. Hậu Vân Y lúc này xuất hiện về sau, Dĩnh Hoàng nhìn thật sâu nàng một chút, lập tức gật đầu lấy biểu thị hài lòng, ảnh lại chỉ là cười mà không nói. Dĩnh Hoàng coi là nàng mới thật sự là chúa tể già, kỳ thực hết thảy vừa vặn tương phản. Nàng một phen trầm ngâm về sau lại nói, lần này cơ hội không nhiều, nhưng lại cũng là một cái cơ hội. Tô Diệp ký ức vòng cấm nước rất sâu, hy vọng ngươi có thể nắm chắc được. Lần này đối với ngươi chế tạo toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chút xuống rất nhiều bản nguyên, mà ngươi trời sinh hỏa diễm thể chất, lần này Hậu Vạn Tiêu tại dạy dỗ bên trong, nhưng cũng không có để hắn đi nếm thử minh tưởng hỏa diễm chi nói. Cho nên lần này gặp gỡ bất ngờ về sau, ngươi lại tìm một cái cơ hội, truyền thụ cho hắn minh tưởng hỏa diễm chi pháp. Hỏa diễm hồng liên, tam muội chân hỏa, tam muội thiên hỏa cùng các loại, đây hết thảy đều nhìn vận mệnh của ngươi. Dĩnh Hoàng cao cao tại thượng, ra lệnh, Lý Quân, cũng chính là Hậu Vân Y khom người thi lễ một cái, vô cùng cung kính đáp ứng. Nàng thanh lệ mà tuyệt mỹ con ngươi bên trong, rạng rỡ tia chớp, thậm chí, nó khí chất cùng mị hoặc năng lực tại một số phương diện, đã sớm cùng mị nhi tương xứng. Càng không nói đến, lần này Lý Quyên cái này phân thân cũng là bỏ hết cả tiền vốn trừ nhân quả đỉnh rơi bên ngoài. Nàng kỳ thật cũng là cùng Lý Quyên là không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có như ấy, chỉ có lấy tuyệt diệu nhất thiếu nữ thân phận cùng tuyệt thế trơn bóng như ngọc thần thú thể chất, tuyệt thế mị hoặc chín đuôi thiên hồ huyết mạch cùng tuyệt thế hừng hực hỏa diễm thể chất, đến tiến hành tình cảm bồi dưỡng, mới sẽ trở nên ưu tú bắt đầu. Cứ như vậy, rất nhiều nhân quả tại đi ứng đối thời điểm, liền có thể tài giỏi có hơn, chế tạo qua Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, biết được trong đó cái chủng loại kia bảo thủ, trung thủy một mực, hiền lương thục đức nữ tử là cỡ nào làm cho nam nhân tâm động. Cho nên Lý Quyên lần này đối với cái này, Hậu Vân Y, chế tạo, tuyệt đối là có thể xưng tuyệt phẩm. Nói một cách khác, thế gian này, chỉ sợ trừ mị nhi loại hình ít có mấy cái tồn tại có thể tại khí chất đặc thù cùng mị hoặc năng lực bên trên để lên đối phương một bậc bên ngoài, nó hơn phương diện, đều tuyệt đối là theo không kịp. Lý Quyên mình không phải là một món đồ, nhưng nàng bởi vì thủy tính dương hoa, giỏi về ra bán mình tư sắc, giỏi về lấy thân thể khi thẻ đánh bạc, cho nên phản mà phi thường hiểu nữ nhân, cũng vô cùng hiểu nam nhân. Thậm chí tại phán đoán bên trong, nàng liền như là liền tuyệt thế mỹ lệ tuyệt mỹ tiên nữ Bạch Liên Hoa, thuần khiết như ngọc, vô cấu vô trần, là lấy nàng đánh tạo nên nữ nhân. Cho dù là như Dĩnh Hoàng, ảnh dạng này bắt bẻ mà cũng không biết nói ra chân tướng tồn tại, đều bị hoàn toàn hấp dẫn. Vâng, đại nhân. Hậu Vân Y khom mình hành lễ, tiêm tiêm thân thể mềm mại theo xoay người hành lễ, mà có ầm ầm sóng dậy phong cảnh hiện ra. Đương nhiên những này chỉ là hình dáng, không có thực tế phong cảnh hiển hóa. Dù vậy, Dĩnh Hoàng cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, cái này thật sự là cái vô địch tiểu yêu tinh. Dĩnh Hoàng đối với đây hết thảy rất là hài lòng, đồng thời cho Lý Quyên một cái ánh mắt tán thưởng. Lý Quyên ẩn thân ở một bên, thu hoạch được ánh mắt như vậy về sau, lập tức mừng rỡ như điên, biểu hiện ra hận không thể vì đối phương máu chảy đầu rơi, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng cuồng nhiệt. Một màn này, Dĩnh Hoàng cùng ảnh tự nhiên càng rót đầy hơn ý. Sau đó, Dĩnh Hoàng cùng ảnh lại phân biệt cho một chút chỉ dẫn. Sau đó Dĩnh Hoàng hội tụ một sợi đao ý kia chính là Tu La Minh Ngục Liêm đao trong đó mặt khác một sợi đao ý. Cái này một sợi đao ý hội tụ sau khi đi ra, lập tức hư không trực tiếp bị phá ra một vết nứt. Khe hở phá vỡ về sau rất nhanh liền bị hư không pháp tắc chống ra. Lúc này, Dĩnh Hoàng bỗng nhiên thi triển ra một đạo huyết quang, đánh trúng Hậu Vân Y. Hậu Vân Y toàn thân chấn động, sau đó tại dạng này huyết quang bên trong, huyết mạch lập tức phản tổ, lập tức thân thể co lại nhỏ, hóa thành một con nhiễm lấy điểm điểm máu tươi đáng yêu hồ ly. Tuyết trắng tiểu hồ ly, lúc này lại ngược lại tỉnh tỉnh mê mê. Mi tâm mang theo một điểm như là nốt ruồi duyên đồng dạng huyết sắc ấn ký. Điểm này huyết sắc ấn ký lại rất nhanh tiêu tán, là lấy nàng mi tâm kia một sợi đỏ mao cũng dần dần hóa thành màu xám, lại hóa thành màu trắng, cuối cùng phai mờ tại đại lượng màu trắng hào mao bên trong, cũng không còn thấy. Mà tiểu hồ ly này Hậu Vân Y lúc này thì sẽ chỉ díu dít kêu to lấy, hô lên cùng loại với y nãi thanh nãi khí ươm. Tiểu hồ ly bị đầu nhập vào, sau khi đi vào kia hư không khe hở bị Dĩnh Hoàng nhấc tay vồ một cái, lập tức lần nữa khâu lại, hư không khôi phục bình thường. Lúc này kia vỡ tan hư không chi địa kia như đồng thời gián đoạn tầng điểm đồng dạng tọa độ không gian, cũng vào lúc này chấn động một chút, tiếp lấy liền vỡ vụn biến mất, lại một phần nội tình bị tiêu hao hết. Lần này trả giá thực tế là to lớn chi cực, hy vọng có thể có một cái càng tốt hơn một chút nhi kết quả đi, không phải liền thật là được không bù mất. Dĩnh Hoàng trầm ngâm một lát, lập tức thật sâu thở dài, mà ảnh thì rất là tự tin mà nói, thiên nữ thế giới tấn thăng đã thành tất nhiên, đơn giản là thiển lam thế giới thôn phệ thiên nữ thế giới hoặc là trái lại mà thôi. Đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, cuối cùng đều là chuyện tốt. Dĩnh Hoàng nói, mặc dù như thế, nhưng là môi vong răng hàn a, bọn hắn chỉ có càng ngày càng cường đại, chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt. Ảnh hơi trầm ngâm nói, Dĩnh Hoàng, ngươi đi theo hỗ, trước mắt phải chăng tiếp xúc qua trong bầu thế giới? Dĩnh Hoàng nói, có tiếp xúc, nhưng là không nhiều, cái này trong bầu thế giới, khả năng không phải luyện yêu ấm cái chủng loại kia nội bộ thế giới, mà là tiên hồ lô thế giới đi. Hỗ đương nhiên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy hiển hóa ra mình nội tình. Bất quá, đơn giản chính là trả giá thẻ đánh bạc quá thấp mà dơ lên. Chỉ cần thẻ đánh bạc đủ rồi, hắn chỗ có nội tình, hay là sẽ bị ta chép đi. Ảnh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mà Lý Quyên thì rất là đàng hoàng ở một bên không nghe cũng không nghe thấy. Chủ động che đậy tất cả thiên cơ, chỉ có như ấy, nàng cái này, hạ vị già, mới có thể vô cùng bình thường sống sót, thậm chí còn có thể không ngừng trèo lên trên. Đương nhiên, vô luận là Dĩnh Hoàng hay là ảnh đều tuyệt sẽ không biết, Lý Quyên mới là trên thực tế thượng vị già. Bất quá những này đã không trọng yếu, Dĩnh Hoàng cùng ảnh tại một phen sau khi trao đổi, tâm tình cũng vui vẻ, mà hai người đối với Lý Quyên biểu hiện cũng là vừa lòng phi thường. Sau đó, hai người cho Lý Quyên một chút đối cho các nàng mà nói không đau không ngứa ban thưởng về sau, vừa lòng thỏa ý rời đi. Tại hai người xem ra, đối cho các nàng mà nói không đau không ngứa, nhưng là túm bên trên Lý Quyên mà nói, đâu chỉ thế là tiên đạo truyền thừa tuyệt thế tiên duyên. Lý Quyên nhất định sẽ mang ơn, chỉ bất quá, khi hai người rời đi về sau, Lý Quyên nhìn như tiếp nhận những phần thưởng này, trên thực tế lại cũng chỉ là trong lòng cười lạnh, về phần kia chút ban thưởng gì, nàng trực tiếp thu nhập tiểu thế giới bên trong phong cấm hoàn toàn là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng là nàng cũng sẽ không vứt bỏ rơi, bởi vì Dĩnh Hoàng cùng ảnh có khả năng tùy thời kiểm tra một ít tiến độ, thậm chí là lật lọng muốn trở về, khi đó một khi vứt bỏ rơi nàng ngược lại không bỏ ra nổi đến, vậy liền sẽ hỏng việc. Dù sao Dĩnh Hoàng cùng ảnh là cái quái gì, Lý Quyên mình là rõ ràng nhất. Về phần nói lật lọng loại hình, mình bị tự mình tính kế loại hình, Lý Quyên không để ý, nàng không những không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Như vậy Lý Quyên rất nhanh yên ổn xuống dưới, sau đó nàng hơi trầm tư về sau, tâm niệm vừa động, trực tiếp rời đi cái này một vùng không gian, thân thể của nàng phảng phất hóa thành hai cái bộ phân, chân thực bộ phân cùng giả lập bộ phân. Chân thực bộ phân, nàng đang yên lặng cảm ngộ những cái kia ban thưởng, cả người như cùng ở tại khổ tu tại đốn ngộ, mà giả lập kia một bộ phân, thì là xuất hiện ở chính nàng hồn bên trong hồn hồn hải chỗ sâu. Tại cái này bên trong, có một cái cổ lão thôn trang nhỏ, tiêu điều mà hoang vu. Cái này thôn trang nhỏ, ở vào một mảnh thương cổ vách núi phía dưới. Tại cái này bên trong, trên vách đá chỉ có lấy thần bí to lớn vận mệnh vòng ánh sáng, như trời bàn treo, mà cổ lão hoang vu thôn trang nhỏ bên trong, thì có vô cùng thần bí một con sông xuyên qua từ đầu đến cuối. Cái làng này, chính là Phục Khác, sông Lật Thủy Thôn, mà dòng sông, thì là Phục Khác, Ô Tang Sông. Lý Quyên hình chiếu xuất hiện tại nơi này thời điểm, lão liễu đầu lập tức vô cùng thân cận nhích tới gần. Lão liễu đầu, hoa hạ bát tiên trấn áp đầy đủ hết chưa? Còn lại mấy cái kia có thực tình đầu nhập sao? Lý Quyên ngữ khí bình tĩnh mở miệng tuân hỏi. Chương 1082, hoa hạ bát tiên, trong đó lấy hoa thu đạo cầm đầu. Lúc này, Lý Quyên bỗng nhiên hỏi thăm, để lão liễu đầu thần sắc lập tức trở nên thấp thỏm. hắn một trương như là vỏ cây mặt mo bên trên, nhiều mấy phân xấu hổ cùng quẫn bách chi sắc. Vừa thấy được lão Liễu đầu như thế biểu lộ, Lý Quyên ngược lại khí cười, nhìn ngươi cái này sợ bộ dáng, chính là lại không có toàn công, làm sao, là thả không dưới nhân nghĩa chi tâm, hay là không an tâm bên trong kia phần ràng buộc. Lý Quyên ngữ khí mang theo mấy phân vẻ trào phúng, lão Liễu đầu nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, lập tức dài dài thở dài một cái, nói, cũng không phải ta lão Liễu không nguyện ý buông xuống nhân nghĩa chi tâm. Cái này nhân nghĩa chi tâm đến cùng là cái gì? Ta lão Liễu thậm chí chính mình cũng không biết nói. Chúng ta những người này, còn có cái này cái gọi là nhân nghĩa chi tâm à? Lý Quyên nhàn nhạt hỏi lại, làm sao? Chúng ta những người này, chúng ta cái này những người nào? Nhân nghĩa chi tâm đến cùng là cái gì ngươi hẳn là thật không biết đạo. Nói cho cùng vẫn là chấp niệm trong lòng, cùng một chút không nguyện ý thừa nhận chung tình năng lực thôi. Những này, đều là nên bỏ qua. Không phải con đường của chúng ta cũng sẽ không tạm biệt. Lý Quyên lời nói, đối với lão Liễu đầu tựa hồ có nhất định xung kích. Nhưng lại cũng không rõ ràng. Lão Liễu đầu trầm ngâm nói, hoa hạ bát tiên, trừ hoa thu đạo bên ngoài. Còn lại thanh nghiêu vương Doãn Thiên Xu, lãnh huyết vương Triệu Tư Không, kỳ lân vương Triệu Dương, tiên hồ lô vương Gừng Quân còn, thần nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, côn lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cầm sắt tiên tử Mây Thơ Âm. Cái này bảy người, bây giờ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, trừ cái đó ra, còn có khi quang thần nữ cùng hoa thu đạo bộ phân hồn đã tổ hợp hoàn tất. Tùy thì đều có thể tiến hành đảo ngược chép ngọn nguồn đoạt xá. Chỉ bất quá hai người này, không có chỗ ở cố định, thân vô trường vật, nội tình cũng không ổn định hoặc là nói, bọn hắn tự thân nhưng thật ra là không nắm chắc quần. Nội tình bản thân chỉ là một chủng loại giống như trên tinh thần ký thác, như là thần du vật ngoại. Không cách nào xử lý, Lý Quyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, chuyện này, đích xác cũng là nên hạ tràng xử lý một chút, chỉ là dưới mắt thời cơ đích xác cũng không thích hợp. Trước đó, vừa mới trải qua một trận đặc thù nhân quả, trận này nhân quả trên thực tế là có nhiều mặt đánh cờ. Ta đã chính diện bên trên xuất thủ một lần rất có thể sẽ bại lộ rất nhiều bí mật. Hiện tại chính là điệu thấp thời điểm, cho nên tiếp xuống chúng ta chỉ có thể nhìn. Ta vốn cho rằng ngươi bên này có thể đem hoa hạ bát tiên toàn bộ trấn áp xuống. Dạng này một khi bọn hắn quy hàng về sau, liền có thể tổ hợp thành bao phủ hoa hạ tổ địa mệnh cách bát trận đồ. Có cái này bát trận đồ, chỗ có nhân quả liền có thể thông qua vận mệnh chi thư đến viết. Hết thảy liền tất cả ta một ý niệm, tại ta xuân thu tạo hóa bút một dưới ngòi bút. Lý Quyên nói, lại nói, ta bước, không phải, thế giới của ta. Tuyệt đối là sẽ có cực lớn tương lai. Lão Liễu đầu nhẹ gật đầu, nói, đại nhân, tạo hóa diễn xuân thu sách tạo hóa. Lý Quyên nói, chỗ lấy trước mắt mà nói, còn kém một đạo, xuân thu. Lão Liễu đầu không nói thêm gì nữa. Lý Quyên nói, ngươi vẫn chưa được. Lão Liễu thán nói, niên kỷ thật lớn, đích thật là không được. Lý Quyên nói, ngươi không nên dạng này. Lão Liễu nói, tại chân hư bên trong, không hiểu tổn thất một chút nhân quả, không biết đạo từ cái kia bên trong bị chặn được có thể là kia hai con gà rừng. Cũng có thể là sông lật thủy thôn vận mệnh tại cái nào đó siêu việt thời gian trục thời gian cấp. Độ bên trong bị cắt ra, không phải cái này sông lật thủy thôn long mạch không đến mức như thế loạn. Phức tạp như vậy, lão Liễu, đích thật là hết sức. Lý Quyên trầm ngâm một lát, nói, kia bảy cái đâu, có mấy cái đã quy hàng rồi. Lão Liễu nói, trước hết nhất quy hàng là kia thanh nghiêu vương Doãn Thiên Xu cùng tiên hồ lô vương Gừng Quân còn. Sau đó là ngươi biết đến, lãnh huyết vương Triệu Tư Không, kỳ lân vương Triệu Dương là bị cưỡng ép bức bách, rút xương luyện hồn vu oan giá họa quy hàng, đương nhiên cũng có uy hiếp kỳ muội muội thành phân ở bên trong. Bất quá hắn muội muội kỳ thật cũng sớm đã bị luyện chết rồi. Bị tước đoạt kỳ lân huyết mạch, chuyện này là Gừng Thiên Tâm làm, không liên quan gì đến chúng ta, lúc cần thiết. Ta chuẩn bị đem kết quả này nói cho hắn, nhưng là sẽ không bên ngoài, mà sẽ chỉ dẫn dắt, dạng này cừu hận liền sẽ không rơi vào trên người chúng ta. Lý Quyên nói, mấy cái kia nữ nhân không có một cái quy hàng sao? Lão Liễu nói, không, mấy cái kia kỳ thật đều đã không sai biệt lắm, thần nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, đây là nhân hoàng phục hy đệ tử, không tốt lắm vận dụng cực hạn thủ đoạn, nhưng là nàng đối với chúng ta cũng không hiểu rõ, cho nên địch ý không lớn. Có thể hướng dẫn từng bước, để nàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bán. Về phần nói mây thơ âm, cái này kỳ thật cũng sớm đã bị xúi dục mà không biết được. Chính nàng khẳng định là không biết đến, còn tưởng rằng là loại kia đảo ngược nội ứng loại hình. Trên thực tế chúng ta ban đầu tin tức đều đến từ nàng. Nàng bây giờ đã biết bộ phần thật tướng, cho nên tâm tính đã hoàn toàn phá mất, đã coi như là quy hàng. Lý Quyên nói, cái gì gọi là, xem như, là chính là, không phải liền có phải là. Lão Liễu nói, nàng đã quy hàng, nhưng là thái độ vẫn còn có chút lắc lư. Về phần lắc lư nguyên nhân, hơn phần nửa hay là tâm ma cửa này khổ sở đi. Lý Quyên nói, vậy liền để nàng triệt để hết hy vọng tốt. Đối phó nữ nhân, kỳ thật đơn giản chính là nhục nó thân, để thân thể ngươi mùi hôi không chịu nổi, ai cũng có thể làm chồng. Sau đó lại trên tinh thần phá hủy nó ý chí, tại hành vi cùng đạo đức bên trên để nó 10,000 người thoá mạ liền có thể. Biết được Phan Kim Liên cái này chư thiên tiểu thế giới nhân vật sao? Lão Liễu đầu khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, Lý Quyên nói, nhân vật này, có chút ý tứ, nói cho cùng kỳ thật trong mắt của ta, nàng bất quá là truy cầu mình kích thích cùng hạnh phúc thôi. Lại bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, cái này tại hoa hạ tổ địa bên kia, ngược lại là rất là đáng giá chú ý. Đương nhiên, bây giờ hoa hạ tổ địa bên kia, như vậy nữ tử chỗ nào cũng có. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh, mà lại cũng đã không người thoá mạc hoặc là nói mọi người chó chê mèo lắm lông. Đều không khác mấy đồng dạng nát, bất quá tại trên người nàng hay là dễ xử lý. Dạng này, lần này ta đem nó đánh vào tiểu thế giới hỗn độn khu vực bên trong. Vừa dễ dàng đi bị nhục nhã một phen, lão Liễu trầm ngâm nói, đại nhân không thể, lần này chúng ta không nên xuất thủ lần nữa. Như đại nhân lời nói, trước đó đã xuất thủ một lần. Sợ rằng sẽ dẫn tới một chút tai họa ngầm. Bây giờ những chuyện này liền không thể lại vì chi. Về phần nói cái này mây thơ âm, trên thực tế cũng đã quy hàng. Chúng ta đơn giản có thể sáng tạo một chút hư không tiểu thế giới, bích họa thế giới, thậm chí là vi hình bọt khí tiểu thế giới. Lần lượt nhục nhã nàng đến để nàng đạo tâm vỡ tan. Dạng này lại để cho nó quy hàng, dạng này sẽ khá hơn một chút. Thậm chí có thể trực tiếp vận dụng công tâm chi pháp cũng có thể. Nhưng người tham dự nhất định phải giả lập mà không thể chân thực, không phải dẫn dắt hiện thực nhân quả, được không bù mất, chúng ta đã rất thành công, không muốn lại phức tạp, như lão Liễu trước đó nói, chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến đem tất cả chỗ tốt toàn bộ vét sạch, không phải sẽ chỉ được không bù mất, lão Liễu vẫn rất có kiến giải, nói ra, cũng là để Lý Quyên có chút hài lòng, liên tục gật đầu, ngươi cuối cùng vẫn là bị ta bồi dưỡng bắt đầu, cũng không dễ dàng. Lần này nếu như ngươi đáp ứng lời nói, như vậy giá trị của ngươi liền đi tới cuối cùng. Lý Quyên ngữ khí bình tĩnh, lại như có thể tùy thời chúa tể lão Liễu đầu chỗ có nhân quả. Thậm chí cả sinh tử luân hồi, lão Liễu đầu lập tức trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn ngược lại tinh thần tốt hơn mấy phân, thái độ của hắn thành kính mà cung kính, thần sắc càng thêm hèn mọn. Lý Quyên lại nói, hoa hạ bát tiên, lai lịch bất phàm. Cho nên không cần vận dụng cực đoan thủ đoạn, lo nghĩ của ngươi rất chính xác, nói cách khác, bây giờ chỉ có kia Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc còn không có đánh hả? Cái này, đã trấn áp sao? Lão Liễu đầu nhẹ gật đầu, nói, đã hoàn toàn trấn áp, đặc thù tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn cùng cửu kiếp tỏa hồn kết hợp thất long tỏa hồn chi pháp. Mọc cánh khó thoát, Lý Nhiên nói, ta biết, hiện tại bắt đầu, ngươi đem nó thả ra ngoài. Lão Liễu đầu nao nao, Lý Quyên nói, ngươi thả ra liền biết, nàng có một bộ phân nhân quả tại kia Tô Diễn trên thân, hay là giả thuyết là tại Tô Ly trên thân, cái này Tô Ly vẫn còn có chút địa phương có thể lợi dụng, trong tay hắn hẳn là có một loại giống như có thể diễn hóa chân hư đến tiến hành thôi diễn dị bảo, cùng loại với vận mệnh bàn quay, ngươi biết, trong tay của ta vận mệnh thiên bàn là có thể tiến hành mô phỏng thôi diễn, thứ này, tại chúng ta bên kia. Cùng loại với một cái mô phỏng nhân sinh máy mô phỏng. Bất quá thứ này ngươi không hiểu. Trên thực tế có thể chia làm thiên cơ thôi diễn một đường. Hiệu quả có chút không tầm thường. Lý Quyên nói, lại nói, thứ này, kỳ thật cũng không được khá lắm dùng. Bởi vì sẽ lấy kết quả làm nguyên nhân. Ta đã có thật lâu tuế nguyệt đều khỏi phải. Không cần lời nói, nhiều khi là không có gặp nguy hiểm. Nhưng là dùng, cơ hồ đều sẽ xuất hiện dị thường tử vong. Mà lại loại này tử vong ngươi sớm biết về sau, liền sẽ kiêng kỵ, sau đó sẽ cải biến mình phương thức làm việc cùng phong cách. Vừa vặn loại sửa đổi này, ngược lại sẽ thúc đẩy loại này tử vong, loại tình huống này, Ngươi hiểu à? Lão Liễu đầu nghe vậy khẽ giật mình, nói, đại nhân đây là muốn đem dạng này dị bảo tặng cho kia Tần Như Ngọc đi sử dụng. Lý Quyên cười nói, không, ta chỉ là lần này muốn thử một chút sử dụng mà thôi. Bây giờ ta, có thể nói hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn nhìn một chút, còn có cái gì phương pháp sẽ để cho ta chết, mà lấy bây giờ ta nội tình mà nói, như là như thế này thôi diễn một phen, xuất hiện dị thường, ta như tránh lại sẽ như thế nào, không tránh khỏi lại sẽ như thế nào. Lão Liễu đầu nghe vậy lập tức lông mày thật sâu nhăn lại. Tiếp lấy hắn hay là chần chờ một chút, mới run giọng nói, đại nhân, kỳ thật Lão Liễu có một cái ý nghĩ. Có ý nghĩ gì ngươi nói thẳng, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi là khuyên ta không muốn như thế đi làm thật sao? Kỳ thật ngươi cũng rất không cần phải như thế lo lắng. Mặc dù tình huống là như vậy, nhưng là cái này vừa vặn cũng nói, ta không phải biết được loại tình huống này sao? Ta đã biết, còn nói ra, đương nhiên là từng dùng qua, hơn nữa còn dùng qua rất nhiều lần, đã dùng qua, cũng dùng qua rất nhiều lần mà không sự tình, như vậy ngươi lại cần muốn lo lắng cái gì? Hoặc là nói ngươi cảm thấy, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Không cần thiết, bởi vì cho dù là thật xuất hiện vạn nhất, như vậy ha ha ha, ngươi nhớ được loại này vận mệnh sẽ có người nào đi gánh chịu? Sẽ là ta Lý Quyên sao? Thế gian này có bao nhiêu cái Lý Quyên? Thế gian này lại còn có bao nhiêu cái không biết mình nhưng thật ra là Lý Quyên? Không phải Lý Quyên, cho nên, phàm là có sinh tử nhân quả, ta cái này vận mệnh thiên bàn vừa vặn còn có một loại khác năng lực. Gọi là thời không đổi thành, nhân quả đảo ngược, di hình hoán vị, Lý Quyên nói, lại không hiểu nhìn Lão Liễu đầu một chút, Lão Liễu đầu lập tức hàn khí ứa ra, lập tức nói, đại nhân ngài đang nói cái gì, Lão Liễu đầu, hoàn toàn không cách nào nghe hiểu, Lý Quyên có chút tiếc nuối, nói, xem ra ngươi hay là nghe qua liền quên, hay là không nhớ được những vật này, thậm chí là không cách nào có nửa chút tham dự cơ hội, nếu không phải như thế. Kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi là rất thích hợp đi làm. Nói, Lý Quyên y nguyên có chút tiếc nuối. Nàng vừa cẩn thận nhìn một chút Lão Liễu đầu. Cẩn thận cảm ứng một chút Lão Liễu đầu huyết mạch cùng đạo thống hệ thống. Các phương diện, nàng đều đã chế tạo đến cực hạn. Hẳn là đến nói, Lão Liễu đầu là có thể phù hợp vận mệnh thiên bàn. Sau đó giúp nàng tiến hành các loại thôi diễn. Thành vì một cái vô cùng hợp cách công cụ nhân. Làm sao vô luận nàng cùng Lão Liễu đầu nói bao nhiêu lần vận mệnh thiên bàn sự tình. Cùng sau khi nói xong, cái này tin tức tương quan, Lão Liễu đầu sẽ toàn bộ quên, nửa chút đều không nhớ ra được. Lúc bắt đầu, Lý Quyên còn hoài nghi, Lão Liễu đầu có phải là giả trang hoặc là đặc thù tự vệ thủ đoạn. Nhưng là đằng sau, trải qua vô số lần thí nghiệm, Lão Liễu đầu vẫn là như vậy, một chút đều không nhớ được, cho dù là lúc ấy tại chỗ ghi nhớ. Một khi nhân quả bị nàng nói xong, Lão Liễu đầu liền sẽ quên. Về điểm này, kỳ thật cũng âm thầm nói rõ. Vận mệnh thiên bàn nhân quả, Lão Liễu đầu đích thật là đem cầm không được. Lão Liễu đầu, không bị Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống tán thành. Cái này thật sự là đáng tiếc. Đối với Lý Quyên mà nói, nàng nhưng thật ra là nguyện ý cho Lão Liễu đầu một cái mỹ hảo tương lai. Dù sao bên người nhiều người như vậy, chỉ có Lão Liễu đầu nhưng thật ra là dùng tốt nhất. Điệu thấp. Trầm ổn, làm việc vô cùng ra sức, đáng tiếc, chung quy là không được thừa nhận, là lấy tại đại phương hướng bên trên, tiền đồ của hắn cuối cùng vẫn là không có tiền đồ. Cuối cùng, Lý Quyên sẽ dành cho hắn một cái thể diện kiểu chết, ức hoặc là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Lý Quyên thán một tiếng, lập tức tế ra đến từ kia thương sơn trên vách đá vận mệnh thiên bàn. To lớn vận mệnh thiên bàn, phù hợp lục đạo luân hồi. Hình thành cự vô bá hư không thông nói, đây là lục đạo luân hồi sáu nói, đại biểu chân chính quyền hành, cũng đại biểu chân chính nội tình. Chỉ là những này, hiển nhiên Lão Liễu đầu căn bản không hiểu. Lý Quyên phất tay ra hiệu, Lão Liễu đầu lập tức cung kính rời đi. Sau đó, Lý Quyên mới nhìn vận mệnh thiên bàn, rơi vào trong trầm tư. Trên thực tế, trước đó nàng nói cũng không phải là chân tướng. Cái gì máy mô phỏng kỳ thật đều là giả, không có có cái gọi là trò chơi. Cũng không có có cái gọi là máy mô phỏng, có kỳ thật liền là chân chính luân hồi, chỉ bất quá loại này luân hồi, bị Lý Quyên co lại tiểu hóa mà thôi, co lại tiểu hóa đến ý thức cùng trong huyễn tưởng. Đúng vậy, trong huyễn tưởng, tại trong huyễn tưởng mở ra luân hồi mô phỏng, vận dụng luân hồi quyền hạn, đây mới thực sự là nhân sinh mô phỏng, chỉ bất quá những này, Lý Quyên sao a có thể nói ra, cái này tự nhiên là nàng bí mật lớn nhất. mà mở ra một lần luân hồi, nhất định là có một cái bản ngã chết đi. Cái này tương đương với một loại hiến tế, nhưng loại này hiến tế đối với Lý Quyên mà nói, thật quá đơn giản ứng đúng rồi. Thông qua luân hồi hệ thống, cho một sợi bản nguyên cho người khác, sau đó để người khác đi hiến tế. Đây chính là hậu vạn tiêu kiểu chết, nhưng là hiến tế về sau, kia một sợi bản nguyên chủ nhân mệnh cách vận mệnh liền sẽ bị từng bước xâm chiếm một bộ phân cũng. Tham dự luân hồi, lúc này chết, cũng không phải là Lý Quyên, mà là người khác, tựa như là lần này hậu vạn tiêu chết rồi. Hiến tế, nhưng lại mở ra một lần nhân sinh mô phỏng cơ hội. Cơ hội này, bây giờ liền rơi vào Lý Quyên trong tay. Lúc này, Lý Quyên muốn làm, chính là nhân sinh mô phỏng. Cái gì không dám, cái gì kiêng kỵ, kỳ thật đều là không có. Bởi vì mô phỏng cho tới bây giờ đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đáng tiếc là, nàng bây giờ quá cường đại, cho nên tự thân tham dự mô phỏng, mỗi một lần đều là vô địch. Cứ việc trong đó chi tiết sẽ có khoảng cách, nhưng lại sẽ không che đậy kết quả, mà thông qua những cái này nhân sinh mô phỏng thử lỗi. Nàng đi đến bây giờ một bước này, bây giờ lần nữa mô phỏng, hao tổn to lớn, nàng tích lũy thật lâu, nhưng là vẫn kém chút đồ vật. Cái này chút đồ vật, tại Tô Vong Trần trên thân lột đoạt lấy cái này vừa vặn chính là nó tự chém một sợi bản nguyên. Về phần nói Tô Vong Trần đoạt xá Tô Diệp đi xông ký ức vòng cấm sự tình. Chuyện này trước đó nàng cũng không biết, nhưng là tại chung nháy mắt, nàng liền biết được. Đương nhiên, Lý Quyên cũng không biết đạo nàng chỗ biết đến, vừa vặn là Tô Ly hy vọng nàng biết được. Cũng là như thế, nàng ngược lại càng thêm tự tin. Bây giờ, có mô phỏng cơ hội, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nàng đương nhiên sẽ không lại che giấu, đương nhiên sẽ thử nghiệm lần nữa mô phỏng một phen. Lý Quyên mở ra vận mệnh thiên bàn, đem hậu vạn tiêu diễn hóa ra đến mệnh cách bản nguyên kết hợp Tô Vong Trần kia một sợi bản nguyên. Tế ra, dẫn động luân hồi, hoàn thành năng lượng cung cấp. Sau đó, nàng mở ra đặc thù nhân sinh mô phỏng. Khuyết Đức cùng Phong Thiển Vi luận nói, Khuyết Đức bị thuyết phục gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Người phát giác được Khuyết Đức biến hóa, nhưng không có tham dự, cũng không có lẫn vào trong đó. Ngược lại là đảo loạn vũng nước đục. Đến mức Tam Thanh Chi Quỷ để mắt tới ngươi, ngươi cùng Tam Thanh Chi Quỷ ở giữa rốt cục vẫn là khai chiến. Ngươi thắng, Tam Thanh Chi Quỷ phá đạo về sau, lựa chọn dung hợp rơi Tam Thanh giới chủ, Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bắt đầu quật khởi. Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bắt đầu quật khởi, ngươi đảo ngược chép ngọn nguồn, ngươi lại thắng, Thiến Nữ thế giới thành công tấn thăng, thời gian trục được chữa trị về sau, thời gian thần nữ phù hợp hợp đạo thành công. Ngươi bị ảnh đảo ngược gông xiềng ở Dĩnh Hoàng quật khởi, Dĩnh Hoàng thượng vị, Tô Ly thoát ly ánh trăng bảo hạp gông xiềng, không có ánh trăng bảo hạp hạn chế hắn, hắn mất đi hoàng tộc luân hồi quyền hạn, biết được Mị Nhi trên thực tế cũng không tồn tại mà chỉ là sống ở hắn trong trí nhớ trò chuyện lấy. Bản thân an ủi về sau, hắn tự sát, Tô Ly chết rồi, Hắc Ám Quy Khư dị thú không hiểu giáng lâm, ngươi chết rồi. Lý Quyên ngơ ngác nửa ngày, nhìn xem cái này không hiểu xuất hiện nhân sinh mô phỏng, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là đáng sợ nhất một loại mô phỏng kết quả. Kết quả chính là nàng chưa từng có xuất hiện kết quả. Nàng, vậy mà chết, như là một câu thành sấm. Cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Trước đó nàng cùng lão Liễu đầu nói mỗi một lần mô phỏng đều sẽ lấy tử vong là kết cục. Kết quả hiện tại liền ứng bên trên rồi. Mấu chốt là cái này kỳ thật chỉ là nàng hư cấu hoang ngôn mà thôi. Giờ khắc này, Lý Quyên hoảng một nhóm, máy mô phỏng khủng bố, nàng vẫn có chút bước đếm được. Thế nhưng là kết quả này, hiện tại phát sinh đến một bước kia rồi. Khuyết Đức cùng Phong Thiển Vi luận nói, hai người làm lên rồi. Lý Quyên hồ nghi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Giờ khắc này, nàng đích xác là có chút hoảng, có chút không biết làm sao, nguyên bản hết thảy đều nắm trong tay. Nhưng lúc này xuất hiện cuộc sống như thế kinh lịch, nàng cảm thấy hết thảy đã mất đi trưởng khống, ta có thể bị ảnh đảo ngược gông xiềng. Đây có phải hay không là một vấn đề? Có thể hay không vừa vặn bởi vì ta kiêng kỵ ảnh. Ngược lại chèn ép, đến mức sự tình bại lộ, bị Tam Thanh giới chủ hoài nghi, bọn hắn đảo ngược đem ảnh tăng cường rồi. Ta đối với Dĩnh Hoàng cùng ảnh trưởng khống là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy là Tam Thanh chi quỷ đang làm sự tình. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là tại làm cái gì? Cát Bích sao? Lý Quyên tâm thái có chút nhận ảnh hưởng, nhưng là trầm tư rất lâu sau đó, nàng quyết định, Khuyết Đức sự tình nàng không còn hỏi đến, cũng càng sẽ không đi quấy đục nước. có một chút kỳ thật không sai, lần này nàng bản thể xuất thủ, hơn nữa còn đoạt mất ánh trăng bảo hạp nhân quả, đích thật là mất đi đối với Tô Ly hạn chế, mà chi như vậy, vừa vặn là bởi vì nàng cảm thấy nàng đã biết được Tô Ly chỗ có át chủ bài cùng nội tình. Đã không cần âm thầm giám thị, không được, hay là phải công tâm, tạm thời để Tô Ly có chỗ ký thác, còn có, Mị Nhi làm sao có thể là không tồn tại, trên tinh thần ảo tưởng, trò chuyện lấy bản thân an ủi, cái này sao có thể, cái này cái gì mô phỏng, lần thứ nhất để ta như thế mộng bước, Lý Quyên nhịn không được đều có chút nhả rãnh, nghĩ nghĩ, nàng hay là quyết định, lựa chọn tiến hành đắm chìm thể nghiệm, lấy nàng nội tình mà nói. Ngược lại là có thể thể nghiệm thời gian nhất định, nhưng là chỉ là báo cáo hình thức kết quả, cùng đắm chìm thể nghiệm hao tổn thế nhưng là khác biệt. Loại này hao tổn, Lý Quyên cũng là phi thường không nỡ, dù sao trước đó tiêu hao thế nhưng là Tô Ly nội tình. Như là tốn nam nhân tiền, nàng là không chút nào đau lòng, cái gì thoải mái cái gì chi tiêu to lớn, nàng liền hướng phía hoa gì, thế nhưng là tốn mình, nàng sẽ rất không nỡ dù sao mỗi một phần nội tình nàng muốn tích lũy. Hay là vô cùng không dễ dàng, mà lại làm Thục Sơn hoàn mỹ thế giới cái này tồn tại đặc thù. Nội tình tiêu hao cũng tuyệt đối là một cái nhà giàu. Mặc dù nàng cũng một mực mượn hầu bao của người khác đến giúp mình làm việc. Nhưng chính nàng cũng nhất định phải đầu nhập. Không phải, đối với thế giới này không có đầu nhập lời nói. Chỉ là luân hồi quyền hạn trưởng khống, là còn thiếu rất nhiều. Điểm này, tại Tô Ly đối với luân hồi quyền hạn cướp đoạt bên trên. Trên thực tế Lý Quyên đã ăn một lần thua thiệt, Tô Ly vô vi mà làng trả giá, loại kia đại ái, giữ chặt hoa hạ tổ địa các tộc nhân tâm, được dân tâm, tại cổ đại chính là được thiên hạ, đây chính là trả giá, nàng nếu là không trả giá, rất nhanh cái này quyền hạn liền sẽ bất ổn dù là nàng cho dù là chân mệnh thiên tử cũng giống vậy. Cổ đại hoàng quyền, lật xe chân mệnh thiên tử còn thiếu sao? Cũng là như thế, nàng đồng dạng là cần phải bỏ ra trả giá thiếu một chút không có quan hệ. Nhưng phải bỏ ra, mà đối với một cái thế giới mà nói, trả giá thiếu một chút, cho dù là một góc của băng sơn giọt nước trong biển cả. Đó cũng là quái vật khổng lồ a. Lý Quyên có chút đau lòng lựa chọn nàng trước khi chết thể nghiệm. Vẻn vẹn chỉ có sát na, nhưng là như vậy thể nghiệm, vừa vặn kỳ thật cũng là nhất là hao tổn. Đối với Lý Quyên mà nói, tử vong thể nghiệm mới có thể để nàng càng thêm có thể tỉnh táo trực diện tử vong. Trước đó mô phỏng. Nàng vẫn thật là không có chân chính chết qua, lần này lại tại máy mô phỏng bên trong chết, thật sự báo cáo tử vong, đây là làm không được giả, nàng hết thảy bắt nguồn từ vận mệnh thiên bàn, tự nhiên cũng là biết được, thứ này năng lực cực mạnh, đắm chìm thức thể nghiệm mở ra, Lý Quyên cảm xúc hơi có chút chập trùng, nhưng là rất nhanh, nàng liền khôi phục trấn định cùng tỉnh táo, đón lấy, mắt tối sầm lại, trong mắt của nàng, Tô Ly hai mắt chết hết một mảnh. Lẳng lặng trôi nổi tại hư không, khi cặp mắt của hắn tuyệt vọng, thế gian này không còn có sinh cơ, cũng không có hy vọng, tất cả thắp sáng hy vọng, toàn bộ tại thời khắc này triệt để hắc ám hoàn toàn giáng lâm về sau, Lý Quyên mới phát hiện, chân chính hắc ám, xa xa bao trùm nàng nắm trong tay tất cả hắc ám như vực sâu, đen như mực, đen trong bóng tối, Tô Ly trên thân quang triệt để ảm đạm. Cuối cùng nổ tung hóa thành một mảnh hoa mỹ pháo hoa. Chớp mắt là qua, tại Tô Ly tử vong về sau sát na, hắc ám giáng lâm về sau, một con càng thêm hắc ám cự thú, nó mở ra cực đại vô cùng huyết sắc cự nhãn, hai mắt khóa chặt Lý Quyên, oanh, thiên địa oanh minh, thần bí lôi quang nổ vang, Lý Quyên chỉ cảm thấy đầu oanh minh, tê cả da đầu, sau đó, bất luận là vận mệnh thiên bàn hay là nàng đầu của mình. Đều tại thời khắc này bị hắc ám cự thú huyết nhãn phun ra huyết quang đánh trúng. Nhất kích tất sát, nàng chết rồi, toàn bộ thế giới từ hắc ám bỗng nhiên trở nên hoa dâm một mảnh. Kết quả cuối cùng, Lý Quyên chỉ thấy chính nàng không đầu thi thể trôi nổi tại băng lãnh mà vũ trụ cô quạnh bên trong. Cũng từ từ phong hóa trở thành bụi bặm, hài cốt không còn, phảng phất có rất lâu đời tuế nguyệt, cũng giống như chỉ là trong nháy mắt sát na, Lý Quyên mở mắt ra. Trong mắt còn có một chút huyết quang quanh quẩn, rất nhanh, cái này một đoàn huyết quang cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Thay vào đó, là khó tả trống rỗng, tịch cùng lạnh, giờ khắc này, Lý Quyên rất muốn bị một cái nam nhân hung hăng chinh phạt. Mà cái kia giả tưởng người, thì chính là đã từng Tô Hạ, một cái để nàng khóc cũng hạnh phúc nam nhân, Chỉ là, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể quay về. Nhiều khi, tỉnh mộng nửa đêm, Lý Quyên hay là rất muốn trở lại lúc trước cái kia thuần chân niên đại. Đáng tiếc, thế giới như thế, hiện thực như thế, hết thảy đã để nàng không cách nào quay đầu, cũng không quay đầu lại được. Hoặc là nói, tung nhưng đã quay đầu, lần nữa trở lại thời đại kia, tại sinh hoạt bức bách phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là sẽ cúi đầu, hay là sẽ đi đến con đường này, đơn giản chính là đem mình bán được khá hơn một chút hoặc là tốt một chút thôi. Suy nghĩ rối bời về sau, Lý Quyên không nghĩ nhiều nữa, cũng không còn đi chú ý cái này một phần nhân quả. Nàng đầu tiên là tìm lão liễu đầu, một phen điên cuồng về sau, lão liễu đầu cuối cùng vẫn là không được. Lão, hữu tâm vô lực, ức hoặc là theo không kịp năng lực của nàng cùng thực lực. Cho nên thời gian rất ngắn ngủi bên trong liền hoàn toàn không được. Một chút đều kiên cường không dậy, tại trước mặt nữ nhân kiên cường không dậy, tự nhiên cũng không tính được cái gì nam tử hán đại trượng phu. Cho nên Lý Quyên lại đi tìm Khôi, kéo dài không gặp, Khôi ngược lại là đích xác rất là kích động. Hai người tự nhiên là nghiêng trời lệch đất một phen, đáng tiếc bây giờ Khôi mặc dù thực lực không tầm thường, lại cũng tương tự rất là không chịu nổi, chí ít tại Lý Quyên trước mặt, liên tục nếm mùi thất bại, đến mức Lý Quyên rất là không thể tận hứng, là lấy, Lý Quyên tiếp xuống lại tìm Tiêu, đáng tiếc Tiêu một ngày này không có gì quá lớn hào hứng, cho nên chỉ là đơn giản chi cực làm qua loa. Sau đó, Lý Quyên lại tìm Siêu, lần này đến lúc đó hưởng thụ một phen hỏa diễm đốt cháy tư vị. Đáng tiếc nhưng vẫn là khuyết thiếu một chút cảm giác thỏa mãn. Cũng khuyết thiếu cái kia không có thể thay thế đặc thù nghi thức. Lòng cảm mến, một phen hôn thiên ám địa xuống tới về sau, Lý Quyên một lần nữa trở lại hồn hải chỗ sâu sông Lật Thủy Thôn. Nàng một thân màu trắng váy xa, xem ra thuần khiết như bạch liên hoa, lại chỉ cảm thấy càng thêm trống rỗng tịch mịch lạnh. Nàng ngơ ngác đứng tại ô tang trên sông, nhìn xem phương xa thương sơn vách núi, không hiểu lệ rơi đầy mặt. Tầng thứ 10, ký ức không cấm, hỗn độn bên trong tất có nhân quả. Tô Vong Trần quên đi hắn là Tô Vong Trần. Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái, cũng tại Tô Ly dẫn dắt phía dưới, thoát ly một phương thế giới này. Ký ức vòng cấm có bao nhiêu tầng? Kỳ thật ký ức vòng cấm cũng không có chân chính số tầng. Đối với Tô Ly mà nói, trí nhớ của hắn vòng cấm hạch tâm, vừa vặn kỳ thật chỉ có 10 tầng, nhưng là 10 tầng nội tình, cũng không phải là nói 10 tầng là một con số. Cái này tầng thứ 10, đại biểu 9 về sau một loại cực hạn. Thế gian này, 9 chính là số chi cực, 10 chỉ là một loại thành toàn thuyết pháp, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, 10 kỳ thật cũng là linh, chỉ bất quá, không hiểu những đạo lý này tồn tại, chỉ sẽ vô hạn chế điệp ra. Có lẽ, tam thập tam thiên đối ứng 33 tầng là cực hạn. Kia đã có 33 tầng, phải chăng có 34 tầng? Không có người nào biết, Tô Ly lúc này thông qua Thiển Lam tiểu tinh linh, cũng đối với tình huống trước mắt có chút hiểu rõ. Đối với Tô Vong Trần tình huống, hắn xem ở trong mắt, nhưng là không có can thiệp. Về phần nói đừng chặn được Tu La Minh Ngục Liêm Đao, kia đích xác chỉ là một chuyện cười thôi. Tại hệ thống trước mặt chặn được nhân quả, không có ánh trăng bảo hạp về sau, đó chính là cá trong chậu, đó chính là đóng cửa đánh chó, đánh một cái chuẩn, cho nên, chặn được Tu La Minh Ngục Liêm Đao nhân quả bị hệ thống tại chỗ liền chặn được. Sau đó, Tô Ly liền phát giác được Lý Quyên một hệ liệt động tác, cũng phát giác được Lý Quyên trưởng khống bát tiên nhân quả. Tô Ly cũng không nghĩ tới, Lý Quyên vậy mà cùng hung cực ác đến loại tình trạng này. Là lấy, khi Lý Quyên mở ra mô phỏng thời điểm, Tô Ly đích thật là có chút chấn kinh, đây chính là đảo ngược chép ngọn nguồn. Chỉ cần Lý Quyên xuất thủ, dẫn dắt đến nhân quả cùng nội tình, toàn bộ đều là Tô Ly trong tay lồng giam. Tu La Minh Ngục Liêm Đao nhân quả dễ kiếm sao? Kiếm quá khứ vậy liền thành Tô Ly dưới mồi câu. Hết lần này tới lần khác, Lý Quyên còn ăn tiến vào đi. Nếu như không phải sợ cắt cỏ rán kinh, Tô Ly thậm chí không sẽ vận dụng cái này mồi câu. Nhưng là cái này mồi câu câu cá rất lợi hại, lập tức liền đem vận mệnh thiên bàn đều dẫn dắt ra đến. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hay là thử nghiệm lợi dụng hệ thống toàn năng lực mới thiên cơ thần toán dẫn dắt một chút. Hắn cần tích lũy nội tình, mặc dù hệ thống bây giờ đã hoàn mỹ hoàn chỉnh, nhưng là Tô Ly lại ngược lại không nguyện ý tùy ý vận dụng hệ thống. Không nguyện ý tùy ý vận dụng nội tình, một tuần mát, cũng chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy. Để Tô Ly biết, hắn tích lũy phải càng nhiều. vòng tiếp theo thì càng sẽ vô địch. Bây giờ hắn cần làm, cơ hồ liền cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đồng dạng. Không ngừng tích lũy, không ngừng mãng, không ngừng thu hoạch, thậm chí là phá giải các loại nhân quả. Nếu như lần này có thể đem tất cả nhân quả phá được, cho dù là tổn thất nặng nề, cho dù là ăn thiệt thòi kịch liệt, cũng không quan trọng, bởi vì hắn còn có một cơ hội. Cho nên, Tô Ly cuối cùng vẫn là vận dụng một chút hệ thống năng lực thiên cơ thần toán năng lực. Thiên cơ thần toán điều động về sau, Lý Quyên nhân sinh mô phỏng, liền thành một chuyện cười, tựa như là thao bàn thủ trong tay bàn đồng dạng, liền hai chữ bàn nàng. Sau đó, Lý Quyên máy mô phỏng ra người tới vốn liền là kỳ hoa. Thậm chí Tô Ly còn trực tiếp cho Lý Quyên định nghĩa một cái tử vong kết cục. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt đối cũng là thật thật giả giả hư hư thật thật. Nhưng Tô Ly biết, cũng hiểu Lý Quyên là cái tồn tại gì, là lấy, hắn căn bản không thèm để ý Lý Quyên biểu hiện. Cùng Lý Quyên chuẩn bị ở sau, dù sao Lý Quyên làm bất cứ chuyện gì bây giờ cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trước đó Tô Ly liền biết, không có ánh trăng bảo hạp kiềm chế, hệ thống đã vô địch. Bây giờ tự mình trải nghiệm một chút như vậy thủ đoạn, là lấy, lần nữa liên tưởng Lý Quyên thủ đoạn, Tô Ly mới phát giác được, đích thật là đã không có khó như vậy. Đây chính là bị dần dần mở rộng ưu thế về sau kết quả. Cho nên, nếu có ưu thế, nhất định phải sớm làm. Đây là huyết lệ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lúc này, thấy Lý Quyên thậm chí vì thế trống rỗng tịch mịch lạnh, còn tìm khắp nơi nam nhân, Tô Ly đã lười đi lý giải. Dù sao bị lục chính là Tô Hạ mà không phải hắn. Càng không nói đến, Tô Hạ cũng đều đã chết rồi. Hai người cũng đã sớm cách. Loại chuyện này, mặc dù buồn nôn, lại cũng chỉ có thể không nhìn. Về phần nói Lý Quyên cuối cùng tại hồn hải rơi lệ, nói chung bên trên, đây cũng là đã từng thuần khiết Lý Quyên duy nhất một chút nhân tính. Những này, Tô Ly không muốn đi đánh giá, cũng không muốn đi nói cái gì. Thế giới hiện thực là cái dạng gì tồn tại, hắn há lại sẽ không hiểu. Đã từng có hồ thần cầm phụ mẫu bán máu tiền đi hát karaoke, đi tìm tiểu công chúa bồi hát, đi các loại đại ngạch tiêu phí trang bức, mà đã từng cũng có cùng loại với Lý Quyên dạng này, chịu không được khó khăn cùng nghèo khó mà đi ra bán mình, ném phu con rơi. Chỉ có thể nói, cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại, đạo đức đã sớm không có, lý tính cùng nhân nghĩa lễ trí tín thậm chí cả tín ngưỡng đã từ lâu thiếu thốn. Nếu không phải như thế, nhân hoàng đương lập, lại vì cái gì là làm lập? Cái gì lại là cao thượng cùng vô vi mà làm bố thí? Cái gì lại là Tô Diệp cái chủng loại kia thần yêu thế nhân đại ái thiên hạ? Suy nghĩ rối bời mà qua, Tô Ly tâm tình lại ngược lại càng thêm bình tĩnh. Rất nhiều nhân quả, kỳ thật đều là tổ địa long mạch vỡ vụn kết quả ảnh hưởng hắc ám ăn mòn phía dưới, lòng người tan rã, đạo đức trói buộc tiêu tán. Tất nhiên là rất nhiều trật tự đều sẽ sụp đổ. Mạt pháp thời đại lai lịch, cái này tự nhiên là nhân, cũng là quả. Một cái hắc ám người, nội tâm đương nhiên cũng là có mỹ hảo hướng tới, giống như Lý Quyên. Mặc kệ nàng cỡ nào buồn nôn, cỡ nào thấp hèn, nhưng là nàng sáng tạo nữ nhân, đích đích xác xác là thế gian này nữ nhân hoàn mỹ nhất. Nàng sáng tạo thế giới, chính là thiên địa trật tự đạo về hệ thống đều hoàn toàn tán thành. Giống như Thục Sơn hoàn mỹ thế giới như thế, ai trong lòng chỗ sâu nhất, còn không phải một cái hoàn mỹ tiểu cùng đề cử đâu. Một phen thổn thức, trải qua cảm khái, Tô Ly yên lặng nhìn xem hỗn độn thế giới diễn biến, dần dần khôi phục bình thường. Lý Quyên trấn áp bát tiên, nhục nhã tiên tử cùng cách làm, cùng nàng thấp hèn tìm nam nhân đi ngủ nàng sự tình, đích thật là để máu người ép tiêu thăng, nhưng những này kỳ thật đã không phải là nặng điểm rồi. Trọng điểm là lần này, kích hoạt ra Tô Vong Trần mặt khác một phen nhân quả. Cái này nhân quả là đã từng Tô Vong Trần lời hứa, cũng cùng Tô Diệp dính dáng đến, kết quả còn đem hắn Tô Ly cho dẫn dắt đi vào. Bởi vì lần này Tô Vong Trần đại biểu là hắn Tô Ly, nhưng là lấy Tô Diệp thân phận đi vào. Ở trong đó, được rồi, thuận theo tự nhiên đi, có lẽ là không độc lập, phải chăng thành là chân chính quên bụi, lần này mới là hắn sau cùng lựa chọn. Tô Ly không nói gì nữa, đồng thời, hắn minh suy nghĩ một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng quy khư bóng đen sinh ra ngắn ngủi liên hệ, Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái ý thức đã phóng thích. 9 tầng về sau, hết thảy nhân quả đều từ hắn tự mình mở ra. Lúc này, quy khư bóng đen truyền đưa tới tin tức, cũng làm cho Tô Ly có chút thoải mái. Thời gian, có đôi khi rất có ý nghĩa, nhưng là giống như là trước mắt dạng này, lại rất không có ý nghĩa, bởi vì tại thời gian đứt gãy bên trong, trên thực tế đối ứng ngoại giới tiếp xuống còn lại thậm chí không đến 1,000 cái hô hấp thời gian. Cũng chính là, không sai biệt lắm 15 phút, thời gian trục liền muốn triệt để khép kín, nhưng chỉ có ngần ấy hồi nhỏ ở giữa. Tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong, là thời gian bao nhiêu đâu? Phải biết, trong mộng thời gian tỷ lệ đã rất trì hoãn, mà mộng trong mộng, tầng thứ 3 mộng cảnh, càng là không cách nào tưởng tượng. Tầng thứ 10 ký ức vòng cấm bên trong, thời gian đã trở thành một con số, khả năng tại cái này bên trong, luân hồi tam sinh tam thế, ngoại giới mới mấy hơi thở, cũng có khả năng, một đời một thế mấy chục nghìn năm, ngoại giới cũng mới qua mấy hơi thở. Tóm lại, thời gian hiện ra chỉ số tỷ lệ dần tiến vào cùng đưa tiến vào. Để cái này ức vòng cấm 10 tầng thời gian, hình thành đơn độc thời gian hệ thống, cũng hình thành đơn độc luân hồi hệ thống, bởi vì cái này hỗn độn thế giới, đồng dạng là hỗn độn. Đồng dạng thuộc tại thế giới, mà Tô Diệp làm là thiên đạo thủ hộ giả, làm là thiên đạo cấp độ tồn tại, Tô Vong Trần thậm chí cả Tô Diệp làm luân hồi quyền hạn trưởng khống giả Tô Vong Trần cái này nhân. Quả, đối ứng chính là quên cõi Trần thậm chí là lấy, quên bụi, làm tên, hắn há có thể không có quyền hạn, chỉ bất quá quyền hạn mất đi mà thôi, bây giờ, khi đây hết thảy tổ hợp đến cùng một chỗ, tại cái này ức vòng cấm tầng thứ 10. Lại sẽ xuất hiện cái gì nhân quả đâu? Ai cũng không biết, lần này, Tô Ly cũng can thiệp không đến, cũng không sẽ đi can thiệp, mà Tô Diệp đã thoát ly vạn đạo chí tôn hình thái ý thức, đã thân vào cuộc bên trong, mà về khư bóng đen, cũng tương tự sẽ không can thiệp lần này nhân quả, chỉ vì ký ức phòng cấm tầng thứ 10 là cuối cùng, hay là chỉ là một cái quá độ, đây hết thảy cần Tô Diệp mình tuyển chọn, Tô gia. Tô gia ở vào thế giới này một cái vị trí rất đặc thù. Xem như một đại gia tộc, Tô gia tại 18 năm trước, ra một cái song sinh tử. Ca ca trước xuất sinh, tên là Tô Diệp, đệ đệ sau xuất sinh, tên là Tô Ly. Tô Ly tính cách bướng bỉnh, thậm chí có chút cực đoan, nhưng là có đôi khi lại vô cùng yên tĩnh. Dạng này một cái hỉ nộ vô thường người, rất nhiều người sẽ rất không thích. Tô gia có một cái sống nhờ đệ tử, tên là Hậu Vân Y. Hậu Vân Y bên người có tiểu nha hoàn, tên là Khương Loan, nhũ danh, Tiểu Loan, Hậu Vân Y cùng Tiểu Loan quan hệ tình như tỉ muội, quan hệ vô cùng tốt, Hậu Vân Y cùng Tô Ly tương đương với thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là đáng tiếc, Tô Ly phụ thân Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã bởi vì là quá sớm qua đời. Cho nên tại Tô gia, tính cách quỷ dị Tô Ly cũng không được coi trọng, mà lại, Tô Ly còn không có gì năng lực. Thiên phú rất kém cỏi, đây chính là một cái cùng loại với phế vật hơn nữa còn đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tồn tại. Tô Ly ca ca Tô Diệp, bởi vì thiên phú dị bẩm, rất sớm đã bị cường đại thiên cơ các chọn chúng, đi thiên cơ các tu hành. Tô gia có một cái chân chính người thừa kế, tên là Tô Huyền. Một năm này, Tô Ly đã trưởng thành, vừa vặn đầy 18 tuổi, nguyên bản làm dòng chính truyền thừa Tô Ly. Vốn hẳn nên kế thừa phụ thân Tô Tinh Hà tại Tô gia trưởng lão chi vị. Đáng tiếc, vị trí này lại bị Tô Huyền thu hoạch. Đối với chuyện này, Tô Ly bản thân là không có gì quá lớn ý nghĩ. Hắn phảng phất cùng thế giới này có chút không hợp nhau. Như là cả thế gian đều chọc ta độc thanh đồng dạng. Loại biểu hiện này, để Tô Ly ở sâu trong nội tâm một loại khác tư tưởng vô cùng chán ghét. Thậm chí, hắn cảm thấy Tô Ly đây là nhu nhược vô năng, là lấy từ phản cảm. Loại tư tưởng này bên trên xung đột bắt đầu còn không có gì. Thế nhưng là dần dần, khi Tô Huyền càng ngày càng qua phân, càng ngày càng chèn ép Tô Ly, thậm chí là cố ý xóa đi Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đối với Tô gia cống hiến thời điểm. Loại này xung đột liền càng thêm kịch liệt, biểu hiện tại Tô Ly trên thân, chính là nghiêm khắc tinh thần phân liệt, là lấy Tô Ly cả ngày đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất hoàn toàn không ký sự, mà trong lúc này, Hậu Vân Y liền một mực yên lặng chiếu cố lấy Tô Ly. Hậu Vân Y bên người Tiểu Loan, đối với đây hết thảy hoặc nhiều hoặc ít có chút lời oán giận. Chỉ vì, Hậu Vân Y thiên phú rất tốt, nhưng vô dụng tâm tu luyện, một trái tim hoàn toàn rơi vào Tô Ly trên thân, phản mà đối với Tô Huyền lấy lòng hoàn toàn thờ ơ. Đáng tiếc là, vô luận Hậu Vân Y làm sao trả giá, Tô Ly đều không vì tâm động. Chỉ là đem Hậu Vân Y xem như là muội muội đồng dạng che chở, cũng không có ngoài định mức tình cảm sinh sôi. Đương nhiên, đối đãi muội muội liền cũng là như là đối đãi thân nhân, cũng đích thật là cực điểm yêu thương. Tại Tô Ly lúc thanh tỉnh, có thể cho Hậu Vân Y quan tâm cùng chiếu cố, cũng đều đồng dạng có thể nói, hai người một phương diện hoa rơi hữu ý, một phương diện nước chảy vô tình, một mặt khác, cũng coi là tại cái này phức tạp Tô gia, sống nương tựa lẫn nhau, tương hỗ y tồn, dạng này một màn, rốt cục tại giữa mùa hạ thời tiết nguyệt kết thúc ngày đó. Có thay đổi, ngày đó, Tô Ly ý thức thanh tỉnh lại, sau đó, hắn chuẩn bị tiến về Lạc Hà núi hoang đi tế bái một chút cha mẹ của mình. Tháng 8 kết thúc, thời gian này điểm thuộc về hắn phụ thân tử vong ngày rỗ. Phụ thân hắn chết ngày đó, mẫu thân cũng đồng dạng xảy ra chuyện, chỉ bất quá, hai người mộ táng chi địa, một cái tại núi Chi Nam, một cái tại núi Chi Bắc, mà liền tại một ngày này, Tô Huyền kế thừa vị trí gia chủ, tiếp lấy hắn tại Tô gia, trực tiếp đem Tô Tinh Hà danh tự từ gia phả bên trên gọt sạch. Lý do chính là, lúc trước Tô Tinh Hà đánh cắp thiên cơ, chọc địch nhân cường đại, đến mức dẫn đến Tô gia tổn thất nặng nề. Bây giờ vì để tránh cho địch nhân tìm Tô gia báo thù, Tô Tinh Hà nhất định phải trục xuất. Một mặt khác, Tô Tinh Hà thê tử Mục Thanh Nhã, chính là đặc thù âm u tộc tộc nhân, chính là thuộc về ma tộc chi nhánh. Cho nên, Mục Thanh Nhã chính là thật sự một tôn ma nữ, không xứng nhập Tô gia tộc phổ. Thế là, tại Tô Ly không biết rõ tình hình tình huống dưới, Tô Tinh Hà liền bị trục xuất gia phả, mà Tô Diệp, bởi vì đi thiên cơ các, đã hơn 10 năm không có tin tức truyền tới, thiên cơ các mặc dù rất cường đại cũng rất thần bí, nhưng là đi vào đệ tử đếm không hết, nhưng chết cũng thực tế là quá nhiều, loại kia tỷ lệ đào thải cũng là cực cao. Tại không nghe được Tô Diệp tin tức, cùng không có phát hiện cái gì tên là Tô Diệp, thiên kiêu tại thiên cơ các quật khởi về sau, Tô Tinh Hà cứ như vậy bị ném bỏ, chuyện này tại Tô gia gây nên nhất định oanh động, nghị luận cũng rất lớn, làm Tô Ly thân cận người. Hậu Vân Y biết được tình huống như vậy về sau, lập tức hết sức tức giận, cho nên, nàng nhịn không được chạy đi tìm Tô gia đời trước gia chủ Tô Quá Thành đến lý luận. Chỉ là, Tô Quá Thành trực tiếp tránh mà không gặp, mà mới nhâm gia chủ Tô Huyền, thì trực tiếp đưa ra muốn nhìn Hậu Vân Y biểu hiện. Hậu Vân Y tự nhiên thẹn quá hóa giận, từ chối thẳng thắn đồng thời, còn đề cập Tô gia tháo cối giết lừa, bất nhân bất nghĩa, như thế cách làm. Trực tiếp chọc giận Tô Huyền, thế là sau lưu luyến bị trưởng lão Tô Tinh chiếu trấn áp. Sau đó, Hậu Vân Y bị Tô Huyền hung hăng rút hai cái bạt tay. Tiếp lấy liền muốn lên tay nhục nhã, mà Hậu Vân Y bên người Tiểu Loan, thì là dọa phải sắc mặt xanh trắng, cố gắng muốn ngăn cản, lại bị Tô Huyền trực tiếp vào tay, muốn làm lấy Hậu Vân Y mặt lăng nhục. Lúc này, Tô Ly trở về, tại nhìn thấy Tiểu Loan sắp bị Tô Huyền đại thủ bao trùm kia từng cơn sóng lớn sát na. Tô Ly trong óc chấn động, kia táo bạo suy nghĩ trực tiếp chiếm cứ chủ yếu vị trí. Cứ việc, kia trước đó Tiểu Loan đối Tô Ly cho tới bây giờ đều 10 điểm chán ghét, 10 điểm không thích, nhưng lúc này đây, Tô Ly tại huyết dịch dâng lên về sau, hay là trực tiếp liền xông ra ngoài, oanh, Tô Ly trong óc suy nghĩ bộc phát về sau, một loại không cách nào ngôn ngữ sát cơ đột nhiên sinh sôi. Sau một khắc, trong tay của hắn bỗng nhiên hội tụ ra một thanh đao, một thanh đen nhánh mà kinh khủng trường đao. Hiu, phốp, trong một chớp mắt, Tô Ly đao trong tay hung hăng một đao bổ ra, trong một chớp mắt liền đánh trúng Tô Huyền. Tô Huyền trên thân nổ tung một mảnh ánh sáng, đáng sợ ấn phù trực tiếp bộc phát, ngăn trở cái này tuyệt sát một kích. Sau đó, Tô Huyền trên thân liên tục bạo tạc, khí huyết quay cuồng, trên thân chiến giáp trường bào, càng là trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Hắn lăn lộn bay ngược ra ngoài, cả người trên mặt đất lăn lộn 4,5 vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Đồng thời, toàn thân đã máu thịt be bét, hắn kêu thảm một tiếng về sau, ngoẹo đầu, đúng là trực tiếp ngất đi. Tô Tinh Chiếu cùng trưởng lão lập tức khóe mắt, lập tức liền muốn xuất thủ. Lúc này, Tô Ly lại vốn không có để ý, lại là một đao chém vào mà ra, trực tiếp đem số đạo kinh khủng sát cơ trực tiếp chấn vỡ. Kinh khủng kinh khí chấn động hư không, đẩy lui muốn thống hạ sát thủ tất cả trưởng lão, Tô Ly chạy tới, giữ chặt Tiểu Loan tay, lại bị Tiểu Loan hung hăng tránh ra. "Đều tại ngươi." Tiểu Loan rất là bất mãn nói, nàng mở miệng về sau, nước mắt cũng không nhịn được lạch cạch rơi xuống. Tô Ly có chút giật mình, ngơ ngơ ngác ngác, lại cũng chỉ là ngốc ngốc đứng. Một hồi lâu về sau, hắn mới thử thăm dò hỏi, "Tiểu Loan, ân, Lưu Luyến, các ngươi không có sao chứ? Cách ca ca, ta không sao, chỉ là, Hậu Vân Y nói, lại có chút chần chờ một chút, nói, cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện. Cách ca ca, chúng ta đổi chỗ, ta cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Tiểu Loan thì là có chút không tình nguyện mà nói. Tiểu thư, Hậu Vân Y nói, không có việc gì, chuyện này không nên bị giấu giếm. Tiểu Loan chần chờ một chút, không lại khuyên can, mà Tô Ly lại chỉ là lạnh lùng quét hiện trường mọi người một chút. Tiếp lấy lôi kéo Hậu Vân Y rời đi Tô gia. Rời đi Tô gia về sau, người Tô gia cũng không có đuổi theo ra tới. Dù sao, Tô Ly một đao kia, mang theo khí thế cùng sát cơ phi thường đáng sợ. Cách ca ca, chuyện lần này, kỳ thật vẫn là cùng phụ thân ngươi, cũng chính là Tinh Hà bá bá có quan hệ. Hậu Vân Y nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo thật sâu ý không cam lòng. Tô Ly hơi trầm ngâm, không có mở miệng. Lúc này, Tiểu Loan thì hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Chương 1083, nếu như không phải ngươi những năm này một mực không làm, không có biểu hiện ra đối ứng năng lực, há sẽ như thế. Tiểu Loan thái độ rất là không tốt, nhưng lại cũng mang theo một loại rất là ủy khuất ngữ khí. Rõ ràng là đang trách cứ, nhưng lại lộ ra rất là đáng thương cùng bất lực. Hậu Vân Y thán nói, Tiểu Loan, kỳ thật ta cũng cảm thấy, như thế tùy ý một chút càng tốt hơn. Tu hành cuối cùng vẫn là nhìn chính là tâm tính cùng một loại thiên phú. Tiểu Loan nói, tiểu thư, người lúc này còn đang vì hắn nói chuyện, hắn không thể xuất hiện lại phụ thân hắn vinh quang cũng liền thôi. Miệng ăn núi lở cũng liền thôi, còn như thế không lên tiến vào, bây giờ ngay cả phụ thân hắn vinh quang cũng đều không gánh nổi. Tiểu Loan rất tức tối, đương nhiên loại này sinh khí nói cho cùng cũng là ai nó bất hạnh giận nó không tranh. Dù sao tiểu thư Hậu Vân Y cùng Tô Ly tình như huynh muội, tự nhiên cũng là người một nhà, cũng là như thế, nàng nói chuyện mới rất là không cố kỵ, nếu là thật sự cố kỵ, đó chỉ có thể nói, quan hệ còn chưa đủ tốt. Hậu Vân Y thở dài, lập tức nhẹ nhàng vuốt vuốt bị quất đến rất là đau đớn gương mặt. Ai, chuyện lần này, Hậu Vân Y hay là đem chuyện lần này giảng thuật ra? Loại chuyện này, Tô Ly thái độ y nguyên bày biện ra lưỡng cực hóa. Một loại là lạnh nhạt, tùy ý, cũng không có trách cứ, thậm chí là thông cảm phụ thân của hắn Tô Tinh Hà đích thật là rất càn rỡ. Mà lại là cái to mồm, có cái gì bí mật danh xưng tuyệt không truyền cho người ngoài. Kết quả mấy ngày liền có thể truyền được thiên hạ đều biết. Như thế không chỉ có tai họa ngầm chiếm đa số, hơn nữa còn đầu não lệch đơn giản, dễ dàng bị người mưu hại. Về phần nói như vậy thế giới, Tô Ly bản năng cảm thấy cũng không đơn giản. Mà lại cũng không quang minh, cho nên sinh cùng tử, hắn cũng liền thấy rất nhạt. Tô Huyền cố nhiên không đạo đức, nhưng là hắn điểm xuất phát là tráng đại gia tộc, thủ đoạn đáng xấu hổ một chút, nhưng là tuổi không lớn lắm, cần lịch duyệt cùng lắng đọng. Từ đại phương hướng đi nhìn, đem Tô Tinh Hà trục xuất Tô gia vừa vặn là một loại bảo hộ thủ đoạn. Cái này cũng không có vấn đề gì lớn, từ gia tộc lợi ích cân nhắc, làm một thượng vị giả, làm như vậy đúng là không gì đáng trách. Còn nữa, Tô gia nếu là thật sự vô tình, cái này 18 năm hắn Tô Ly cũng sống không nổi không phải sao? Ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng đích đích xác xác là Tô Ly ý nghĩ, hơn nữa còn là một loại đại ái ý nghĩ, nhưng tương tự, một loại khác ý nghĩ liền rất cực đoan. Loại này cực đoan ý nghĩ, nguồn gốc từ không hiểu cừu hận người Tô gia đều đáng chết. Tất cả mọi người nên xuống địa ngục, đều muốn bị giết xuyên mới được. Ý tưởng này cùng lúc này Tô Ly bản năng ý nghĩ, lần nữa sinh ra xung đột. Tại trong xung đột, Tô Ly tạm thời không có giải quyết Tô Tinh Hà bị trục xuất ra phả vấn đề, mặc dù hắn bản năng cảm thấy Tô gia cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có thể là cái hố phân. Tô Tinh Hà bị trục xuất thậm chí là chuyện tốt, nhưng là không chịu nổi một loại khác ý nghĩ kia mãnh liệt mà vặn vẹo báo thù chi tâm. Là lấy, Tô Ly lần nữa tiến về Lạc Hà núi hoang đi tế bái phụ mẫu. Lần này mang theo Hậu Vân Y cùng một chỗ, chỉ là tại đạp lên Lạc Hà núi hoang một khắc này, bỗng nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một đạo lưu quang. Kia là một tòa cự đại hắc ám cổ tháp hung hăng rơi đập mà dưới thời điểm, trực tiếp đánh trúng Tô Ly mi tâm, đến mức Tô Ly toàn thân chấn động, dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn thu hoạch được một hạng năng lực đặc thù, một ngôi tháp cổ chỗ nương theo mà đến năng lực. Cái này một ngôi tháp cổ tên là thời không tỏa hồn tháp. Thời không tỏa hồn trong tháp có một vị vô cùng thần bí nữ tử áo trắng. Cái này một tên thần bí nữ tử áo trắng cực kỳ xinh đẹp. Một số phương diện, thậm chí cùng Hậu Vân Y đều tương xứng. Không, thậm chí muốn so Hậu Vân Y càng thêm xinh đẹp. Dù sao dưới mắt Hậu Vân Y cũng không có quá mạnh năng lực. Là lấy cũng không có đối ứng tuyệt mỹ khí chất. Nhưng là tên này áo trắng váy xa nữ tử, thì có được gần như hoàn mỹ khí chất. Lúc này, Tô Ly muốn cùng cô gái mặc áo trắng này tiến hành giao lưu. Chỉ là nữ tử áo trắng câu nói đầu tiên, liền để Tô Ly ngơ ngác ngay tại chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.